Tổ trưởng, không chết. Bọn họ không chết. Bốn người nhanh chóng đem Bạch Thần cùng Thiên Hải lôi ra xe, ngay sau đó là một trận càng thêm kịch liệt nổ tung. Bốn người đều chịu đến không giống trình độ xung kích, có điều bốn người vẫn là trong nháy mắt đem Bạch Thần cùng Thiên Hải bảo vệ lại đến. Bạch Thần cùng Thiên Hải lúc này đều nơi ở trong hôn mê, trên người tất cả đều là thương, có điều xem ra cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bốn cái thiết gia binh đoàn thành viên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời kêu gọi cứu viện. Bất quá đối với đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng là hoàn toàn nằm ở khó hiểu bên trong, tại sao trên xe cái kia hai cái phạm tội thành viên sẽ nổ súng, mà bọn họ tựa hồ không phải công kích Bạch Thần cùng Thiên Hải, mà là công kích lẫn nhau. Bọn họ tựa hồ là xuất hiện không biết mâu thuẫn, đang phi xa bên trong bắt đầu tranh chấp, sau đó tài năng tạo thành này khởi sự cố. Có điều may là bọn họ không có thương tới Bạch Thần cùng Thiên Hải, này hai đứa bé đúng là phi thường may mắn, hai cái phạm tội thành viên bắn nhau lại không có ngộ thương đến bọn họ, hơn nữa sau đó xung kích cùng nổ tung. Tuy rằng cũng đối với bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng là loại này da rẻ vết bỏng, là có thể trị. Không lâu lắm, Bạch Thần cùng Thiên Hải liền bị nhận được đặc thù bệnh viện. Không lâu sau đó, Dô Vã liền nhận được tin tức, con của chính mình lần thứ hai chịu đến tội phạm tập kích, hơn nữa trọng thương. Dô Vã chạy tới đặc thù bệnh viện, dễ dạ đón Dô Vã lại đây. Dô Vã tiên sinh, ta rất xin lỗi, chúng ta không thể bảo vệ tốt con trai của ngươi. Dễ dạ là thật sự phi thường hổ thẹn. Nguyên bản nàng cùng cái khác ba đồng bạn đều cho rằng, này sẽ là một cái phi thường ung dung nhiệm vụ, nhưng là sự thực xa không phải như vậy, cái này phạm tội tập đoàn rào hoạt vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Dô và không có đáp lại dễ dạ, mà là bước nhanh chạy vào bệnh viện, ta nghĩ xem con của ta. Hắn còn ở thủ thuật bên trong. Con của ta thương như thế nào? Rất nặng, thân thể 60% vết bỏng. Nói thật, bọn họ vết bỏng, ở mức độ rất lớn dễ dạ bốn người sai lầm tạo thành. Lúc đó bọn họ đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cho tới dùng xe va chạm phía trước xe, do đó dẫn đến xe mất khống chế. Nguyên bản mặc dù là mất đi người điều khiển, xe cũng sẽ khởi động chức năng lái tự động. Mà hai cái tự giết lẫn nhau phạm tội thành viên đã mất đi nguy hiểm, cho nên lúc đó bọn họ chỉ cần theo phi xa là tốt rồi, đợi được phi xa đến địa điểm chỉ định là có thể cứu ra hai đứa bé. Nhưng là hiện tại bởi vì bọn họ lô mãng, khiến hai đứa bé trọng thương. Không có nguy hiểm tính mạng. Không có. Vậy thì tốt. Dô và gật gù, đối, còn có mặt khác một người trẻ tuổi đi tên là Thiên Hải đúng không, hắn thế nào rồi? Thương thế của hắn so sánh khinh, có điều cũng nơi ở trong hôn mê. Cũng không lâu lắm, phòng giải phẫu bên trong bác sĩ đi ra, các ngươi ai là thân nhân bệnh nhân? Ta là. Này hai đứa bé đều rất bình an, trị liệu máy móc đã chữa trị bọn họ vết bỏng, có điều còn cần lưu viện quan sát, nhìn liệu sẽ có xuất hiện tơ nhân tạo ra rẻ bài xích. Được rồi, cảm tạ ngài bác sĩ. Dô vạ tiên sinh, chúng ta bốn người người còn cần đi vào khắc phục hậu quả, rất xin lỗi không thể ở đây bồi ngài. Được rồi, ta hy nhìn các ngươi năng lực mau chóng đem tội phạm bắt được. Dễ dạ bốn người rời đi bệnh viện sau, chuyển được Mạc Cương điện thoại. Mạc Cương, là ta. Tình huống bây giờ như thế nào? Ta cần tư liệu, cái này phạm tội tập đoàn hết thẻ tư liệu, hiện tại. Lập tức. Nếu như ngươi hiện tại từ chối, như vậy ta sẽ dùng đối phó tội phạm phương pháp đối phó ngươi. Mạc Cương nghe ra trong điện thoại dễ dạ loại kia núi lửa bộc phát, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, được rồi, ngươi tới đi. Cũng không lâu lắm, song phương liền chắp đầu, Mạc Cương đem tư liệu đưa cho dễ dạ, này chính là các ngươi muốn tư liệu, có điều phi thường ít ỏi, nếu như chỉ bằng những tài liệu này, là không cách nào suy đoán ra phạm tội tập đoàn thủ lĩnh thân phận. Dễ dạ chờ người lật xem một lần tư liệu sau, cũng như mày, Mạc Cương dành cho tư liệu thực sự là quá thiếu, căn bản là không cách nào tiến hành suy đoán. Không có càng nhiều manh mối à? Manh mối liền nhiều như vậy, nhưng là ta hoài nghi một người, nàng rất khả năng là chúng ta bên trong quỷ, nếu như là nàng, có lẽ sẽ biết phạm tội tập đoàn thân phận. Rất tốt. Dễ dạ chờ người khoe miệng, tất cả đều không tự chủ được lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rất hiển nhiên, sự kiện lần này, để bọn họ triệt để nổi giận. Bọn họ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, bọn họ là tinh anh, mặc dù là ở thiết gia binh đoàn bên trong, bọn họ cũng là tinh anh trong tinh anh. Nhưng là đối mặt một cái phạm tội tập đoàn, lại để bọn họ mất hết mặt mũi, thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều tiếp cận thất bại. Đương nhiên, này rất lớn trình độ là bởi vì Mạc Cương, nguyên bản bọn họ là dự định chính mình đến bảo vệ Bạch Thần cùng Thiên Hải, nhưng là bởi vì Mạc Cương muốn bắt được bên trong quỷ, vì lẽ đó lây cứng rắn thái độ yêu cầu bọn họ phối hợp, bốn người đoán khi rất lớn một phần cũng là bắt nguồn từ với Mạc Cương. Nàng là chúng ta đặc biệt hành động tổ trưởng, ta hy nhìn các ngươi không cần loạn đến. Người câu nói này quá trễ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3104, nội gian là ai? Đệ 3104 chương bên trong quỷ là ai? Bạch thần bị đưa vào phòng bệnh sau, dô vạ theo đem cửa phòng che đi. Bạch thần, đừng giả bộ chết rồi. Bạch thần mở mắt ra, dô vạ nhìn bạch thần dáng vẻ, nơi nào như là trọng thương dáng dấp. Nói một chút, xảy ra chuyện gì? Còn năng lực xảy ra chuyện gì, chính là cố ý cho hai người kia trói đi, sau đó theo trong miệng bọn họ tìm hiểu phạm tội tập đoàn hậu trường hát thủ. Như thế nào dò thăm à? Rất dễ dàng. Vậy ngươi đánh toán lúc nào động thủ? Đương nhiên là đêm nay. Như thế sốt ruột à? Ta chán ghét kéo dài. Vậy thì nhanh đi mau trở về, miễn cho chờ chút hộ lý hộ sĩ phát hiện ngươi không ở. Không cần lo lắng, ta sẽ lưu cái kế tiếp thế thân. Bạch thần thân hình loáng một cái, trên giường có thêm một cái hôn mê trẻ con. Đối với này, dô vạ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lào xoa xoa cái chán, mở ra gia tộc của chính mình. Đang định mở ra đèn phòng khách, đột nhiên, lào cảm giác được có món đồ gì ở trong bóng tối lung lay một hồi, lào trong nháy mắt liền cảnh giác dâng lên, đưa tay đi đảo trên eo bội thương. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái tay nắm lấy cổ tay nàng, cái tay còn lại dùng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh đưa nàng nhấn ở trên vách tường. Ngươi là ai, ngươi có biết hay không? Lào eo nhưng là sử dụng cường hóa thân thể thuốc, hơn nữa thân thể của nàng cường hóa mức độ hòa hợp phi thường cao, tiếp cận 2 lẹ và cường hóa thuốc đỉnh điểm. Nói như vậy người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là đối thủ này chủ nhân, lại làm cho nàng căn bản là không cách nào chống lại, lại như là đứa bé đối mặt người trưởng thành như thế vô lực. Ngươi không cần cường điệu, ta biết ngươi là ai, cũng biết mình đang làm gì, hiện tại ta chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, mà tính mạng của ngươi cũng quyết định bởi cho ngươi trả lời. Lào kéo bên thai truyền đến âm ú âm thanh, đầu của nàng bị nhấn ở trên vách tường, hơn nữa hắc ám hoàn cảnh, căn bản là thấy không rõ lắm người phía sau. Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi vì ai phục vụ? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Không muốn ở trước mặt ta giả ngu, ta biết ngươi là trong bót cảnh sát bên trong quỷ, ta nghĩ biết, ngươi hậu trường ông chủ là ai? Ngươi ở nói nhăng gì đó ta không nghe rõ. Đột nhiên, cái tay kia che miệng nàng lại, lào eo bản năng cảm thấy không lành, tiếp theo liền nghe được răng rắc một tiếng, cổ tay nàng bị ảo đứt đoạn mất. Đau nhức bên dưới để lèo liều mạng dãy rua. Nhưng là những căn bản vô lực tránh thoát này chi cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn. Hiện tại đồng ý nói rồi hả? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái tay kia lần thứ hai che miệng của nàng, sau đó chính là bắp đùi của nàng bị đập đứt. Hiện tại đồng ý nói rồi hả? Dừng tay. Dừng tay. Ta cho ngươi biết. Được, ngươi nói. Đầu tiên, ta không vì là bất luận người nào phục vụ. Ngươi đang đùa ta hả? Ta thực sự nói thật. Xem ra không cho ngươi một điểm vị đắng. Ngươi vẫn là mạnh miệng. Dừng tay. Đừng động thủ. Ta sẽ nói. Nói. Ta nghĩ ngươi khả năng là muốn biết, là ai ở cho ta cung cấp tin tức có đúng không? Cung cấp tin tức có ý gì? Ngươi không phải lì cờ phái tới à? Lì cờ ngươi nói chính là bầu trời cao ốc chủ nhân bầu trời mậu dịch lao bản của công ty. Ngươi không quen biết lì cờ vân vân. Ngươi đem ta làm bị hồ đồ rồi lẹo vốn cho là lì cờ phái người đến giết nàng, nhưng là từ đối phương trong giọng nói. Tựa hồ cũng không quen biết lì cờ. Chuyện này cùng lì cờ có quan hệ gì? Có người cung cấp cho ta tin tức, nói cho ta bầu trời cao ốc chủ nhân, lì cờ đang tiến hành trái pháp luật hành vi, hắn muốn ta đẩy đổ lì cờ, lợi dụng người kia cho tin tức của ta, ta thành lập đặc biệt hành động tổ, chuyên môn nhằm vào lì cờ, một chút xóa sạch hắn phạm tội đội, cuối cùng lại đối với hắn lấy hành động. Ngươi là nói, tiến hành ăn cắp thân thể trong cơ thể cường hóa thuốc, là lì cờ thủ hạ làm ra à? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải lì cờ người. Như vậy ngày hôm nay cái kia hai cái bị bắt cóc hải tử, cũng là kế hoạch của ngươi. Đúng, trên người bọn họ lắp đặt vi nạ nổ theo dõi khí, chỉ cần bọn họ bị lì cờ người bắt đi, cảnh sát chúng ta liền năng lực theo dõi hai đứa bé kia, sau đó diệt đi lì cờ hoa điểm. Như vậy cho ngươi cung cấp tin tức người là ai? Chút, thông thiên cao ốc chủ nhân, tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty. Hóa ra là hắn. Lao eo đầu chìm xuống, té xỉu trên đất trên. Dễ dạ chờ người từ trong bóng tối đi ra. To con quay đầu nhìn về phía dễ dạ, tổ trưởng, hiện tại nói thế nào? Út, phì giờ, ý kiến của các ngươi vậy? To con út không đủ có do dự chút nào, chuyện đương nhiên hồi đáp, đương nhiên là giết chết cái kia lì cờ. Dễ dạ u nhìn về phía tẹt cùng phì giờ, ý kiến của các ngươi vậy? Đối phương cũng không phải người bình thường, bất quá lần này ta đồng ý cái này một mình tế bào sinh vật ý kiến. Tẹt nói rằng, ta cũng là, ta nghĩ lần này có thể đại khai sát giới. Hơn nữa không có một chút nào bận tâm. Phỉ giờ nói rằng, ta cần hướng cấp trên báo chuẩn bị. Sau 10 phút, dễ dạ cúp điện thoại, tất cả mọi người nhìn về phía dễ dạ, đầu nói thế nào? Đầu nói, đem những kia cầu. Tập. nát toàn bộ làng quang. Ông chủ, dựa theo phân phó của ngài, hiện tại là khả năng đã bị giết, đương nhiên, cũng có thể nói ra nàng hậu trường người chủ sự. Mạc Cương cho Lỷ Cờ gọi một cú điện thoại, trên thực tế, hắn chính là bên trong quỷ, nguyên bản hắn cho rằng Lẹo giống như hắn, hắn đã từng mấy lần thăm dò, nhưng là Lẹo ngụy trang rất triệt để, mãi cho đến đêm nay, Lỷ Cờ nói cho hắn, Lẹo không chỉ không phải đồng bạn của hắn, rất khả năng Lẹo là một phe khác thế lực người, Mạc Cương lúc này mới chợt hiểu ra. Vì lẽ đó hắn thiết kế để Dễ Dạ chờ người đi tìm Lạc Kẹo, kết quả tốt nhất chính là Dễ Dạ chờ người giết Lạc Kẹo, sau đó hắn mới có thể thuận lý thành chương tiếp nhận là tổ trưởng chức vị. Có điều, người phụ nữ kia rất có thể nói ra thân phận của ngài, vì lẽ đó ngài tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, bốn người kia đều là thiết gia binh đoàn tinh anh, bị bọn họ nhìn chằm chằm có thể là phi thường đáng sợ. Yên tâm đi, phía ta bên này đã đem tất cả mọi người đều tụ tập dâng lên, đặc biệt hành động tổ trưởng. Lỷ Cờ ung dung nói rằng, hiện tại còn không đây. Rất nhanh ngươi sẽ đúng rồi. Đối ông chủ, cái kia hai cái tiểu tử xử lý như thế nào? Tìm một cơ hội, giết. Lỷ Cờ nói rằng, e sợ không dễ xử lý, hiện tại hai tiểu tử này bị tiếp tiến vào đặc thù bệnh viện, đây chính là thiết gia binh đoàn bệnh viện, ở đây động thủ không tốt sao. Ta trả cho ngươi tiền, không phải là dùng để nói cho ta cái này không được đâu. Được rồi, ta tận lực. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mạc Cương cúp điện thoại, ánh mắt lấp loe không yên, theo trời đài nhìn xuống, nhìn thấy lầu 3 tầng trệt phòng bệnh ánh đèn, gian phòng kia còn sáng. Thật không dễ xử lý a, ở đây giết người, nhưng là rất phiền phức. Đột nhiên, Mạc Cương sau lưng truyền tới một âm thanh, Mạc Cương mãnh liệt quay đầu lại, cả người đều căng thẳng, chính mình vừa nãy cùng Lỷ Cờ trò chuyện bị người nghe được. Có điều rất nhanh, Mạc Cương trên mặt liền lộ ra sai biệt vẻ, bởi vì hắn phát hiện đứng sau lưng của hắn lại là Bạch Thần. Mạc Cương không khỏi lộ ra cười khổ. Bạch Thần, ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Ta đang định đi tìm ông chủ của ngươi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, kết quả không khéo, nghe được ngươi. Vừa nãy ngươi toàn bộ cũng nghe được Mạc Cương con mắt ở trong bóng tối bắn ra một đạo sát khí. Đúng đấy, ngươi hiện tại có phải là không thể chờ đợi được nữa nếu muốn giết ta? Ha ha ha, Mạc Cương cười rạng rỡ hướng về Bạch Thần đi tới. Ngươi là cái rất thông minh hài tử, có điều ta chán ghét thông minh hài tử. Rất nhiều người đều chán ghét ta. Bạch Thần nhún vai một cái, biểu thị phi thường sự bất đắc dĩ. Ngươi lúc này nên trốn. Mạc Cương đã đi tới Bạch Thần trước mặt, đưa tay chụp vào Bạch Thần cái cổ. Muốn giết như vậy một cái thằng nhóc con, thực sự là quá ung dung, đặc biệt hắn còn đưa đến trước mặt chính mình đến. Mạc Cương hai tay dường như kìm sắt như thế, vững vàng bóp lấy Bạch Thần, hắn muốn đem tiểu tử này cái cổ trực tiếp vừa lúc đưa rời. Có điều, tên tiểu tử này tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ngoan cường. Ngáp Bạch Thần ngáp một cái. Ngươi năng lực lại dùng lực một chút sao? Ta đã có chút buồn ngủ, ta còn muốn đi tìm ông chủ của ngươi ôn chuyện, biểu hiện của ngươi để ta có chút thất vọng. Mạc Cương sắc mặt hơi đổi một chút, mãnh liệt đem Bạch Thần vẩy đi ra, tầng tầng đập xuống đất, đồng thời đưa tay rút ra kích quang thương. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng phát hiện mình trên eo thương không gặp. Ngươi xem một chút, ta lần trước liền nói với ngươi, một cái liền súng của mình đều bảo vệ không được cảnh sát, là không xứng làm cảnh sát. Bạch Thần đứng lên, trong tay nắm Mạc Cương thương. Mạc Cương ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, sau đó giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Thật không tiện. Cái gì thật không tiện. Ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Bạch Thần đã nổ súng, Mạc Cương tiếng trầm một hàng, quỳ một gối xuống đến trên đất, đầu gối của hắn liền bị đánh xuyên qua. Xì xì. Ồ, làm sao tài năng nã một phát súng liền không năng lượng cảnh sát các ngươi bố trí như thế kém à, ta nhất định sẽ đi trách cứ. Mạc Cương mắt thấy cơ hội tới, lập tức hướng về bên cạnh một lăn, cố nén đau nhức. Tránh khỏi Bạch Thần muốn theo mặt bên công kích Bạch Thần. Hắn cảm thấy lấy thân thể của chính mình tố chất, tuyệt đối có thể đánh giết Bạch Thần. Ở vòng tới Bạch Thần phía sau trong nháy mắt, Mạc Cương một tay tóm lấy mặt đất một tảng đá, hướng về Bạch Thần sau gáy ném tới. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đột nhiên xoay người, thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, trong nháy mắt tách ra thạch đầu, Mạc Cương lấy vì là con mắt của chính mình bỏ ra, nhưng là lại vừa nhìn, lại phát hiện Bạch Thần đã đứng trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phúc! Bạch Thần bàn tay xuyên thấu Mạc Cương lồng ngực, trên mặt trước sau mang theo thiên trần vô tà nụ cười. Trước đây rất nhiều người đều gọi ta là quái vật, ngươi cũng có thể như thế xưng hô ta. Quái vật! Cái kia thì cùng chết đi. Và anh! Mạc Cương thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, Bạch Thần theo trong ngọn lửa đi ra, vô vô trên người cho tàn, thật là đáng chết khốn nạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3105, tuyệt vọng đột kích. Đệ 3105 chương tuyệt vọng đột kích. Lỷ Cờ đã thu nạp chính mình tất cả nhân thủ, dù sao lần này hắn đối mặt chính là bốn cái thiết gia binh đoàn tinh anh. Mặc dù là hắn cũng cần cẩn thận đối xử, đối phương có thể không phải người bình thường, Lý Cơ để cho mình hết thảy thủ hạ an bài ở bầu trời cao ốc bên trong, mỗi người đều lắp ráp mạnh mẽ hỏa lực. Làm Yến Lì thành to lớn nhất cao cấp nhất phạm tội đội, Lý Cơ xưa nay không thiếu cao tính năng vũ khí, dù cho là trải qua cấp 4 cường hóa người, cũng khó có thể chống đỡ trọng vũ trang. Ở lầu chót, Lý Cơ bên trong phòng làm việc, còn có 10 cái 3 cấp cao thủ, bọn họ đều là cao cấp nhất cao thủ, thậm chí so với cấp 4 cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, gian phòng ánh đèn tối sầm một hồi, phát sinh xì xì điện lưu thanh âm. Lý Cơ để ly rượu trong tay xuống, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đến rồi. Một người trong đó thủ hạ nhìn chằm chằm máy theo dõi, có điều một người trong đó màn hình toàn hắc. Lão đại, lầu một rơi vào trong bóng tối, có điều cung cấp điện bình thường. Đối phương khả năng mang theo từ trường quấy giày máy móc, đối phương dù sao cũng là thiết gia binh đoàn. Đột nhiên, trong màn ảnh đủ loại ánh sáng bay tán loạn, đó là giày đặc laser phóng ra hình ảnh. Sau đó hắc ám trong hình liền truyền đến liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết, Lý Cơ lập tức đi tới quản chế trước màn ảnh. Đối phương đến rồi bao nhiêu người? Không biết, nhiệt thành như không có cho thấy thân ảnh của kẻ địch. Ở màn hình góc có số lượng chữ đang không ngừng nhảy lên, nguyên bản là 150, mà giờ khắc này con số đã biến thành 6. Mà con số còn ở biến hóa, ngũ, 4, tam, 2, 1. Khẩn đón lấy, trong bóng tối phát sinh một cái thanh âm hoảng sợ, người rốt cuộc là thứ gì, không, không, vân vân, linh. Cái kia cái cuối cùng âm thanh, nhưng giống như quỷ mị, tầng tầng nện ở giam không khí trước trong lòng mọi người. Lão đại, thiết gia binh đoàn có phải là vận dụng bí mật gì vũ khí? Lý Cơ sắc mặt tâm trầm, chính mình phạm tội tập đoàn có tài cán gì, có thể làm cho thiết gia binh đoàn vận dụng vũ khí bí mật. Lý Cơ đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, chuyện này căn bản là không thể, hơn nữa thông qua cuối cùng cái kia thủ hạ tiếng kêu, rõ ràng có thể thấy được, hắn đối mặt cũng không phải cái gì vũ khí, mà là một người. Lúc này, quản chế lầu 2 màn hình cũng rơi vào trong bóng tối. Lầu 2 tình huống như thế nào, kẻ địch tiến vào 2 tầng à? Lão đại! Nói! Lầu 2 hoàn toàn sụp đổ, cả tầng lầu sụp đổ đến lầu 1, hết thể cạm bẫy, hết thể mai phục giả, toàn bộ tử vong. Cái gì làm sao có khả năng đối phương là làm thế nào đến? Không! Không biết! Lại một cái màn ảnh đen, lần này là lầu 3, lầu 3 đồng dạng mai phục lượng lớn thủ hạ, có điều cùng lầu 1 như thế, laser xạ kích vẫn chưa kéo dài quá lâu, trên màn ảnh con số cũng đã biến thành linh. Lầu 4 nhưng là có một cái cấp 4 cao thủ tòa chấn, đã từng cùng Lý Cơ như thế, xuất thân từ thế giới vật lộn trên võ đài người, có điều sau đó bị Lý Cơ thu vào dưới trướng. Lầu 4 hắc ám kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi, mọi người chỉ nghe được một tiếng nặng nề âm thanh, cùng với cái kia cao thủ tiếng kêu thảm thiết. A a, quái vật, quái vật, vâng. Cuối cùng lầu 4 triệt để rơi vào yên tĩnh, theo sát phía sau chính là 5 tầng. 5 tầng nhưng là hoàn toàn cạm bẫy tầng trệt. Không có mai phục giả tồn tại, lượng lớn cảm ứng trang bị cùng chí mạng tia laser. Có điều rất nhanh, 5 tầng liền phát sinh vụ nổ lớn, kịch liệt nổ tung để tầng cao nhất mọi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Đã chết rồi sao những xâm lấn giả kia, đã chết rồi sao, Lý Cơ lập tức hỏi. Bọn họ mai phục chỉ bố trí đến 5 tầng, bởi vì Lý Cơ cho rằng, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng rất khó xuyên qua 5 cái tầng trệt. Nhiều như vậy mai phục giả, nhiều như vậy cảm ấy, dù cho lần này đến người có cấp 5 cường hóa tồn tại, cũng khó thoát thăng thiên. Trên thực tế mấy năm trước, Lý Cơ liền đã từng lấy bộ này đội hình giết chết quá một cái cấp 5 tồn tại. Nhưng là lần này thực sự là quá quỷ dị, kẻ địch căn bản là không đủ lộ diện quá, tựa hồ chỉ cần hắn đến tầng trệt, đều sẽ biến thành hắc ám. Lúc này, tầng cao nhất gian phòng ánh đèn u bắt đầu lúc sáng lúc tối lấp lóe dâng lên, tiếp theo thang máy con số bắt đầu biến hóa, tựa hồ có người ở dùng thang máy. Con số không ngừng hướng lên trên nhảy lên. Tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm giác được sởn cả tóc gáy. Bao quát Lý Cơ ở bên trong, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế quỷ dị kẻ địch, hắn đã có chút hối hận, cùng thiết gia binh đoàn đối phó, rất hiển nhiên, này không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Keng. Thang máy con số nhảy đến tầng cao nhất, tất cả mọi người đều sù lông. Cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều không tự chủ được đem chính mình phân phối vũ khí nhắm ngay cửa thang máy bên trong. Nhưng là, để mọi người không nghĩ tới chính là, bên trong thang máy xuất hiện một đứa con nít bóng người. Cái thân ảnh này dưới nách mang theo một chai nước uống, trong tay ôm một túi đồ ăn vặt, non nớt tay nhỏ đang không ngừng đem đồ ăn vặt nhét vào trong miệng. Cái này trẻ con ở dưới con mắt mọi người, loạn choạng theo bên trong thang máy đi ra, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi vào Lý Cơ bình thường thích nhất tọa trên ghế. Lão đại! Chuyện này! Đây là! Lý Cơ ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt cái này không rõ lai lịch, hành vi cử chỉ quái lạ trẻ con. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến Lý Cơ hỏi. A, nơi nào đến ta cho rằng ngươi biết ta. Trẻ con ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Cơ, ngươi không phải phái người đi bắt ta à? Bắt ngươi vân vân. Ngươi là tên tiểu hài tử kia. Xem ra ngươi là nhớ tới ta. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, có phải là rất kinh hỉ, không cần lại phái người tóm chặt, ta tự mình đưa tới cửa. Ở đây tất cả mọi người đều biết, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là mặc cho bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không thông, này rốt cuộc là ý gì? Cái kia kẻ xâm nhập vậy làm sao không gặp kẻ xâm nhập? Cái này trẻ con vì sao lại xuất hiện ở đây? Ai bảo ngươi đến? Ta nghĩ nhìn, đến cùng là hạ người gì muốn bắt ta? Bạch Thần hồi đáp. Ngươi biết ta muốn bắt ngươi sau đó ngươi đưa tới cửa. Bạch Thần ngẹo cổ suy nghĩ một chút, hồi đáp, đưa tới cửa nên không thể hiểu như vậy. Vậy hẳn là lý giải ra sao? Nên tính là trả thù đi, đối với bất kỳ đối với ta có địch ý kẻ địch, ta dù sao vẫn sẽ trực tiếp giết tới cửa, sau đó đem kẻ thù của ta toàn bộ giết sạch. Tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy, quỷ dị này tình cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy là ngươi làm ra. Vừa nãy ngươi nói vừa nãy những kia mai phục ta người sao ngươi người chỉ có một tí tẹo như thế à, làm cho ta thất vọng à, ta cho rằng sẽ có càng nhiều người. Trong phút chốc, trong phòng laser bay ngang, vốn nên bắn về phía Bạch Thần laser, nhưng ở bắn tới Bạch Thần trên da thời điểm, tùy y đàn hồi đi ra ngoài. Ở mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm sau, mấy cái kẻ xui xẻo bị đạn lạc bắn trúng. Lý Cờ từ dưới đất bò dậy đến, trên mặt của hắn mang theo khó mà tin nổi. Như vậy dày đặc laser, lại đối với cái này trẻ con không mất một sợi tóc. Ngươi không phải người, ngươi là thứ gì người máy? Lẽ nào thiết gia binh đoàn người máy đã tân tiến như vậy à, liền ngay cả laser vũ khí đều không thể xúc phạm tới. Sao có thể có chuyện đó, nếu như có như thế tiên tiến người máy, chính mình không thể một chút tin tức đều chưa lấy được. Hơn nữa thiết gia binh đoàn quân dụng người máy chính là thông thiên cao ốc chủ nhân chuột cung cấp. Tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty chính là người máy sinh sản chế tạo cùng cung cấp thương nghiệp. Hiện nay dân dụng người máy thị trường giữ lấy suất là 15%, mà quân dụng người máy giữ lấy suất là 60%. Nếu như tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty có mạnh mẽ như vậy người máy, e sợ chuột liền không phải toàn cầu top 100 phú hảo, mà là đệ một phú hảo. Đương nhiên không, ta là người. Bạch Thần nhìn về phía Lý Cờ, có điều ta quá khứ kẻ địch đều là gọi ta quái vật. Lý Cờ quay về còn lại mấy người liếc mắt ra hiệu, mấy người kia hiểu ý. Laser vũ khí hiện ra nhưng đã vô dụng, bất quá bọn hắn nhưng là ba cấp cường hóa sau cao thủ. Một người trong đó nắm giữ tốc độ cường hóa người trước tiên phát động công kích. Lợi dụng thân thể tốc độ ưu thế, hắn ở trong nháy mắt, giết tới Bạch Thần trước mặt, chủy thủ trong tay kích động hướng về Bạch Thần cái cổ, ra tay chính là sát chiêu. Nhưng là Bạch Thần duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng về người kia vỗ một cái, người kia nửa cái thân thể trong nháy mắt hóa thành phân mi, người kia tựa như cùng vải rách một giống như suý trên đất. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là sức mạnh nào? Không có bất kỳ năng lượng đặc thù. Nhưng là công kích vật lý rõ ràng không thể xuất hiện phản ứng như thế này. Lý Cờ hô hấp trở nên gấp gáp, người chung quanh đã không dám lại hướng về Bạch Thần ra tay rồi, bọn họ cũng không muốn như đồng bạn của chính mình loại kia kết cục. Chuyện này, ngươi, làm thế nào đến? Cái này gọi là nội lực, một loại ngươi không thể nào hiểu được sức mạnh. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, trong phút chốc, đáng sợ khí tức rời non lấp biển một giống như dâng tới mọi người tại đây. Trong phút chốc, tất cả mọi người theo thân thể đến tinh thần, cũng giống như là trải qua một hồi mưa to gió lớn giống như vậy. Tất cả mọi người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỳ trên mặt đất. Cái này gọi là khí tức, tương tự là các ngươi không thể nào hiểu được sức mạnh. Trời ạ, mình rốt cuộc trêu chọc ra sao quái vật. Lý Cờ trong lòng rên rỉ, nhưng là sau một khắc trên đỉnh đầu như là ép tòa tiếp theo núi lớn, cả người bị gắt gao nhấn trên đất, mà Lý Cờ khỏe mắt phát hiện, trên người chính mình không có thứ gì, hoàn toàn liền trống rỗng. Lý Cờ cảm giác mình cả người xương cốt đều phải bị đập vụn, Bạch Thần bước chậm đi tới Lý Cờ trước mặt. Cái này gọi là uy thế. Bạch Thần ngón tay vừa nhấc, Lý Cờ phát hiện thân thể của chính mình bay lên, mà hắn đối với này bó tay toàn tập, Lý Cờ phát hiện, những người khác cũng giống như hắn bị một loại không nhìn thấy sức mạnh khống chế bay lên đến. Loảng xoảng. Hầu như cứng rắn không thể phá vỡ siêu kim cương bột thủy tinh nát, Lý Cờ phát hiện mình cùng thủ hạ của chính mình toàn bộ bị nguồn sức mạnh này khống chế bay đến ngoài cửa sổ. Khẩn đón lấy, Lý Cờ cùng thủ hạ của hắn liền hướng xuống đất đập xuống, hơn nữa là đầu hướng xuống đất đập xuống. Không chỉ là lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng, còn có càng sức mạnh kinh khủng ở thúc đẩy tốc độ của bọn họ. Lại như là một chiếc phun khí thức máy bay, hướng xuống đất vuông góc lao xuống đi. Lý Cờ căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ cái gì dãy rua, sau đó hắn nhìn thấy thủ hạ của chính mình một cái theo một cái tan xương nát thịt, thân thể của bọn họ tầng tầng cắm ở bê tông trên mặt đất, mà hắn là cái cuối cùng. Xảy ra chuyện gì dễ dạ, vút, két, phịt giờ bốn người toàn giật nảy mình, bọn họ còn ở làm chuẩn bị cùng ăn bài, sau đó liền nhìn thấy 7, 8 người theo mái nhà rơi xuống, hơn nữa liền đi ở trước mặt của bọn họ, mỗi người chết đều phi thường khốc liệt, bê tông mặt đất bị đập ra vết rách, mà nửa người trên của bọn họ hoàn toàn biến mất rồi, đầu càng là dường như tây qua dồn dập linh tinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3106, Dư Âm. Đệ 3106 chương Dư Âm. Là Lỷ Cờ. Hắn là Lỷ Cờ. Bước tiến lên tìm tới Lỷ Cờ trên người giấy chứng nhận. Ngươi xác định là Lỷ Cờ sẽ không là những người khác mang theo hắn giấy chứng nhận dễ dàng hỏi. Dấu vân tay cùng giấy chứng nhận trên như thế. Xác nhận vì là cùng một người. Chỉ cần ngón tay giữa văn nhấn ở giấy chứng nhận trên, là có thể so với ra làm chứng kiện có hay không là bản thân, cái này cũng là tờ gìn tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật. Đi bên trong nhìn. Làm dễ dạ bốn người đi tới bầu trời cao ốc bên trong thời điểm, nhìn thấy chính là khắp nơi bờ bộn, nơi này lại như là trải qua một hồi khốc liệt chiến tranh. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là có quân đội giết tiến vào tới sao? Không được, cảnh sát đến rồi, đi mau. Bốn người vội vã rời đi bầu trời cao ốc. Nhưng là vẫn là chậm một bước, cảnh sát đến quá nhanh, cũng quá hơn nhiều, từ trên mặt đất đến trên trời, phi xa hầu như đem toàn bộ bầu trời cao ốc bao vây nước chảy không lọt, phỏng chừng liền một con ruồi đều không bay ra được, dễ dạ bốn người khóc không ra nước mắt, ngoại trừ nhấc tay đầu hàng, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay đêm đó, dễ dạ, vút, kết cùng phi giờ thượng cấp liền đến, một cái năm gần 300 tuổi ông lão, tức đến nổ phổi chỉ vào dễ dạ bốn người giống to. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Ta để các ngươi giết đám kia cậu. Tập. Nắc, không đủ để cho các ngươi náo động đến mọi người đều biết. Tin tức này nếu như truyền đi để người bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào đem chúng ta thiết ra binh đoàn xem là thổ phỉ, giặc cướp. Ông lão này là dễ dạ ra ra, đồng thời cũng là thiết ra binh đoàn quan chỉ huy, phổ lai. Lôi áo, la yến lì thành vị trí phiến khu đoàn trưởng, có điều ở thiết ra binh đoàn bên trong, bọn họ như thế muốn lấy cấp trên cấp dưới xưng hô. Cái gọi là phiến khu kỳ thực chính là thiết gia binh đoàn đối với toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh khu vực phân cách, chỉnh cái tinh cầu tổng cộng chia làm vì là 36 cái ô hình khu vực hình quạt khu vực, mỗi cái hình quạt bên trong khu vực thiết gia binh đoàn quan chỉ huy có thể nói chính là khu vực này bên trong cao nhất quyền lực giả. Quan chỉ huy, không phải chúng ta làm. Dễ dạ làm khó dễ nhìn ra da của chính mình, đầy mặt cay đắng, ba người kiếp nhưng là cúi đầu, ngượng ngùng không chịu nổi. Việc này nói đến, là thật sự rất mất mặt. Bọn họ vốn là đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhưng là nhiệm vụ này lại bị người khác giành trước, sau đó bọn họ nhưng phải gánh vác cái tội danh này. Mấu chốt nhất chính là, người khác náo động đến long trời lở đất, nhưng là trách nhiệm nhưng để cho bọn họ tới gánh vác, thực sự là mất mặt ném lớn. Cái gì không phải các ngươi làm? Chúng ta đi đến hiện trường thời điểm, đã có người trước một bước xông vào bầu trời cao ốc, hơn nữa Lỷ Cờ người toàn bộ tử vong, một cái đều không đủ lưu lại, thương vong nhân số vượt qua 800 người. Chúng ta coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm đến. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có những người khác bị tóm à Lôi Háo nghi ngờ hỏi. Không có. Sát thương hơn 800 người, như vậy nhân số khẳng định không ít, làm sao có khả năng một cái đều không đủ nắm lấy. Cái này cũng là chúng ta kỳ quái nhất địa phương. Thật sự không phải các ngươi làm. Nếu như là chúng ta làm, chúng ta sẽ không thừa nhận, then chốt thật sự không phải chúng ta làm. Nhưng là việc này thực sự là không tầm thường. Chúng ta hoài nghi việc này là chuột làm. Chuột chúng ta phiến khu từng binh sĩ người máy cung cấp thương nghiệp. Là hắn, nếu như là hắn, cái kia liền có thể lý giải. Đầu tiên tin tức của chúng ta chính là theo chuột sắp xếp đến trong bót cảnh sát bộ nội tuyến nơi đó được. Thứ yếu cũng chỉ có hắn có thực lực này. Thần không biết quỷ không hay thanh trừ hết nhiều người như vậy. Có thể hắn tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh ra một loại nào đó siêu cường người máy. Cái này cũng là có thể. Đọc. Chuyện ở. Xem ra ta cần muốn hỏi một chút hắn. Mà giờ khắc này thông thiên cao úc, chút chính sắc mặt âm trầm nhìn lão kẹo. Ngươi là nói, bốn cái thiết gia binh đoàn tinh anh, liền đem Lỷ Cờ xào huyệt náo động đến long trời lở đất sao có thể có chuyện đó. Ngoài ra, không có cái khác khả năng, chính là bọn họ tìm tới ta, sau đó theo trong miệng ta bước ra Lỷ Cờ phạm tội sự thực. Lẽ nào là bốn cái cấp 5 cường hóa chiến sĩ chuột khó mà tin nổi hỏi. Chỉ là Lỷ Cờ. Làm sao có khả năng có tư cách để thiết gia binh đoàn phái ra bốn cái cấp 5 cường hóa chiến sĩ, lẽ nào là quá lâu không đủ chính sự làm, cho tới để thiết gia binh đoàn đã thẻ nhặt đến, để bốn cái cấp 5 cường hóa chiến sĩ tới nơi này quá ra ra à? Việc này khẳng định là bọn họ làm, điểm ấy có thể khẳng định, còn bọn họ đến cùng là làm thế nào đến, ta cũng không biết. Lúc này, theo ở ngoài đi vào hai cái xinh đẹp nữ tử, hai cô gái này Mỹ làm người nghẹt thở, dáng người xinh đẹp, bước chân mềm mại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, bước chậm đi tới chuột trước mặt, nằm vào chuột trong lòng. Ông chủ, đồ vật tìm tới. Chuột sáng mắt lên, tìm tới. Đúng, người tập kích cũng không có tìm được cái kia đồ vật, hoặc là nói mục đích của bọn họ căn bản là không phải cái kia đồ vật, bọn họ thuần túy là vì giết người. Chuột nguyên bản mặt âm trầm sắc, nhất thời giãn ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiết gia binh đoàn đem lỷ cờ xào huyệt náo động đến long trời lở đất, mục tiêu cũng là cái kia đồ vật, bây giờ xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Lúc này, chuột điện thoại vang lên, này, lao đoàn trưởng, ngài làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Chuột đã từng cũng là thiết gia binh đoàn người, có điều sau đó xuất ngũ sau khi, liền sáng lập tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty, chuột mặc dù có thể cùng thiết gia binh đoàn hợp tác, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn cùng thiết gia binh đoàn bối cảnh. Mà lần này cho hắn điện thoại phổ lai lôi áo, cũng là hắn lao thượng quan. Chút, ngươi đúng là làm ra rất tốt à, thần không biết quỷ không hay đem bầu trời cao ốc náo động đến long trời lở đất, còn đem tội trốn tránh đến ta đầu người trên. Lao đoàn trưởng, ngài lời này là nói thế nào, ta làm sao không nghe rõ. Ít cùng ta giả bộ hồ đồ, lì cờ cùng hắn người là ngươi phái người giết chết đi, ngươi là khai phá cái gì kiểu mới người máy lại có thể có được chiến đấu như vậy lực, đem ta giấu thật là khổ a. Ha ha. Lao đoàn trưởng. Ta là thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, là ngươi người làm ra đi, làm sao ưu kéo tới trên đầu ta đến rồi. Chút, ta không phải là đến truy cứu trách nhiệm, dù sao ta cũng muốn đem lỷ cờ giết chết, vì lẽ đó ngươi không cần ở trước mặt ta trang, nói cho ta, ngươi đến cùng là dùng bí mật gì vũ khí làm được. Chút hơi kinh ngạc, lão đoàn trưởng, thật không phải ta phái người làm ra. Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ không là phổ lai lôi áo phái người làm à? Chính mình vị này lão đoàn trưởng sẽ không có cần phải ẩn giấu chính mình đi. Nhưng là theo ngữ khí của hắn đến xem, tựa hồ hắn cho rằng chuyện này là mình làm. Không phải ngươi làm ra toàn bộ Yến Lì Thành, trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm được đến phổ lai lôi áo? Ngữ khí tựa hồ cũng biến thành không như vậy khẳng định. Ta là có năng lực này diệt trừ lì cờ, nhưng là ta cũng không có năng lực làm được thần không biết quỷ không hay, lại nói không phải còn có ngài sao, ngài nhưng là phiến khu quan chỉ huy, nếu bản về thực lực. Chứ ngươi ra còn có thể là ai? Nhưng là, chuyện này cũng không phải ta người làm ra, ta người phái ra đi người đến hiện trường thời điểm, lì cờ cùng hắn người toàn đều chết hết, hơn nữa bốn người bọn họ toàn bộ đều là chiến sĩ cấp 4, căn bản là không có năng lực làm như vậy triệt để, như vậy sạch sẽ. Cũng không phải ngài. Ta cho ngươi phát một cái video, ngươi nhìn một chút. Chút rất nhanh sẽ thu được video, sau đó mở ra trong điện thoại lập thể hình chiếu công năng, bên trong cho thấy toàn đen hình ảnh. Có điều rất nhanh bắn nhau liền phát sinh, đủ mọi màu sắc laser bay ngang, lại tới cuối cùng người kia tiếng kêu thảm thiết. Chút chờ người nhìn cái video này, trong lòng luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Đây là lì cờ diệt toàn bộ quá trình, chút nhìn chung quanh, mỗi người trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lì cờ một cái thủ hạ ở trước khi chết, sợ hãi đem tên kẻ địch kia xưng là quái vật. Lao đoàn trưởng, này không phải ta người làm ra. Vậy thì kỳ quái, rốt cuộc là ai làm? Lao đoàn trưởng. Năng lực nói cho ta, ngươi tại sao muốn diệt trừ lỷ cờ hả? Tuy nói lỷ cờ việc làm xác thực rất tác động, nhưng là chuyện này tựa hồ cùng thiết gia binh đoàn không có quan hệ gì, lỷ cờ cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn trực tiếp đi đối thiết gia binh đoàn. Việc này nói đến có chút phức tạp, chúng ta thiết gia binh đoàn có một cái thành viên trọng yếu, con trai của hắn chịu đến lỷ cờ uy hiếp. Mà chuyện này người khởi xướng, giờ khác này đã tỏa đang phi xa trên, xuyên qua rộng lớn hải vực, hướng về nhà của chính mình trở lại. Bạch thần. Chuyện này thật sự kết thúc rồi à? Yên tâm đi, cảnh sát không phải đã nói rồi sao? Sự tình cũng đã kết thúc, phạm tội tập đoàn đã bị triệt để diệt. Bạch thần ung dung nói rằng, Thiên Hải vẫn như cũ lo lắng, hắn đương nhiên không có bạch thần như vậy tự tin. Ồ, phía dưới là xảy ra chuyện gì? Chúng ta không ở mấy ngày nay, nơi này gặp phải báo tác à? Bạch thần cùng Thiên Hải phát hiện, ven đường vài cái loại nhỏ trên hòn đảo biệt thự, như là bị gió bạo tập kích quá như thế, tất cả đều vụn vặt. Không thể à? Nơi này là sẽ không có báo táp, nơi này mấy ngàn năm cũng không từng đã xảy ra báo táp, hơn nữa ngươi xem, cái kia đống nhà không phải đang yên đang lành sao, nếu như là báo táp, không thể có nhà hoàn hảo không chút tổn hại, có nhà bị tập kích, hơn nữa khoảng cách vẫn như thế tiểu. Phi xa đến Bạch Thần ra, hai người nhưng nhìn thấy, Bạch Thần nhà cũng san thành bình địa, ba cái bảo mẫu người máy chính đang đổ nát thê lương bên trong thu dọn đồ đạc. Bạch Thần cùng Thiên Hải nhảy xuống xe, Bạch Thần lập tức tiến lên, Nhã Tư, An Lệ, Jesse. Nơi này xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, ngài trở về. Chúng ta nhà bị động vật biển tập kích, một con loại cỡ lớn động vật biển xông vào chúng ta tư nhân lãnh hải, sau đó công kích thẩm tệ chúng ta nhà. Bạch Thần mặt nhất thời đen kịt lại, các ngươi không có bảo vệ ta ra à? Bạch Thần, các nàng ba cái đều chỉ là bảo mẫu người máy, lại không phải người máy chiến đấu, ngươi làm cho các nàng làm sao bảo vệ ngươi ra? Thiên Hải ở một bên nói rằng, có điều bị động vật biển tập kích, đây là chúng ta mảnh này khu dân cư quản lý sai lầm, vì lẽ đó bọn họ là sẽ phụ trách bồi thường cùng tu sửa, ngươi tạm thời đi nhà ta trụ đi, đối, ngươi còn chưa có đi quá nhà ta đi. Ngươi vẫn là đi về trước nhìn, nhà ngươi có hay không chịu đến tập kích đi, đừng chờ chúng ta quá khứ, kết quả nhà ngươi cũng không thể ở người. Yên tâm đi, nhà ta nhưng là có người máy chiến đấu bảo vệ, chỉ là động vật biển khẳng định là điều chắc chắn. Vậy cũng chưa chắc, ngươi đi về trước nhìn, nếu như không có chuyện gì, tới nữa tiếp ta quá khứ trụ. Vậy cũng tốt. Thiên Hải lái xe phi xa cản về nhà mình bên trong. Bạch Thần liếc nhìn chính mình ba cái khó giữ được mẫu người máy, có thể hay không xác định động vật biển vị trí. Đúng, chúng ta ở động vật biển trên người phóng ra lần theo trang bị. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3107, Lục Kình. Đệ 3107 chương Lục Kình. Đáng chết, đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy Lục Kình? Án tí la mở ra dưới nước cano, nàng là mảnh này khu dân cư an toàn nhân viên quản lý. Mấy ngày nay nàng hầu như cũng bị này quần Lục Kình dằn vặt điên rồi, nay quần Lục Kình xông vào khu dân cư, sau đó tùy ý xuống tới. Nàng ở đây công tác 30 năm, cũng chưa từng thấy loại tình cảnh này. Lấy mấy tháng trước sẽ xuất hiện một hai con loại cỡ lớn động vật biển thế là tốt rồi. Khi đó án tí lạ đối với mình công tác phi thường hài lòng, bởi vì thanh nhàn, trong ngày thường liền mở ra dưới nước cano bên trong, lái tự động đồng thời, còn năng lực lấy sạch chơi game. Nhưng là mấy ngày nay, nàng hầu như không đủ thả xuống quá tay lái, không ngừng xua đuổi Lục Kình, nhưng là những này dưới nước cự thú không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Đến trước mắt, theo thống kê số liệu bộ ngành phát tới được số liệu đến xem, này quân Lục Kình số lượng cao tới 300 con. Những này Lục Kình thuộc về nguy hiểm động vật biển. Chúng nó đồ ăn là trong biển loại cỡ lớn loại cá, đồng thời hàng năm cũng có công kích nhân loại án lệ phát sinh, chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn ở lục mà di động, điều này cũng làm cho chúng nó đối với khu dân cư tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí còn có 6 người bởi vậy chết. Lúc này, Án Tí Lạ thu được một cái tin tức, là đồng nghiệp của nàng Kenya phát tới, Án Tí Lạ, không muốn gần gũi quá này quần Lục Kình, vừa nãy bối ngươi phát lại đây tin tức, Lục Kình tập kích hắn dưới nước cano, cũng còn tốt bản thân của hắn không có bị thương. Có điều dọa cho phát sợ. Đáng chết, mặt trên vẫn không có món vũ khí đưa tới à? Nếu như không có vũ khí, chúng ta căn bản là không cách nào đối với này quần Lục Kình tạo thành uy hiếp, chúng nó căn bản là không sợ chúng ta, nếu như lại để những này Lục Kình nào xuống, chúng ta khu nhà ở liền thật sự muốn biến thành khu vực nguy hiểm. Nếu muốn đối với này quần Lục Kình tạo thành uy hiếp, ít nhất cũng phải là cấp 4 trở lên vũ khí, đây là thuộc về cao cấp quân sự cấp bậc, chúng ta chỉ là khu dân cư nhân viên quản lý. Mặt trên làm sao có khả năng năng lực dễ dàng phê chuẩn. Vậy hãy để cho chúng ta liền như thế ở trong này quay về Lục Kình uy hiếp à? Nếu như người ở phía trên không muốn món vũ khí giao cho chúng ta, vậy thì mời cầu cảnh sát hoặc là thiết gia binh đoàn ra tay, hãy mau đem những này Lục Kình giết sạch, ta đã chịu đủ lắm rồi những người này. Thỉnh cầu cảnh sát, ngươi còn muốn nháo đến thiết gia binh đoàn cái kia đi? Nếu để cho người bên ngoài biết, chúng ta khu nhà ở xuất hiện chuyện như vậy, sau đó ai còn đến chúng ta nơi này ở lại chúng ta mảnh này khu dân cư? Nhưng là chủ đánh an toàn, an lành, hải cảnh biệt thự chủ đề. Nếu như chuyện này tình thế tiếp tục mở rộng, như vậy khu dân cư liền xong, đến thời điểm chúng ta đều phải thất nghiệp. Đột nhiên, Kenya phát tới một tiếng thét kinh hãi, không được, có một con Lục Kình hướng về ta xông lại. Vành oành. Án Tí Lạ ngay lập tức sẽ sốt sắng lên đến, Kenya, mau trả lời ta, ngươi có khỏe không? Án Tí Lạ. Nhanh giúp ta phát sinh tín hiệu cầu cứu, ta dưới nước cano bị hao tổn nghiêm trọng, ngoại giới liên lạc trang bị không cách nào bình thường sử dụng, chỉ có thể dùng bên trong tín hiệu liên lạc với ngươi. Báo cáo vị trí của ngươi, nhanh lên một chút. Oanh oanh oanh oanh. Chết tiệt. Lục Kình ở va chạm ta dưới nước cano, thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng, ta không cách nào xác định vị trí, ta đại khái ở không số 354 nơi ở biệt thự đến không số 751 nơi ở biệt thự phụ cận thủy vực. Chịu đựng. Ta lập tức giúp ngươi kêu gọi cứu viện. Truy cờ. Ê, Án Tí Lạ cũng hoảng rồi. Tổng bộ, nghe được xin trả lời, tình huống khẩn cấp. Ta là tổng bộ, Án Tí Lạ, xảy ra chuyện gì? Kenya chịu đến Lục Kình quần tập kích, vị trí của hắn ở không số 354 nơi ở đến không số 751 nơi ở phụ cận hải vực. Xin mời mau mau tới cứu viện. Được rồi. Án Tí Lạ tâm tình càng căng thẳng hơn, bởi vì mỗi một cái nơi ở cách xa nhau khoảng cách thiếu có 10 km. Nhiều có 20, 30 km, không số 354 nơi ở đến không số 751 nơi ở hải vực có ít nhất mấy trăm km hai, đây chính là lớn vô cùng hải vực, mà thôi tổng bộ tốc độ, e sợ Kenya rất khó trong khoảng thời gian ngắn được cứu vớt. Mà Lục Kình nhưng là bên trong đại dương cao đẳng lược thực giả, sự công kích của bọn họ lực nhưng là đạt đến chí ít cấp 4 trình độ, nhưng là bọn họ sử dụng dưới nước cano nhưng là dân dụng, ngoại trừ trên tốc độ hơi hơi ưu thế, những phương diện khác căn bản là không cách nào cùng Lục Kình chống lại. Kenya có thể không kiên trì đến đội cứu viện đến. Kenya, ngươi có khỏe không nghe được xin trả lời. Ta cũng còn tốt. Thân tàu tổn thương nghiêm trọng, đã mất đi động lực, hiện tại đang hạ xuống, cũng may thân tàu không có giò nước. Đây là một tin tức tốt, đội cứu viện chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, trước lúc này, xin mời bảo vệ tốt chính mình. Ta tận lực. Mà ở mặt khác một vùng biển, Kenya có chút tuyệt vọng, Lục Kình còn ở va chạm hắn dưới nước cano. Những này ngu xuẩn quái thú. Chúng nó muốn làm gì lẽ nào chúng nó không biết, này không phải đồ ăn Kenya không nhịn được chửi bới dâng lên. Bởi vì lo lắng Kenya, Antila vẫn cùng Kenya duy trì trò chuyện, đồng thời như vậy cũng có thể biết Kenya trạng huống trước mắt. Ồ, Kenya, làm sao? Thật giống Lục Kình đối với ta dưới nước cano đình chỉ công kích. Có đúng không, cái kia quá tốt rồi. Chờ đã. Thật giống lại có tình huống. Xảy ra chuyện gì chúng nó lại bắt đầu công kích à? Không phải. Chúng nó thật giống là chịu đến công kích. Là đội cứu viện người tìm tới ngươi à? Không phải, ta thấy không rõ lắm, dưới nước quá vần đục, tham chắc khí lại hỏng rồi, ta chỉ có thể thông qua mắt thường quan sát dưới nước tình huống. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ trên xuống dưới rơi rụng. A, làm sao Kenya, làm sao mau trả lời ta? Không đủ, không đủ. Ta sợ hết hồn, là một con thành niên Lục Kình. Có điều chết rồi, theo trước mặt ta chìm xuống. Ta sợ hết hồn. Chết đi thành niên Lục Kình là ai công kích này hải vực còn có cái khác động vật biển vật trùng. Không biết, ta không biết. Vừa nãy tập kích ta cái kia mấy cái Lục Kình đã trở lại quần lạc bên trong, chúng nó tựa hồ cùng người tập kích triển khai đại chiến. Chơi ạ, lại một con Lục Kình, rốt cuộc là thứ gì giết chết nó thân thể của nó bị trực tiếp cắt ra. Ngươi xác định ngươi không phải nhìn thấy ảo giác. Antila, ta không có sản sinh ảo giác, ta hiện tại rất tỉnh táo, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Kenya cũng là đầy mặt khiếp sợ, hắn đồng dạng hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, nhưng là lý trí nói cho hắn, chính mình cũng không phải nằm ở trong ảo giác, chính mình rất tỉnh táo, đây là chân thực một màn. Tuy rằng rất chấn động, nhưng là sự tình xác thực phát sinh, liền phát sinh ở trước mắt của chính mình. Đột nhiên, An Tí là nghe được Kenya trong máy truyền tin truyền đến tạc âm. Làm sao? Lại là một con Lục Kình bị nện ở ta dưới nước cano bên cạnh hải bùn bên trong, đem ta vị trí dưới nước cano sốc lên. Đánh dưới nước lực cản lớn như vậy, món đồ gì năng lực đem Lục Kình đánh ở bên cạnh ngươi? Ta hy vọng chính mình hiện tại nằm ở trong ảo giác, nếu không, liền chỉ có thể nói rõ, chúng ta vùng biển này đến rồi một con càng thêm hung tàn động vật biển. Lục Kình là trong biển bầy sói, còn có cái gì động vật biển so với chúng nó càng hung tàn biển sâu cự view? Tuy rằng biển sâu cự view rất đáng sợ, nhưng là chúng nó sẽ không xuất hiện ở chúng ta mảnh này bên trong ít hải vực, hơn nữa chúng nó không thể tập kích Lục Kình quần. Biển sâu cự view chỉ có thể tập kích lạc đàn Lục Kình quần. Hoặc là bá vương cự cá mập, nhưng là bá vương cự cá mập là siêu nguy hiểm cấp bậc động vật biển. Nếu như là bá vương cự cá mập, đừng nói là tiến vào chúng ta vùng biển này, coi như là tiếp cận vùng biển này 2.000 km, đều sẽ phát sinh cảnh cáo. Ta không biết, ta hiện ở trong lòng rất loạn, hiện tại ta đã cái gì đều không nhìn thấy, ngoài cửa sổ đã bị Lục Kình máu nhuộm đỏ, ta cái gì đều không nhìn thấy. Vâng. À đột nhiên. Kenya dưới nước cano chấn động một hồi, Kenya sợ đến thất thanh gọi ra. Làm sao? Có đồ vật. Có đồ vật chạm ta dưới nước cano. Là Lục Kình à vẫn là tập kích Lục Kình động vật biển. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Vân vân. Ta thật giống ở nổi lên, ta thật sự ở nổi lên. Dần dần, nước biển trở nên thoáng trong suốt, không có lại như đáy biển như vậy dòng máu cùng nước bùn lẫn lộn mơ hồ. Rốt cục, sáng lạn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Chiếu rọi ở Kenya trên mặt. A ta ra mặt biển, ta còn sống. Ta còn sống. Cái kia đồ vật có công kích ngươi à? Không có, tựa hồ là nó đem ta đưa đến trên mặt biển đến. Án đi là nghe được Kenya trả lời, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chính vào lúc này, trong máy truyền tin đột nhiên nghe được Kenya phát sinh tiếng kêu thê thảm. A, Kenya, mau trả lời ta, ngươi làm sao, ngươi làm sao? A, Kenya án tí là triệt để hoảng rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, Kenya bị tập kích. Ta không có chuyện gì quá hồi lâu, Kenny A rốt cục phát sinh đáp lại. Cái kia ngươi tên gì, ngươi tại sao gọi thê thảm như vậy? Ta hiện tại ở không số 741 nơi ở bên cạnh, có thể ngươi nên tới xem một chút. Sau đó ngươi liền rõ ràng. Án đi lạ lập tức phát động dưới nước cano, hướng về không số 741 nơi ở quá khứ. Rốt cục, Án đi lạ nhìn thấy Kenny A trôi nổi ở trên mặt biển dưới nước cano, nhưng là phía trước tựa hồ còn có những thứ đồ khác. Là lục kình bóng người. Rất nhiều. Rất nhiều. Chỉ có điều, những này lục kình toàn bộ cũng đã mất đi sinh cơ, thi thể trôi nổi ở trên mặt biển, như chập trùng lục địa giống như vậy, chỉnh cái hải vực đều nhuộm thành màu đỏ. Án tí lạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Kenny A sẽ gọi kinh khủng như vậy? Đổi làm là nàng, tương tự có thể so với loại tình cảnh này dọa đến, quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Kenny A, mau tới đây ta trên thuyền. Án tí lạ đem Kenny A nhận được chính mình trên thuyền, nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Những này lục kình đến cùng bị cái gì tập kích? Ta không biết, ta chỉ biết là, cái kia đồ vật cứu ta, nó. Có thể là hắn, hắn đem ta theo đáy biển nắm lên, có thể là người, hoặc là vũ khí nào đó. Những này đáng sợ trong biển bầy sói, giờ khác này nhưng tỏa ra một tia bi thương, đến cùng là người vẫn là những thứ đồ khác tập kích chúng nó. Những này lục kình không phải là vật gì tốt, chúng nó rất nhiều lúc không phải vì đồ ăn, nhưng là chúng nó chính là yêu thích tùy ý làm bậy phá hoại cùng công kích, người cũng được. Trong biển những sinh vật khác cũng được, thường thường đều là bị chúng nó không hiểu ra sao công kích, cuối cùng tử vong. Nhưng là hiện tại, chúng nó nhưng thành người khác con mồi, mấy trăm con lục kình tất cả đều bình tĩnh nằm ở trên mặt biển. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3108, Người máy cuộc chiến. Đệ 3108 chương Người máy cuộc chiến. Thiên Hải phi xa đi mà quay lại, đứng ở Bạch Thần gia tộc nhân khẩu. Thiên Hải từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Bạch Thần trên người ướt nhẹp, Bạch Thần. Ngươi vừa nãy hạ thủy. Đúng đấy. Bạch Thần không có phủ nhận. Không nên tùy tiện hạ thủy. Ta vừa nãy thu được khu dân cư nhân viên quản lý thông báo. Nói là xông vào chúng ta khu dân cư chính là một đám lục kình. Những người này nhưng là tương đương hung tàn. Nếu như ở trong nước gặp phải chúng nó sẽ đem ngươi thôn liền không còn sót cả xương. Ta xem này trong nước rất bình tĩnh. Nơi nào có cái gì lục kình. Là ngươi không đủ gặp phải. Không phải là không có. Mọi việc cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Đồ vật thu thập thế nào rồi, nhà ta không đủ bị lục kình tập kích, có thể đi nhà ta trụ. Hả, đồ vật đúng là không có gì hay thu thập, có điều tan này ba cái bảo mẫu người máy làm sao bây giờ đem các nàng lẻ loi bỏ ở nơi này a? Ngươi không yên lòng các nàng a? Các nàng có phi hành động lực trang bị à? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía ba cái bảo mẫu người máy, Nhã Tư, An Lệ, Jesse, các ngươi có phi hành động lực trang bị à? Nhã Tư, An Lệ cùng Dẹt Sĩ đều không phải Bạch Thần lấy tên, mà là các nàng theo bị sáng tạo ra đến sau, liền bị giao cho tên, cũng coi như là các nàng độc nhất vô nhị tượng trưng. Mà các nàng tuy rằng thuộc về thương phẩm, có điều các nàng cũng là có một phần quyền lực, liền như sủng vật như thế, nếu như chủ nhân tựa hồ giàn vặt các nàng mà bị người ta biết, cũng là muốn ra tòa án. Xin lỗi chủ nhân, chúng ta không có phi hành động lực trang bị. Muốn làm cho các nàng một lần nữa có rút lại về nguyên cơ hình đợi được nhà ta lại lần nữa khôi phục hình người. Ba cái bảo mẫu người máy ở mua trước, để cho tiện mang theo, đều là nguyên cơ hình hình thái, cũng chính là một cái vương vức vali sách tay dáng vẻ, hơn nữa phần lớn người máy đều có thể ở hai loại hình thái hạ tự do cát. Thiên Hải phi xa là hai người chỗ ngồi, cho nên bọn họ đột nhiên vẫn là hình dạng người không đủ địa phương tọa. Mà ở đây có một cái rất kỳ quái quy định, nếu như các nàng duy trì hình dạng người nhét vào cốp sau là phạm pháp, nhưng là nếu như các nàng khôi phục nguyên cơ hình hình thái, thì lại không phạm pháp. Kỳ thực mặc dù các nàng duy trì hình dạng người nhét vào cốp sau, cũng sẽ không đối với các nàng đủ thành tổn thương gì, dù sao các nàng đều là người máy, máy móc kết cấu vẫn là so với người mạnh hơn nhận rất nhiều, dù cho là người nhét hai cái đến cốp sau cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống chi là người máy. Có điều pháp luật chính là pháp luật, Bạch Thần vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị này, cũng được, cái kia ba người các ngươi liền khôi phục nguyên hình cơ hình thái đi. Phi xa ở trên mặt biển bay 10 phút, Bạch Thần liền nhìn thấy Thiên Hải biệt thự. Thiên Hải biệt thự to nhỏ cùng Bạch Thần gia không chênh lệch nhiều, có điều phong cách biệt rất lớn, Bạch Thần gia liền hai tầng bán, nửa tầng là tạp vật, liền với đỉnh, mà Thiên Hải biệt thự nhưng là một cái 5 tầng lầu cao tháp cao, dựng đứng ở trên hòn đảo nhỏ, có vẻ khá là đột ngột. Nếu như nói mỹ quan, Bạch Thần vẫn là yêu thích nhà của chính mình, có điều nơi này dù sao cũng là Thiên Hải gia, Bạch Thần đương nhiên sẽ không mang theo tâm tình đi đánh giá. Mỗi người đều có chính mình thẩm mỹ quan cùng yêu cầu. Bạch Thần sẽ không ép buộc Thiên Hải đi thay đổi chính mình thẩm mỹ quan. Chờ Bạch Thần theo tiến vào Thiên Hải ra, Bạch Thần lúc này mới phát hiện, Thiên Hải trong nhà quả thực chính là một cái khoa học kỹ thuật triển lãm biết, mỗi một góc đều đầy giấy khoa học kỹ thuật cảm. Người tốt Thiên Hải, hoan nghênh ngài trở về. Một cái mỹ lệ hệ thống trí tuệ nhân tạo hình chiếu xuất hiện ở Bạch Thần cùng Thiên Hải trước mặt. Trí tuệ, ngươi được, đây là bằng hữu của ta, cho hắn cấp 2 quyền hạn, sau đó hắn chính là chỗ này bán người chủ nhân. Được rồi, ngươi được, đáng yêu tiểu chủ nhân. Xin chào, ngươi gọi trí tuệ à? Đúng, ta là do Thiên Hải sáng tạo, trong nhà mỗi một cái người máy đều là ta trình tự kéo dài. Thiên Hải, ngươi là người máy chuyên nghiệp à? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta có người máy chuyên nghiệp lĩnh vực giấy chứng nhận, có điều ta hiện tại đầu đề không phải người máy. Hả, đó là cái gì? Ha ha, bởi vì là bí mật nghiên cứu, vì lẽ đó không tiện cùng ngươi giảng. Bạch Thần gật gù, không có hỏi tới xuống, hắn cũng biết chuyện như vậy không tiện tra cứu. Ngươi bình thường liền ở nhà một mình bên trong nghiên cứu chính mình đầu đề a? Đúng đấy, có điều gần nhất ta một người thẻ nhạt, sẽ chạy ngươi cái kia đi chơi. Ngay vào lúc này, trí tuệ đột nhiên phát sinh cảnh cáo, phát hiện tam đài người máy chiến đấu xông vào. Chờ đã. Người máy chiến đấu nơi nào có cái gì? Người máy chiến đấu các nàng ba cái là bảo mẫu người máy. Phát hiện các nàng phân phối hệ thống vũ khí đẳng cấp không rõ. Trí tuệ nói rằng, Bạch Thần, các nàng ba cái không phải bảo mẫu người máy. Là bảo mẫu người máy, có điều ta bình thường thẻ nhạt, liền cầm máy nhân thư tịch nghiên cứu, sau đó ở trên người các nàng làm thí nghiệm. Thiên Hải đầy mặt kinh ngạc, hắn biết Bạch Thần rất thông minh, có điều hắn cũng chỉ là đem Bạch Thần quy nạp vì là người thông minh cái kia phạm chủ. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần nhỏ tuổi như thế, lại nghiên cứu nổi lên người máy. Thủ tiêu phòng ngự, trí tuệ, các nàng không có uy hiếp. Được rồi, Thiên Hải. Bạch Thần, chúng ta so một lần đi. So cái gì? So với người máy à? Đương nhiên, ngươi này dù sao cũng là bảo mẫu người máy lắp ráp, vì lẽ đó ta cũng không bắt nạt ngươi. Ngươi dùng ba cái bảo mẫu người máy cùng ta một cái người máy đánh, nhìn ai thua ai thắng, như thế nào? Như vậy à? Ta sẽ không để cho trí tuệ điều khiển người máy, cũng chỉ là để người máy tự mang trình tự thao tác. Đương nhiên, chúng ta tuyển chính là hữu hảo hình thức. Cái gì là hữu hảo hình thức? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ngạch, ngươi không biết cái gì là hữu hảo hình thức à? Kỳ thực cái này hữu hảo xa lạ là bởi vì pháp luật minh văn quy định, không cho phép tàn hại người máy, vì lẽ đó cũng đối với loại này đánh lộn tiến hành rồi hạn chế. Đầu tiên chính là mặc kệ là dân dụng người máy vẫn là cảnh dụng người máy hoặc là quân dụng người máy. Đều phải muốn dẫn có hữu hảo hình thức. Hữu hảo hình thức chính là một loại thấp thương tổn hoặc là không thương tổn đối chiến. Nói thí dụ như hai người máy đối với lẫn nhau tiến hành công kích, phát bắn ra laser kỳ thực là số liệu, mà không phải chân chính tính thực chất công kích. Sau đó đối phương thu được số này dựa vào, tính toán ra đối với tự thân thương tổn, cùng với đối với cơ năng tổn thương, hay hoặc là đánh một quyền, kỳ thực song phương sẽ tiến hành số liệu so với, ở giảm bớt phòng ngự cùng cường độ so sánh sau, lại tính toán ra thương tổn chỉ số. Đơn giản tới nói, hữu hảo hình thức chính là một loại số liệu trên tranh tài, mặc dù không cách nào hoàn toàn mô phỏng ra thực chiến số liệu, bất quá vẫn có rất lớn giá trị tham khảo. Thiên Hải cho Bạch Thần giải thích một lần sau, Bạch Thần đại khái liền rõ ràng. Có điều ngươi ba cái bảo mẫu người máy vẫn là quá yếu, liền phi hành động lực trang bị đều không có, đối với ngươi mà nói quá không công bằng, vì lẽ đó ta quyết định, cũng không cần phi hành động lực trang bị. Theo ngươi, Bạch Thần mang theo ba cái bảo mẫu người máy đứng Thiên Hải trước mặt. Thiên Hải theo trong nhà bung lỏng ra một cái nguyên hình người máy, khởi động sau biến hình thành một cái nam tính đặc thù người máy. Hắn gọi nặc đặc, như thế nào, có phải là cảm giác được chấn động? Thiên Hải hiển nhiên đối với mình tự tay lắp ráp người máy phi thường đắc ý. Có điều có một chút mặc dù là Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, cái này gọi là nặc đặc người máy, cơ năng rõ ràng muốn cao hơn Bạch Thần ba cái bảo mẫu người máy, thậm chí các nàng ba cái gộp lại, cũng không nhất định có nặc đặc cơ năng cường hãn. Đang chuẩn bị sau khi hoàn thành. Bạch Thần cùng Thiên Hải đều đã lùi đến bên cạnh, để bốn cái người máy đối chiến. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong phút chốc, nặc đặc liền di chuyển, thân thể của hắn xem ra mập mạp, nhưng lại nhưng phi thường nhanh nhẹn, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa phương thức công kích cũng phi thường trực tiếp, vừa lên đến liền nhắm phía Nhã Tư, thân thể bay vọt dâng lên, sau đó chính là một cái trọng kích. Bạch Thần liếc nhìn nặc đặc động tác, không khỏi lắc lắc đầu. Thiên Hải nhìn một chút Bạch Thần, cười hắc hắc, ngươi cũng không cần nản lòng. Dù sao ngươi này ba cái chỉ là bảo mẫu người máy, ta cái này nhưng là lấy thế giới người máy đại chiến quy cách chế tạo. Ở Thiên Hải xem ra, nặc đặc một quyền giải quyết một cái, trên căn bản là bản trên đính đinh sự tình. Có điều, khiến người ta kinh ngạc chính là, Nhã Tư hai tay hướng vào phía trong vừa thu lại, song trưởng giao nhau như một cái vong túi như thế, nâng đỡ nặc đặc đập tới năm đấm. Nhã Tư lui về phía sau hai bước, rời đi sức mạnh, không mất một sợi tóc. Thiên Hải ồ một tiếng, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngay vào lúc này, An Lệ cùng Dẹt Sỉ phân khoảng trừng tấn công về phía Nặc Đặc, Nặc Đặc hướng về Dẹt Sỉ vung quyền đi ra ngoài, nhưng là cùng lúc đó, Dẹt Sỉ nhưng thân thể phiến diện, lấy chút xíu chi kém tách ra Nặc Đặc công kích, phía sau An Lệ tiến lên một cước đá vào Nặc Đặc chân then chốt nơi. Giang giác. Nặc Đặc quỳ trên mặt đất, đồng thời phát sinh cơ năng bị hao tổn báo cáo, đùi phải then chốt chịu đến hoàn toàn phá hoại. Kỳ thực đây là hữu hảo hình thức, vì lẽ đó Nặc Đặc cũng không có chân chính bị hao tổn, An Lệ cũng không có chân chính lấy công kích chân chính, có điều vì mô phỏng làm hết sức chân thực, vì lẽ đó ở Nặc Đặc nhất định phải tiếp thu này bộ số liệu kết quả. Thiên Hải kinh ngạc niết miệng, đầy mặt kinh ngạc, mà mất đi một chân Nặc Đặc, hiển nhiên không thể chống đỡ được ba cái bảo mẫu người máy vây công. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, ở phân ra thắng bại sau, bốn cái người máy một lần nữa đứng lên đến, rất có lễ phép lẫn nhau cúc cung. Thua. Nặc Đặc lại thua. Rất hiển nhiên, ngươi đánh giá thấp ta ba cái bảo mẫu người máy, nếu như một chọi một, còn có một chút phần thắng. Thiên Hải liếc nhìn Dương Dương tự đắc Bạch Thần, được, vậy thì từng đôi chiến đấu. Ván thứ hai bắt đầu, An Lệ đối với Nặc Đặc. Ở Bạch Thần cùng Thiên Hải mệnh lệnh ra, hai người máy một lần nữa đứng ở phía đối lập. An Lệ bày ra thức mở đầu, Thiên Hải sửng sốt một chút, đây là cái gì động tác? Đánh lộn. An Lệ phát sinh quát to một tiếng, dưới chân giẫm một cái. Động tác nhẹ nhàng nhạy cảm nhằm phía Nặc Đặc, lần này nàng lấy chính là chủ động tiến công. Thiên Hải nhìn An Lệ động tác, không biết tại sao, rõ ràng An Lệ động tác cũng không tính cực kỳ nhanh, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất kỳ quái, loại cảm giác đó lại như là một cây đao. Không sai, lúc này An Lệ, lại như là một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc như thế. Nặc Đặc không có lựa chọn chống đối, mà là hướng về An Lệ vung ra một quyền, nhưng lại An Lệ nhưng lấy khó mà tin nổi phương thức tách ra Nặc Đặc nằm đấm. Một cái bò cạp vẫy đuôi vứt ra, một chân từ phía sau nhét lên, điểm ở không ứng phó kịp Nặc Đặc trên cổ. Cái cổ bị hao tổn 67%, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3109, mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Đệ 3109 chương mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Bạch Thần đã hưng phấn nhảy lên đến, mà Thiên Hải mặt nhưng là đổ, hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình nọt lại thua. Phải biết, nọt nhưng là đã tham gia thế giới người máy đại chiến. Cái kia một lần là 6 năm trước, mình mới 15 tuổi thời điểm tham gia, lúc đó Knot thu được người thứ 8. Có điều 16 người đứng đầu thực lực kỳ thực đều không khác mấy, mà trải qua thời gian 6 năm, Knot trải qua chính mình từng bước cải tạo, hơn nữa chính mình kỹ thuật ngày càng tiến bộ, có thể nói cùng năm đó không thể giống nhau. Đối với Knot, Thiên Hải nhưng là chút xuống rất lớn tâm huyết, vốn còn muốn, năm nay lại đi tham gia thế giới người máy đại chiến. Trước Thiên Hải còn ôm nhắc đến điểm Bạch Thần tâm tư, kết quả lại bị Bạch Thần làm mất mặt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, Bạch Thần nhìn về phía Thiên Hải, khà khà. Thật không tiện, ta thắng. Bạch Thần đối với A10, IN cùng Dẹt Sỉ cải tạo cũng không nhiều, trang bị vũ khí cũng chỉ là vũ khí lạnh, bất quá đối với người máy thân thể then chốt, nhưng là cải tạo thành càng thích hợp một ít võ công phát huy. Chỉ cần các nàng đối mặt đối thủ, cơ năng không có kém đến không cách nào bù đắp mức độ, các nàng rất khó bị đánh bại. Không tin, ta không tin. Trở lại, vừa nãy khẳng định là bất ngờ. Ngậy. Vậy cũng tốt, trở lại một ván. Bất quá lần này Knot đối thủ hoàn thành Jesse, ạ người dùng võ công là ngũ hành quyền, mà Jesse dùng nhưng là không minh quyền. Knot cùng Jesse giao chiến cũng không có kéo dài quá lâu, kết quả vẫn như cũ là lấy hắn bị thua cáo chung. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Có còn nên thử một lần IN? IN sử dụng võ công nhưng là hàng long trưởng, ba cái bảo mẫu người máy công phu cũng khác nhau. Đương nhiên, đây là ở các nàng tay không tình huống. Nếu như lấy ra binh khí liền hoàn toàn khác nhau, các nàng liền sẽ trực tiếp biến thành cô máy giết chóc. Có điều cùng Thiên Hải dù sao cũng là bằng hữu, Bạch Thần còn không đến mức để ba cái bảo mẫu người máy dùng ra như vậy thủ đoạn hung tàn. Thiên Hải vẫn là không phục, lại để cho nọa đi tới bêu xấu một ván, kết quả cũng không thể có thay đổi. Bạch Thần, ngươi bảo mẫu này người máy cơ năng cũng quá mạnh mẽ đi, đúng là ngươi cải tạo. Chịu phục đi, kha kha. Không phục, ngày mai chúng ta trở lại. Đêm nay ta muốn cải tạo một hồi Knot. Bị người ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại, mà đối tượng vẫn là một đứa bé, Thiên Hải hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng tiếp thu. Hắn biết Bạch Thần rất thông minh, có điều hiện tại, hắn cho rằng Bạch Thần là một thiên tài. Nếu là thiên tài, như vậy chính mình cũng đem dùng thiên tài phương thức đem Bạch Thần đánh bại. Bạch Thần, ngươi cho các nàng mặc lên phi hành động lực trang bị, vật liệu phía ta bên này có, ngày mai ta muốn cho ngươi xem một chút thiên tài tư tưởng. Ta rất chờ mong. Không thể không nói, Thiên Hải nơi này cái gì cũng có, Bạch Thần tổ bọc lại, cũng thật là cái gì cũng không thiếu. Có chút linh kiện sách tháo xuống, quay đầu liền năng lực tìm mang thay thế phẩm. Bạch Thần ngược lại không là thật cùng Thiên Hải đấu khí, liền chỉ là muốn thỏa mãn một hồi nghiên cứu của chính mình, vì lẽ đó cải tạo thời điểm càng chăm chú. Cũng không lâu lắm, Thiên Hải liền chạy Bạch Thần bên này tham gió đến rồi. Bạch Thần, ngươi cho các nàng thiết kế đánh lộn trình tự đi. Hửm, đúng đấy. Chẳng trách. Thiên Hải ném câu tiếp theo, như một làn khói liền chạy. Thiên Hải liền bắt đầu đổ bộ mạng lưới, sau đó đao loạt đủ loại đánh lộn. Có điều hắn thực sự là không hiểu được đánh lộn, dù sao đồ chơi này cũng phân là chuyên nghiệp, hắn chỉ là chọn đánh lộn giới vô địch thế giới, sau đó đem thế giới này quán quân số liệu tiến hành phân tích, sau đó đạo vào nọt trình tự bên trong. Ngày thứ hai, Bạch Thần cùng Thiên Hải lần thứ hai tỉ thí, Bạch Thần nhìn Thiên Hải. Thiên Hải, ngươi tối hôm qua đều không ngủ. Thiên Hải tinh thần có chút hề vải suy sụp. Như ngươi vậy được không, có muốn hay không trước tiên đi nghỉ ngơi một chút? Không cần. Ngươi tối hôm qua không phải cũng không đủ nghỉ ngơi à, ta nửa đêm còn nhìn thấy ngươi ở cải trang người máy. Được rồi, đem Nọt gọi ra. Nọt, nên ngươi ra trận. Hồn hện, vành. Một cái cự vật từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi xuống trên bờ cát. Bạch Thần sửng sốt một chút, Thiên Hải một buổi tối, liền đem Nọt cải trang thành này đức hạnh. Thiên Hải, chuyện này, như thế nào, có phải là bị kinh diễm đến? Nọt thân thể gia tăng rồi càng nhiều vị trí, để hắn xem ra càng thêm trắng kiện. Hơn nữa theo hắn động tác quá mức đến xem, hắn động năng xác thực là gia tăng rồi rất nhiều, những thứ không nói, riêng là sức phòng ngự, khẳng định gia tăng rồi rất nhiều. Ngươi tựa hồ hy sinh không ít tốc độ, Bạch Thần nói rằng. Trả giá cùng báo lại là thành tỷ lệ thuận, nó tốc độ xác thực là hạ thấp 20%, có điều sức phòng ngự của hắn, lực công kích đều tăng cao rất nhiều, đồng thời hiện tại đã giải trừ hắn sử dụng phi hành động lực trang bị, vì lẽ đó so với hôm qua tới nói, tốc độ của hắn cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Lần này ngươi coi như phái ra ba cái bảo mẫu người máy liên thủ, cũng không thể chiến thắng Nọt. Hay là thôi đi, ngươi đáp ứng trước một cái lại nói. Được rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ai lên trước. À người, ngươi trên. Tam, hai, một, bắt đầu. Trong phút chốc, à người cùng Nọt đồng thời phát động công kích, song phương đều không hẹn mà cùng lựa chọn phi hành động lực trang bị. Có điều vẫn là à người muốn thoáng nhanh hơn một ít, Nọt cơ năng sắc thực mạnh mẽ. Nhưng là không chịu nổi này so với ạ mười lớn hơn gấp 10 lần thể trạng, ở trên tốc độ khẳng định là không bằng ạ mười. Ạ mười trước tiên bay đến mấy mét độ cao, sau đó hướng về phía chính đang tăng cao độ cao Nọt đá bay ra một cước, cái này gọi là lưu tinh truy. Nọt cũng không kịp làm ra chuẩn bị, liền bị ạ mười đá đến trên đất. Tốt ở phía dưới là nước biển cùng nhuyễn xa, vì lẽ đó cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Hơn nữa ạ mười cái kia một cước vừa vặn đá vào Nọt trước ngực cao cường hóa phòng ngự bản trên. Thương tổn cực kỳ có hạn. Nước biển không kịp Nọt nửa người, này dẫn đến động tác của hắn càng thêm chậm chạp, mà A Mười nhưng là lợi dụng phi hành động lực trang bị, vẫn trôi nổi ở trên mặt biển, vẫn ở đối với Nọt tiến hành công kích. Nọt hiện tại di chuyển tốc độ phi thường chậm, chỉ có thể dựa vào hai tay đi bắt giữ A Mười, nhưng là tốc độ của hắn vốn là chậm, làm sao bắt được A Mười? Nọt rời đi mặt nước, bay bầu trời. Bay bầu trời. Thiên Hải xem sốt ruột, tuy nói hắn như thế lên tiếng nhắc nhở, khá có một chút phá hoại tỉ thí công bình ý tứ, có điều Bạch Thần cũng chỉ là thiết lập một trong cười, không có đi truy cứu Thiên Hải. Thiên Hải đều có thể nghĩ tới đến, Nọt trình tự đương nhiên cũng năng lực phân tích đi ra hiện nay khốn cục. Nhưng là Nọt mặc dù muốn bay lên trời, ít nhất cũng phải hỏi một chút ạ người có chịu hay không. Có điều chủ nhân mệnh lệnh là người thứ nhất, Nọt là nhất định phải phục tùng, vì lẽ đó hắn lập tức khởi động phi hành động lực trang bị. Mà lúc này, ạ người cũng nhân cơ hội bay đến Nọt phía sau, nắm lấy Nọt sau gáy. Có lỗi với Nọt, ngươi thua rồi. Nọt thua. Thiên Hải đầy mặt thất vọng, thua, lại thua. Có điều hắn cũng nhìn ra Nọt không đủ, phương diện tốc độ bị áp chế quá thảm. Bạch Thần, chúng ta ngày mai tiếp tục. Lại đến chứ? Đương nhiên, này có thể so với máy chơi game thú vị hơn nhiều. Được rồi, có điều ngươi cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó sau này lại tiếp tục, ta cũng phải nghỉ ngơi đi tới. Bạch Thần tuy rằng đi ngủ, có điều Bạch Thần vẫn là biết, Thiên Hải không có đi nghỉ ngơi. Thiên Hải là cái người đàng hoàng, nhưng là mặc dù thành thật đến đâu người, như thế có chấp nghiệm. Bất quá lần này Thiên Hải không có vội vã cùng Bạch Thần giao thủ, mà là càng cẩn thận phân tích. Quả nhiên, tốc độ vẫn là then chốt, nếu như tốc độ không đủ, quá dễ dàng bị đối phương nắm lấy nhược điểm, còn có nhược điểm phòng ngự cũng quá thấp, nhưng là nếu như ở mỗi cái then chốt, nhược điểm nơi thu xếp càng nhiều phòng ngự thiết giáp, hành động cùng động tác lại sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Thiên Hải lầm bầm lầu bầu, hắn đã sắp muốn ma chứng. Hai ngày không ngủ, hắn đã có thêm một đôi mắt gấu trúc. Đột nhiên, Thiên Hải vai bị người tầng tầng vỗ một cái, nguyên vốn là có điểm thần kinh suy nhược Thiên Hải sợ hết hồn, quay đầu phát hiện là Bạch Thần. Làm gì đến dò xét địch tình a? Đúng đấy, ta áp lực thật lớn. Bạch Thần gật gù, có phải là gặp phải cái gì chỗ khó, không ngại nói ra, chúng ta đồng thời làm tham khảo. Chuyện này, không tốt sao? Làm sao, ngươi lại còn coi chúng ta là không đội trời chung tử địch a? Loại này đầu để thảo luận một người dù sao có hạn, lượng ý của cá nhân có lúc luôn có thể dung hợp lẫn nhau. Được rồi, ngươi nói đúng. Bạch Thần, ngươi cho rằng tốc độ trọng yếu vẫn là sức mạnh trọng yếu vẫn là phòng ngự trọng yếu. Thiên Hải lúc trước chính là vì tăng cường sức phòng ngự cùng lực công kích, vì lẽ đó nọt tăng nặng sắp tới 2 lần, nhưng là rất nhanh, thông qua lần trước thất bại, Thiên Hải liền phát hiện chính mình tiến vào một cái ngộ khu. Phòng ngự cùng công kích tăng cường, một số thời khắc xác thực hữu hiệu, nhưng là đối mặt A10 loại kia loại hình kẻ địch, liền có vẻ bó tay toàn tập. Nhưng là người máy cơ năng cao đến đâu cũng là có cực hạn, dù sao không thể đem người máy chế tạo cùng phi thường lớn như vậy, chí ít ở hạn định cấp bậc điều kiện tiên quyết, người máy cơ năng là có hạn mức tối đa. Nếu như nắm một cái siêu cấp to lớn người máy cùng bảo mẫu người máy đánh, coi như thắng cũng không vẻ vang. Lại nói, Thiên Hải cũng không đủ tư cách đó chế tạo khổng lồ người máy. Vì lẽ đó ở có hạn cơ năng hạ, thêm một cái đinh ốc liền thêm một cái đinh ốc tiêu hao năng lực, nhiều một khối thiết giáp bản, liền nhiều một khối thiết giáp bản tiêu hao năng lực. Theo cơ năng động lực thiết kế tới nói, Thiên Hải tuyệt đối là một thiên tài. À người, AN cùng dẹt xì ba cái bảo mẫu người máy đều thuộc về chế tạo người máy, theo tuyến sinh sản bên trên xuống tới, các nàng động lực cùng nọt so ra, quả thực chính là một cái học sinh tiểu học cùng châu được chênh lệch. Nếu như đem nọt cái kia thân trang bị chụp vào ba cái bảo mẫu người máy trên người, phỏng chừng đều có thể đem các nàng ba cái ép vỡ. Không thể nói cái nào càng quan trọng, chỉ có thể nói ngươi cũng không có đem nọt này thân trang bị ưu thế phát huy được, nọt tốc độ nhất định sẽ bởi vì này thân trầm trọng trang bị mà bị hạn chế, nhưng là ngươi còn muốn cho hắn lại có thêm đầy đủ tốc độ, vậy thì mang đến càng nhiều cơ năng hao tổn, vì lẽ đó ý nghĩ của ta chính là, ở có đầy đủ lực công kích điều kiện tiên quyết, đem phòng ngự hoặc là tốc độ phát huy đến mức tận cùng, nếu muốn phòng ngự, vậy hay để cho hắn không cách nào bị công phá. Ra sao kẻ địch đáng sợ nhất vậy thì là chịu đựng đánh kẻ địch, làm kẻ địch không đánh nổi ngươi thời điểm, ngươi phản kích lựa chọn liền muốn nhiều rất hơn nhiều, tốc độ cũng là như thế, nếu như kẻ thù của ngươi liền ngươi một quặng lông đều ca. Không sợ tới, như vậy ngươi là có thể có càng nhiều lựa chọn, theo các góc tìm kiếm nhược điểm của đối phương, vậy thì như là mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, liền xem ai tìm được trước nhược điểm của đối phương. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn? Hả? Ở cố hương của ta có như vậy một cái cố sự Bạch Thần đem mâu cùng thuẫn cố sự nói một lần, bình thường tới nói, đây là không thể tồn tại, coi đời này không có mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, liền bắt người ta người máy tới nói, dù cho là đem từng người cơ năng phát huy đến mức tận cùng, vẫn như cũ tồn tại nhược điểm, liền xem ngươi cùng ta đang sử dụng mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn thời gian, ai trước tiên nắm lấy nhược điểm của đối phương. Ta rõ ràng, mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, rất chuẩn xác tỷ dụ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3110, buôn bán nhỏ. Đệ 3110 chương buôn bán nhỏ. Thiên Hải tuy nói lý giải Bạch Thần ý tứ, nhưng là làm sao điều chỉnh nó, vẫn là một cái phi thường phức tạp công tác. Thiên Hải lại dùng thời gian một ngày điều chỉnh nó, sau đó liền vội vã không nhịn nổi tìm Bạch Thần thi đấu đi tới. Đáng tiếc, hắn lần thứ hai cuối cùng đều là thất bại, có điều hắn vẫn chưa nhục chí, hay là cùng Bạch Thần thi đấu, để hắn tìm tới vui vẻ, tuy rằng thất bại khiến người ta thống khổ, nhưng là lại mang đến kích thích. Bạch Thần cũng đang lợi dụng Thiên Hải linh kiện, mỗi ngày đều sẽ tiến hành cải tiến 3 cái bảo mẫu người máy. Lần thứ 4 thi đấu, vẫn như cũng là lấy Thiên Hải thất bại cáo chung. Thiên Hải cũng phát hiện, tuy rằng mỗi lần thi đấu, hắn cũng có tổng kết thi đấu bên trong thất lợi nhân tố, sau đó tiến hành một ít cải tiến, nhưng là Bạch Thần cũng tương tự ở cải tiến, mà mỗi lần hắn cải tiến địa phương, vừa vặn chính là Thiên Hải không thể nào đoán trước đến bộ phận. Lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8. Thiên Hải đã mất cảm giác. Đúng, chính là mất cảm giác, đồng thời cũng quen rồi, mà hắn vẫn như cũ chìm đắm trong đó, làm không biết mệt. Có câu nói đấu với người ta nhạc vô cùng, Thiên Hải giờ khắc này chính là nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Bạch Thần, chúng ta lần này khiến dùng vũ khí đi. Phía trước 8 lần thi đấu, bọn họ đều không có khiến dùng vũ khí, có điều Thiên Hải cho rằng, vũ khí sử dụng, đối với thắng bại cũng có ảnh hưởng rất lớn, mà chính quy người máy giải thi đấu, trên căn bản đều là đựng vũ khí sử dụng. Khiến dùng vũ khí Bạch Thần nhíu nhíu mày. Ngươi ba cái bảo mẫu người máy lắp ráp chính là cái gì vũ khí? Vũ khí lạnh, ngươi nhất định phải khiến dùng vũ khí à? Cái kia cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi cho bảo mẫu người máy lắp ráp trên vũ khí. Rất hiển nhiên, Thiên Hải cho rằng Bạch Thần ba cái bảo mẫu người máy lắp ráp vũ khí lạnh, căn bản là không đủ đánh. Có điều Bạch Thần ý nghĩ nhưng là vừa vặn ngược lại, vũ khí lạnh. Nếu như sử dụng vũ khí lạnh, nó hầu như không có phần thắng, chí ít ở trước mắt cơ năng hạn chế hạ, căn bản là không thể chiến thắng chính mình ba cái bảo mẫu người máy. Nếu như nọt nếu muốn thủ thắng, chí ít còn muốn tăng cao gấp đôi cơ năng. Có điều người máy đại chiến là phân cấp, trên căn bản cùng nhân loại cường hóa thuốc đối ứng. Thấp nhất người máy thi đấu chính là cấp 2 người máy chiến đấu, nọt liền thuộc về cấp 2 đỉnh cao, mà Bạch Thần ba cái bảo mẫu người máy nhưng là cấp 2 trung đẳng cơ năng. Nếu như nọt cơ năng nhắc lại cao gấp đôi, vậy thì tiến vào 3 cấp quy tắc, lấy 3 cấp người máy chiến thắng cấp 2 người máy, vốn là không phải cái gì hào quang sự tình, huống chi vẫn là dân dụng bảo mẫu người máy. Đồng thời trải qua mấy ngày nay giao thủ, Thiên Hải còn phát hiện một điểm, Bạch Thần ba cái bảo mẫu người máy kỹ năng vật lộn xảo, thực sự là quá khó vượt qua, hắn đã đao loạt nhiều vô cùng cách đấu cao thủ đánh lộn số liệu, hơn nữa còn thu dọn ra một bộ dung hợp kỹ xảo đi ra, nhưng là ở phương diện này vẫn là không sánh được ba cái bảo mẫu người máy. Nói cách khác, Bạch Thần khẳng định là ở phân tích xử lý số liệu trên so với mình càng hoàn mỹ. Cái này cũng là Thiên Hải một cái nhược hạng, dù sao Thiên Hải đối với đánh lộn một chữ cũng không biết. Có điều, nếu như là thêm vào vũ khí, như vậy gần người đánh lộn hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Trải qua qua mấy ngày nghỉ ngơi, Kenya cuối cùng cũng coi như khôi phục tinh thần. Ngày đó là thật sự đem hắn sợ đến quá chừng, sau đó hắn cùng án tí lạ đem chuyện này chuyển báo lên. Nhưng là trải qua điều tra, mặt trên cũng không đủ điều tra ra cái kết quả gì. Đến hiện tại cũng không đủ làm rõ, rốt cuộc là thứ gì tập kích những kia lục kình. Truy, Enu ạ toài nét nếu như nói là động vật biển, tựa hồ không có cái gì động vật biển, năng lực đem lục kình tàn sát thành cái kia dáng vẻ. Phải biết đó cũng không là một con hai con lục kình, đó là một đoàn, số lượng đạt đến hơn 300 con. Như vậy lục kình của lạc, hầu như có thể ngang dọc toàn bộ hải vực, ngày càng ngạo nghễ. Nhưng là chính là như vậy một đám lục kình, miễn cưỡng bị giết một con không dư thừa. Nếu như nói là nhân loại vũ khí, hoặc là cái gì người máy, lại càng không hợp lý. Chí ít lấy bọn họ bản thân biết, không có bất luận một loại nào vũ khí có thể tạo thành kết quả như thế. Bởi vì chuyện này cha không ra một kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Án tí lạ, có hoa khô. Kenya cho án tí lạ phát ra một tin tức. Chuyện gì ta ở chơi game? Án tí lạ hồi đáp, tuy rằng hiện tại là thời gian làm việc, có điều một người chờ ở dưới nước cano bên trong thực sự quá kẻ nhạt, vì lẽ đó phần lớn thời điểm bọn họ nghề này đều là ở chơi game cùng lẫn nhau tán gẫu. 0542 nơi ở tựa hồ xảy ra chiến đấu, có người sử dụng siêu vũ khí thông thường, mặt trên để chúng ta qua xem một chút xảy ra chuyện gì. Những người có tiền này thật phiền, cả ngày chơi những này vi cấm vũ khí. Án tí lạ bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển hướng, hướng về không số 542 nơi ở quá khứ. Cùng Kenya sẽ cùng sau. Hai chiếc dưới nước cano cũng không lâu lắm liền đến không số 542 nơi ở hải vực. Hai chiếc dưới nước cano nổi lên mặt nước, liền nhìn thấy hai người máy ở trên bầu trời chiến đấu. Bọn họ tựa hồ là đang tiến hành hữu hảo hình thức đối chiến. Cái kia là bảo mẫu người máy đi là năm ngoái sản xuất ít 12 hình bảo mẫu người máy, nhà ta cũng có một cái. Quái, bảo mẫu người máy có tốt như vậy cơ năng. Khẳng định là cải trang quá. Có điều một cái khác nên thuộc về người máy chiến đấu đi hơn nữa còn chuyên trở lượng lớn hệ thống vũ khí. Vâng. Đột nhiên, hai người nhìn thấy bảo mẫu người máy trong tay lưới dao sắc lấy khó mà tin nổi góc độ đâm vào người máy chiến đấu eo lặc, sau đó tầng tầng nện ở trên mặt biển, bắn lên sóng lớn ngập trời. Quá khứ cùng bên kia chủ nhân chạm cái đầu, để bọn họ khiêm tốn một chút. Lúc này Thiên Hải chính một mặt khóc tang, lại thua, lại thua. Hơn nữa lần này thua càng thảm hại hơn, à người hay dùng một thanh trường kiếm. Lại đem chuyên trở năng lượng bình phong, tia laser cùng thấp bạo laser nọt đánh cho hoa rơi nước chảy. Này không khoa học. Không khoa học a. Có điều lúc này, hắn cùng Bạch Thần đều nhìn thấy hai chiếc dưới nước cano tiếp cận, xem thân thuyền trên xinh xắn hẳn là nơi ở xã khu bảo an. Không lâu lắm, Kenya cùng án tí lạ liền nhảy đến trên bờ cát. Vị tiên sinh này, chúng ta là khu dân cư quản lý thành viên, các ngươi vừa nãy thi đấu, một người trong đó người máy trai với. Ta có người máy chiến đấu 3 cấp hứa khả chứng. Vũ khí trang bị hứa khả chứng. Thiên Hải đánh gãy Kenya âm thanh. A, nhà. Thật không tiện, quấy rối. Hai người khá là lung túng, người bình thường là không thể có người máy chiến đấu hứa khả chứng, cùng với vũ khí trang bị hứa khả chứng, không nghĩ tới cái này thanh niên lại có loại này giấy chứng nhận, chẳng trách, hắn vừa nãy khả năng là đang tiến hành người máy kiểm tra đi, có điều có thể đem bảo mẫu người máy cải tạo thành trình độ đó, xác thực thật lợi hại. Suy nghĩ một chút quản lý nơi cái kia mấy cái phụ trợ người máy, cùng cái kia bảo mẫu người máy so ra, quả thực liền một cái trên. Trời, một cái hạ. Kenya cùng Ản Tí là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã tuy rằng bọn họ là nhân viên quản lý, nhưng là nói trắng ra một điểm, bọn họ chính là người phục vụ. Nhân gia ở gia tộc của chính mình nhân khẩu tiến hành vũ khí cùng người máy kiểm tra, bọn họ quản không được, chỉ cần nhà này chủ nhân chưa hề đem người máy tới nhà người khác tùy ý đùa giỡn, bọn họ liền không quản được nhân gia trên đầu. Lão đại, nhân gia có người máy chiến đấu 3 cấp hứa khả chứng, còn có vũ khí trang bị hứa khả chứng, cái kia chủ hộ người hẳn là người máy phương diện nghiên cứu viên, nhà hắn người máy thật là lợi hại, nên đã vượt qua cảnh dụng người máy. Kenya thao thao bất tuyệt quay về bộ đàm báo cáo tình huống. Ô lợi hại như vậy sao? Quản lý tổng bộ bảo an đội trưởng lại tư trầm ngâm nửa buổi, chúng ta người máy chiến đấu ở lục kình xâm lấn sự kiện bên trong, toàn bộ tổn hại, hiện tại chính cần bổ sung người máy chiến đấu. Các người giúp ta đi hỏi một câu, bọn họ có hay không dự định giúp chúng ta làm riêng 10 cái cấp 2 người máy cùng 5 cái 3 cấp người máy? Thiên Hải chính phiền muộn giả, nọt bởi vì có tiểu tổn thương, hệ thống động lực xuất hiện trục trặc, vì lẽ đó là bị ả người nhấc theo trở lại Thiên Hải trước mặt. Lúc này, hắn phát hiện cái kia hai cái nhân viên quản lý đi mà quay lại. Kenya cùng Ản Tí Lạ tiến lên liền nói rõ ý đồ đến, Thiên Hải sáng mắt lên, vậy các ngươi dự định lấy giá bao nhiêu tiền thu mua? Lão đại của chúng ta nói, có thể tiền mặt giao dịch, như vậy là có thể lẩn tránh nộp thuế, vì lẽ đó giá tiền phương diện, hy vọng ngươi năng lực cho chúng ta một điểm ưu đãi. Chuyện này, các ngươi dự định mua người máy quy cách bố trí vậy? Ngươi cũng biết, chúng ta là khu dân cư nhân viên quản lý. Vì lẽ đó tốt nhất là vũ khí lạnh, nói thí dụ như lúc trước loại kia bảo mẫu người máy là tốt nhất, khéo léo, nhanh nhẹn, cơ năng mạnh mẽ, sử dụng vũ khí lạnh, hơn nữa sức chiến đấu không tầm thường. À các ngươi muốn chính là loại kia bảo mẫu người máy A. Thiên Hải nhất thời liền thất vọng rồi, dù sao đó là Bạch Thần chế tạo, hắn lại không tốt đòi lấy, dù sao hắn cũng nhìn ra đến, Bạch Thần bảo mẫu người máy lợi hại bao nhiêu, ở cấp 2 bên trong, hầu như đã tới đỉnh cao trình độ. Các ngươi đi về trước. Ta ca muốn suy tính một chút. Bạch Thần nhìn thấy Thiên Hải tâm di chuyển, sở dĩ chủ động nói rằng. Có thể nhìn ra, Thiên Hải rất muốn kiếm lời số tiền kia, hơn nữa nhìn ra, Thiên Hải có chút thiếu tiền. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng muốn giúp Thiên Hải một cái, Kenya cùng Ản Tí Lạ sửng sốt một chút, lại nhìn Thiên Hải một chút, Thiên Hải gật gù, các ngươi đi về trước đi, cho ta phương thức liên lạc, ngày mai cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tốt lắm, ngươi có thể trực tiếp liên hệ quản lý nơi, chúng ta đi trước. Sau khi hai người đi, Thiên Hải nhìn Bạch Thần, ngươi định làm như thế nào? Có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Cái gì là khốn kiếp? Chính là ngu xuẩn ý tứ. Bạch Thần trợn tròn mắt. Vậy ngươi chính là muốn bán bọn họ người máy lạc. Ta ra bảo mẫu người máy mỗi cái số liệu, ngươi ra vật liệu, đồng thời động thủ, lợi nhuận 50, 50 món nợ, như thế nào? Ta cũng có thể chia. Đương nhiên, đây chính là chúng ta đồng thời kiếm được tiền, ta có thể không có ý định độc chiếm. Thiên Hải ngay lập tức sẽ hưng phấn gọi dậy đến, hắn vốn là trong tay liền không thế nào dư giả, đặc biệt hiện tại hắn nghiên cứu đầu đề, cũng cần đại lượng tài chính, bây giờ có thể kiếm lấy đến số tiền kia, có thể hữu hiệu giảm bớt hắn tài chính trên chỗ hổng. Nói thật sự Bạch Thần, ngươi bảo mẫu người máy nếu như đem các hạng số liệu bán cho người máy công ty, khả năng kiếm lời càng nhiều. Không đáng kể, ta lại không dựa vào cái này kiếm tiền, tình cờ kiếm lời điểm đồng lộc có thể người, nếu như đem hứng thú biến thành công tác, vậy thì mất đi là thú. Được rồi, ngươi luôn đúng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3111, chế tác quá trình. Đệ 3111 chương chế tác quá trình. Rất nhanh, Thiên Hải liền cho quản lý nơi phát đi tới tin tức, biểu thị đỡ lấy này một mình chuyện làm ăn. Bạch Thần, ta phụ trách lắp ráp, ngươi phụ trách trình tự bộ phận. Được. Kỳ thực Thiên Hải biết, lần này là chiếm Bạch Thần tiện nghi. Bảo mẫu người máy kỳ thực cơ năng cũng không thể so nguyên trang cường bao nhiêu, chỉ cần chơi cải trang người. Trên căn bản đều có thể điều chỉnh thử ra gần như cơ năng. Chân chính đáng ra chính là các nàng chiến đấu trình tự, không thể không nói, từ hôm qua cái kia trận chiến đấu sau, Thiên Hải liền triệt để tuyệt tiếp tục tỉ thí tâm tư, không phải hắn không nghĩ, là hắn căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Dùng vũ khí sau bảo mẫu người máy cùng không dùng võ khí bảo mẫu người máy, vốn là hai loại cấp bậc. Ở không dùng võ khí tỉ thí trước bảo mẫu người máy, Thiên Hải vẫn có thể thấy được thắng lợi hy vọng. Nhưng là ở dùng vũ khí sau khi bảo mẫu người máy công kích liền trở nên ác liệt quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên, có một chút Thiên Hải không nhìn ra, vậy thì là bảo mẫu người máy chiến đấu trình tự, là cần cùng người máy bản thân thân thể, then chốt kết cấu phối hợp, nói thí dụ như một cái nào đó đặc biệt tình huống, cần bảo mẫu người máy làm ra một số động tác đến công kích hoặc là né tránh, chiến đấu trình tự phát sinh chỉ lệnh, nhưng là nếu như bởi vì kết cấu thân thể hạn chế, không cách nào làm ra tương ứng động tác, cái kia quay đầu lại cũng là vô dụng. Ở điểm này Thiên Hải lúc trước cùng Bạch Thần tỉ thí bên trong liền ăn qua rất lớn thiệt thòi, Thiên Hải đối với đánh lộn lĩnh vực đồ vật biết đến quá ít quá nông cạn, căn bản là không cách nào rõ ràng đánh lộn yếu lĩnh. Bạch Thần, nơi này làm sao còn có một cái khác năng lượng máng nước cấp 2 người máy không cần trang hai cái năng lượng máng nước đi quá lãng phí. Hả, đây là đồ dự bị năng lượng máng nước, đặc biệt điều kiện hạ kích hoạt, nói thí dụ như đứt đoạn mất một cánh tay, hoặc là vị trí then chốt bị hao tổn, sẽ kích hoạt cái này năng lượng máng nước. Sau đó thông qua cái này công suất lớn chuyển vận trang bị, đem năng lượng máng nước năng lượng ở ngăn ngắn trong vòng 3 phút kích thích ra đến, do đó trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra vượt qua cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng là cứ như vậy, người máy không phải phế bỏ sao, cấp 2 người máy bùng nổ ra 3 cấp người máy uy lực, cơ năng là không thể chịu đựng lớn như vậy công hao. Thử nghĩ một hồi, nếu như ở trong chiến đấu chịu đến nặng như vậy tổn thương, trên căn bản người máy đã kể bên nguy hiểm nhất trạng thái. Đối phương nếu có thể đối với người máy tạo thành lớn như vậy phá hoại, vậy thì mang ý nghĩa thực lực của đối phương mạnh hơn so với cấp 2, cùng với chờ đối phương hủy diệt, vậy còn không như ta tự tay hủy diệt, ở hủy diệt trước, lại đưa đối phương một món lễ lớn. Ngậy! Thiên Hải đột nhiên phát hiện, nguyên lai Bạch Thần còn ẩn giấu loại này hậu chiêu, cái kia không phải mang ý nghĩa, chính mình trước cái kia mấy cuộc tỉ thí, Bạch Thần bảo mẫu người máy cũng không hoàn toàn phát huy, dù cho chính mình thật sự có năng lực để nó đem bảo mẫu người máy bước đến tuyệt cảnh. Đối phương cũng năng lực đến một chiêu đồng quy vu tận. Vậy tại sao không trực tiếp tự bạo? Cấp 2 người máy năng lượng năng lực lớn bao nhiêu à? Tự bạo uy lực phòng trừng cũng là miễn cưỡng đem đối phương phòng ngự vòng bảo vệ nổ nát, có thể sát thương một cái hoặc là hai cái cùng cấp những kẻ địch khác thế là tốt rồi. Nếu như đối phương khoảng cách xa, khả năng liền một cái đều không thể thương tổn, còn không bằng dùng cái này thiên ma giải thể. Cái gì gọi là thiên ma giải thể? Ở cố hương của ta một loại liều mạng lời giải thích. Tốt tên kỳ cục. Thiên Hải suy nghĩ một chút, đối, tại sao không cần năng lượng vũ khí lạnh uy lực bị hạn quá to lớn, còn muốn tiếp cận mới có thể phát huy tác dụng. Cấp 2 cơ năng, trang hai cái năng lượng vũ khí cũng đã là cực hạn, năng lực phóng ra mấy phát hơn nữa năng lượng vũ khí còn muốn khóa chặt, nhớ ngày hôm qua trận chiến đó, nọt từ đầu tới cuối cũng không đủ khóa chặt đến A10 bóng người, đây chính là chênh lệch, năng lượng vũ khí không phải không được, nói thí dụ như nếu như ở ngoài không gian, khoảng cách song phương mấy trăm km. Chỉ cần có đầy đủ công suất hạ, tài năng có đầy đủ thời gian khóa chặt, nhưng là chúng ta loại này cấp 2. Người máy chiến đấu, khoảng cách song phương mười mấy mét, nơi nào đến thời gian cho ngươi khóa chặt mục tiêu còn không bằng dùng vũ khí lạnh càng trực tiếp làm. Thiên Hải nghe xong gật đầu liên tục, đúng đấy, ngày hôm qua cái kia cuộc tỉ thí, hắn cũng sâu sắc biết được điểm ấy. À ngươi hành động quá quỷ dị, hoàn toàn không có cách nào tính toán nàng di động, chớ nói chi là khóa chặt không được liền không cách nào bắn chúng. Trang bị năng lượng vũ khí hãy cùng không đủ trang như thế, cái này cũng là hắn buồn bực nhất địa phương. Bận việc nửa cái buổi tối, cuối cùng cũng coi như là lắp ráp hoàn thành một cái. Có điều cái thứ nhất dù sao có chút người học nghề, còn có rất nhiều đồng bộ linh kiện đều cần tại chỗ chế tác, vì lẽ đó hiệu suất tự nhiên chậm rất nhiều, có điều thứ hai bắt đầu liền thuận lợi rất nhiều. Chỉ dùng chừng 2 canh giờ, thêm vào điều phối cùng trình tự đạo vào, so với đệ một cái người máy nhanh hơn gấp đôi hiệu suất. Ngày thứ 2 đã có 4 cái người máy hoàn thành, không lâu ạn tí lạ cùng Kenya liền đến, kiểm tra hàng lắp ráp tiến triển, đồng thời còn lĩnh 2 cái đã khảo nghiệm qua người máy rời đi. Ạn tí lạ cùng Kenya mang theo 2 người máy trở lại quản lý nơi, ngoại tư nhìn 2 cái bảo mẫu người máy. Các ngươi nói, 2 người này bảo mẫu người máy thật sự lợi hại như vậy các ngươi sẽ không là bị người lừa đi. Lão đại, là thật sự, chúng ta nhưng là tận mắt đến, các nàng cơ năng tuyệt đối là hàng cao cấp. Ta nhìn một chút. Các nàng cơ năng cũng không có so với cấp 2 người máy chiến đấu cao bao nhiêu, phải nói số liệu gần như. Ngoại tư nói rằng, muốn chúng ta thử một lần Kenya đề nghị. Hửm, thử một lần. Ản đi là gật gật đầu nói, chúng ta này không phải còn có mấy cái người máy chiến đấu sao, thử một chút xem. Cũng được, nếu như cơ năng quá kém, vậy thì tìm bọn họ trả hàng. Không lâu lắm, ngoại tư liền mang theo 2 cái người máy chiến đấu đi ra, 2 người này người máy chiến đấu thuộc về bán quân dụng. Tính năng tự nhiên là không đủ nói, lần trước đi trục xuất lục kình thời điểm, vài cái người máy chiến đấu đều hư hao, chỉ cần là tiền sửa chữa, chính là một bút lượng lớn khoản tiền. Thời đại này rất nhiều người yêu thích chơi cải trang người máy, sau đó phát huy ra vượt qua cơ năng cùng sức chiến đấu. Ngoại tư không phải hiểu lắm người máy, có điều hắn biết, người máy chiến đấu nhất định so với dân dụng người máy cơ năng càng mạnh mẽ, sức chiến đấu càng cao hơn. Hắn không phải không tin dân gian có cao thủ. Nhưng là nhìn 2 cái bảo mẫu người máy cánh tay nhỏ chân nhỏ, ấn tượng đầu tiên khó tránh khỏi có hoài nghi. Song phương tự do đánh lộn, bắt đầu. 2v2 đối chiến, ở ngoại tư truyền đạt khai chiến trong nháy mắt, hai cái bảo mẫu người máy trong nháy mắt theo cánh tay chúng đạn ra cánh tay đao, hai cái bảo mẫu người máy vọt thẳng hướng về người máy chiến đấu. Mục tiêu khóa chặt. Chết đi, khóa chặt. Không cách nào khóa chặt, di động quá nhanh, chuẩn bị phòng ngự. Hai cái người máy chiến đấu còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng là lúc này hai cái bảo mẫu người máy đã giết tới trước mặt. Hai cái bảo mẫu người máy không có công kích chân chính, bởi vì là hữu hảo hình thức, vì lẽ đó đang công kích trước mắt, cánh tay đao thu vào cánh tay bên trong, có điều đem số liệu gửi đi cho hai cái người máy chiến đấu. Người máy chiến đấu thu được tín hiệu, lập tức tính toán ra tổn thương số liệu. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục chiến đấu, chiến bại. Liên như vậy kết thúc Mại Tư ngạc nhiên hỏi. Thật là lợi hại a. Không đúng không đúng, là hai người này người máy chiến đấu phản ứng quá chi độn. Cái kia hai cái bảo mẫu người máy cũng không có thật sự cường đại đến không cách nào chiến thắng mức độ. Kenya nói rằng, hẳn là hai người này bảo mẫu người máy cùng người máy chiến đấu khoảng cách gần gũi quá, tạo thành người máy chiến đấu phán đoán sai. Đầu tiên là sử dụng tia laser công kích, nhưng là không đủ khóa chặt đến mục tiêu, dẫn đến bỏ mất tiên cơ. Ngại tư suy đoán nói, như vậy lại kéo dài khoảng cách nhất định để bọn họ lại tỉ thí một trận. Kéo dài khoảng cách, trái lại đối với hai cái bảo mẫu người máy không công bằng. Chờ người máy chiến đấu khóa chặt mục tiêu, vậy còn đánh như thế nào? Nhưng là khoảng cách gần lại không được, đối với hai cái người máy chiến đấu không công bằng. Vậy nếu như để bọn họ song phương đều thu hồi vũ khí chiến đấu vậy? Không sai, như vậy nên thì sẽ không có vũ khí hạn chế, người máy chiến đấu cũng sẽ không đần độn ở nơi đó dùng nhắm vào. Mọi người lại sửa chữa tỉ thí quy tắc, để bốn cái người máy một lần nữa đứng ở phía trước, chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Nhưng là lần này, hai cái bảo mẫu người máy nhưng lấy cực kỳ tinh diệu động tác, cùng với tiếp cận hoàn mỹ phối hợp, đem hai cái người máy chiến đấu đánh cho hoa rơi nước chảy. Mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cường. Quá mạnh mẽ, hai người này bảo mẫu người máy cái kia gần như hoàn mỹ phối hợp, còn có các nàng múa thời điểm triển hiện ra linh động cùng khó mà tin nổi động tác, quả thực liền có thể nói hoàn mỹ. Thật là đẹp chiến đấu trình tự. Ngại tư dù sao cũng là có tầm mắt người, rất nhanh sẽ phát hiện. Hai người này bảo mẫu người máy có giá trị nhất địa phương, cũng không phải các nàng cơ năng, mà là các nàng chiến đấu trình tự. Có điều loại này chiến đấu trình tự là có nguyên số hiệu, bọn họ mua được chỉ là tử trình tự, là không thể lại tiến hành hai lần buôn bán, trừ phi bọn họ có thể phá giải nguyên số hiệu. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bọn họ dù sao chỉ là khu dân cư nhân viên quản lý, lại không phải trình tự cao thủ. Lão đại! Không bằng chúng ta đem cái kia ba cấp người máy đem ra cùng hai người này bảo mẫu người máy tỉ thí nhìn. Ngại tư nhíu nhíu mày, bảo mẫu người máy dù sao cũng là bảo mẫu người máy, hơn nữa còn là cấp 2, mặc dù các nàng chiến đấu trình tự lại làm sao ưu tú, cũng không thể chiến thắng ba cấp người máy, cơ năng chênh lệch đến ít hơn 10 lần, không thể thắng. Hai người này bảo mẫu người máy dù sao cũng là tài sản của công ty, ta cũng không muốn dùng để lãng phí, đối. Cái kia hộ gia đình cái khác người máy chế tác thế nào rồi? Thật giống lắp ráp được rồi 4-5 cái đi, phòng trừng sáng ngày mốt liền năng lực thu sạch hàng. Không biết bọn họ ba cấp người máy cơ năng như thế nào, nếu như cũng có sử dụng hai người này bảo mẫu người máy chiến đấu trình tự, như vậy hiệu quả nên vô cùng tốt. Chúng ta hai ngày nay sẽ nhiều chạy mấy lần, nếu như bọn họ lắp ráp tốt ba cấp người máy, ta trước tiên mang về một cái. Giờ khác này Bạch Thần cùng Thiên Hải đã hoàn thành 10 cái cấp 2 người máy, hiện ở tại bọn hắn bắt đầu nghiên cứu ba cấp người máy. Bạch Thần, ba cấp người máy thiết kế phương án, ngươi có hay không? Trước tiên đem ba cấp người máy các hạng số liệu cho ta, ta cần so sánh sau, tái thiết tính toán chiến đấu trình tự. Bạch Thần nói rằng, hiện nay ta vẫn không có manh mối, ba cấp người máy vật liệu, động lực cùng với kết cấu cùng cấp 2 có khác biệt rất lớn, ta trước đây cũng chỉ làm quá một cái ba cấp người máy, không đủ quá đa tâm. Có ít nhất cái nội tình, trước tiên làm ra một cái đến, như vậy chúng ta tài năng có thể biết nơi nào có thiếu hụt, lại từng bước cải tiến. Không có cái gì có thể trực tiếp thành công, đặc biệt loại này nghiên cứu. Rất nhanh, Thiên Hải liền lắp ráp ra một cái 3 cấp người máy, không thể không nói, Thiên Hải lắp ráp 3 cấp người máy cùng cấp 2 người máy trên lệnh thực sự là quá lớn. Thiên Hải dùng vật liệu toàn bộ đều là đúng quy đúng củ 3 cấp người máy vật liệu, lắp ráp quá trình cũng là đúng quy đúng củ, nhưng là xuất hiện 3 cấp người máy thực sự là quá bình thường để Bạch Thần đều không còn gì để nói. Bạch Thần nhìn trước mắt cái này 3 cấp người máy, nửa ngày tài năng biệt ra một câu nói. Xem ra chúng ta còn có rất nhiều nơi cần cải tiến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3112, Lục Kình lần thứ nhì đột kích. Đệ 3112 chương Lục Kình lần thứ hai đột kích. Trời Hải tiên sinh, xin hỏi ngài bên này ba cấp người máy lúc nào năng lực giao hàng Kenya cùng Án Tí Lạ lại tới nữa rồi. Mấy ngày nay mấy lần tiếp xúc, song phương đúng là quen thuộc không ít. Bởi vì này thuộc về lén lút giao dịch, vì lẽ đó là một tay giao tiền một tay giao hàng, không có bất kỳ hợp đồng, vì lẽ đó Kenya cùng ạn tỷ lạ cũng không cách nào dụ. Chỉ có thể nhắc nhở, hy vọng Thiên Hải có thể rất nhanh điểm đem 5 cái 3 cấp người máy lắp ráp dễ dàng. Không thể không nói, Thiên Hải giao ra 10 cái cấp 2 người máy, còn là cực kỳ tốt dùng, nhìn bình thường, nhưng là nhưng đem cùng cấp bậc người máy chiến đấu ngược không được dạng. Lão đại của bọn họ lại tư đối với Thiên Hải cung cấp người máy cũng là phi thường hài lòng, hiện tại to lớn nhất lạc thú chính là nắm Thiên Hải người máy ngược người máy chiến đấu. Cái kia 10 cái bảo mẫu người máy mỗi lần chiến đấu, cũng làm cho người vui thai vui mắt, không chỉ thắng, hơn nữa còn thắng đẹp đẽ. Chúng ta cần thiết kế ra tốt nhất cơ năng, các ngươi nếu là không kịp đợi, này 5 cái 3 cấp người máy thì thôi. Thiên Hải hiện tại hoàn toàn chìm đắm ở 3 cấp người máy thiết kế bên trong. Bởi vì hắn phát hiện, cùng Bạch Thần thảo luận phương diện này nội dung, mỗi lần đều có thể được dẫn dắt, đối với hắn ở người máy thiết kế trên cũng có hiểu mới. Đặc biệt chiến đấu phương diện, Bạch Thần so với hắn càng quen thuộc, hơn nữa mỗi lần đều có thể nghiệm chứng lời nói của hắn. Thiên Hải hiện tại cũng sẽ không như ban đầu như vậy, sẽ quyết giữ ý mình. Chí ít ở đánh lộn phương diện, Bạch Thần rõ ràng so với hắn hiểu càng nhiều. Tuy rằng Thiên Hải không hiểu, một đứa bé làm sao sẽ như vậy quen thuộc kỹ năng vật lộn xảo. Nhưng là bảo mẫu người máy đã đủ để chứng minh tất cả. Ưu tú như vậy kỹ năng vật lộn xảo, ngược lại hắn là không thiết kế ra được. Chúng ta ngược lại không gấp, chỉ là tới xem một chút trời hải tiên sinh tiến triển. Chúng ta muốn người máy chiến đấu nhiều nhất cũng chính là phòng bị bất cứ tình huống nào. Liền nói thí dụ như lần trước quy mô lớn xuất hiện lục kình quần, chuyện như vậy mấy trăm năm cũng không nhất định sẽ phát sinh một lần. Vì lẽ đó trời hải tiên sinh cũng không cần quá sốt ruột. Án đi là cùng Kenya biết, phàm là loại này nhân viên nghiên cứu khoa học, trong lòng đều là có chấp nghiệm. Nếu như nghiên cứu của bọn họ thành quả không thể thỏa mãn, bọn họ là sẽ không công bố ra. Hơn nữa trải qua lần trước lục kình quần sự kiện sau, quản lý nơi cũng cần tăng mạnh trang bị sức mạnh. Nhưng là khu dân cư quản lý nơi dù sao cũng là dân doanh cấp bậc, không thể phê chuẩn cấp 4 trở lên lực lượng vũ trang, vì lẽ đó chỉ có thể ở cấp 2, 3 cấp trang bị trên động một điểm tâm tư. Người máy chiến đấu chính là rất lựa chọn tốt, một giống như người máy chiến đấu không hẳn thỏa mãn nhu cầu, mà lần trước đám kia hàng cũng làm cho quản lý nơi trên dưới đều phi thường hài lòng, vì lẽ đó bọn họ cũng rất chờ mong 3 cấp người máy cơ năng. Đối, không số 752 nơi ở chữa trị xong chưa? Ngạch, không số 752 nơi ở nơi đó cũng là trời hải tiên sinh bất động sản à? Không phải, là đệ đệ ta Bạch Thần. Thiên Hải hồi đáp, bởi vì nhà hắn tổn hại, vì lẽ đó chỉ có thể chạy ta chỗ này ở nhờ. Vẫn không có chữa trị được, chờ chữa trị được rồi, ta sẽ đến thông báo ngươi. Tốt lắm. Kenya cùng Án Tí Lạ trở lại không bao lâu, Thiên Hải liền nhận được tin tức, Bạch Thần biệt thự bắt đầu khởi công chữa trị, sau 10 ngày có thể khôi phục. Bạch Thần cùng Thiên Hải nhưng là tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, liên tục phấn khởi chiến đấu 7, 8 thái dương, hai người cuối cùng cũng coi như là thật dài thở phào một cái. Thiên Hải trên mặt tuy rằng có mệt mỏi, có điều vui vẻ nhiều hơn duyệt. Hoàn thành, rốt cục xong thành. Theo ban đầu thô ráp 3 cấp người máy đến hiện tại chất bay vọt, này trung gian quá trình. Người bên ngoài là không thể nào hiểu được. Lần lượt điều chỉnh thử, lần lượt cải tiến, lần lượt thực chiến thử nghiệm, trả lại bao nhiêu linh kiện, sửa chữa bao nhiêu thiết kế. Có thể nói hiện tại người máy này đã hoàn toàn bị cải hoàn toàn thay đổi, nhưng là lại so với quá khứ mạnh không biết bao nhiêu lần. Rốt cục, cái này cuối cùng thành phẩm, Bạch Thần cùng Thiên Hải đều phi thường hài lòng. Chí ít cái này 3 cấp người máy, là hiện nay điều kiện hạ có khả năng thiết kế ra được cực hạn. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới còi báo động. Thiên Hải cùng Bạch Thần đi ra ngoài phòng, nhìn thấy trước từng thấy cái kia chiếc cảnh báo phi thuyền lại bắt đầu phát ra cảnh báo thanh âm. Đây là nháo cái gì? Tại sao lại có động vật biển xâm lấn? Quản lý nơi người đều là ăn ét hi à? Thiên Hải đẩy mặt xem thường. Không biết nhà ta chữa trị thế nào rồi, đừng càng làm còn không đủ kiến tốt biệt thự cho hủy đi. Bạch Thần ồn ào tự nói. Sợ cái gì? Ngược lại việc này đều có khu dân cư quản lý nơi phụ trách, bọn họ không có tận cùng chức trách. Biệt thự bởi vì động vật biển phá hoại mà tổn hại hư hao, đều do bọn họ phụ trách chữa trị bồi thường, ngược lại ta này lại không phải không đủ địa phương cho ngươi trụ. Ngươi nói nhẹ, ngươi biết ta ở ngươi này trụ mấy ngày, ngủ đều không có thời gian, cả ngày bị ngươi lôi kéo nghiên cứu người máy, ngươi có biết hay không, ta cái tuổi này là cần chí ít 16 tiếng ngủ thời gian. Ta lại không đủ ngăn ngươi nghỉ ngơi. Bạch Thần trợn tròn mắt, đem người máy này phái ra đi thăm dò xem tình huống, nếu như gặp phải động vật biển làm hại, thuận tiện làm thịt. Bạch Thần cùng Thiên Hải cũng không biết, lúc này quản lý nơi đã hỏng. Mau mau ra động người máy chiến đấu, tận lực kéo dài thời gian, chết tiệt. Ingly thành cảnh cục nói thế nào lại tư hét lớn. Cảnh cục người phụ trách nói, bọn họ đã phái ra lượng lớn người máy, lại đây vì chúng ta trục xuất Lục Kình Quân. Cái kia phải bao lâu? Đã ở trên đường, thật giống là dùng bên trong khoảng cách dài phi thuyền vận tải, nên rất nhanh sẽ đến chúng ta nơi này. Cũng còn tốt. Lại tư nghe đến đó thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn màn ảnh bên trong dưới nước cảnh tượng, trong lòng còn là phi thường bất an. Nay Lục Kình Quân là xảy ra chuyện gì, lần này so với lần trước còn nhiều. Hơn nữa này quần Lục Kình lại như là ăn thuốc kích thích như thế, lần trước đám kia Lục Kình, chỉ có điều là tình cờ tiến hành một hồi phá hoại, tình cờ công kích một hồi dưới nước cano, nhưng là lần này đến Lục Kình quần, hoàn toàn chính là hướng về phía phá hoại đến. Dưới nước cano căn bản là không cách nào tiếp cận, chỉ cần thoáng một tiếp cận, liền trực tiếp công kích, mà chúng nó chỗ đi qua, nhất định là khắp nơi bờ bộn. Lão đại, sẽ không là đến trả thù đi dù sao lần trước ở chúng ta nơi này chết rồi nhiều như vậy Lục Kình. Ản Tí Lạ nói rằng, nhờ vào lần này hạ thủy quá nguy hiểm, vì lẽ đó Ản Tí Lạ, Kenny A bọn người không có hạ thủy. Không thể nào chúng nó nên thuộc về không giống Lục Kình quần, không giống Lục Kình quần làm sao sẽ vì lẫn nhau báo thù hơn nữa. Ta còn chưa từng nghe nói, Lục Kình sẽ thủ dai. Lão đại, ngươi không cảm thấy này hai lần Lục Kình quần tập kích đều rất kỳ lạ à? Chúng ta nơi này không phải là biển sâu khu vực, hơn nữa hải lý loại cá vật chủng cũng không tính phong phú, Lục Kình quần đến chúng ta nơi này làm cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Có thể hay không là bị người khống chế? Bệnh thần kinh à, những này dã thú làm sao khống chế ngươi sẽ không là tiểu thuyết khoa huyễn xem có thêm đi. Ngoại tư trợn tròn mắt. Nhưng là việc này lộ ra quỷ dị a. Được rồi, đường chỉnh những này có không đủ, vẫn là nghĩ biện pháp, không thể lại để những kia Lục Kình náo xuống, tiếp tục náo loạn, cơm của chúng ta bắt đều muốn làm mất đi. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Mọi người đi ra ngoài vừa nhìn, giữa bầu trời một chiếc vận tải phi thuyền trải qua đỉnh đầu, sau đó chính là lít nha lít nhít người máy theo giữa bầu trời đầu bung ra. Ngoại tư nhìn thấy khung cảnh này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát đến vẫn đúng là cấp tốc. Lúc này, một chiếc phi thuyền loại nhỏ rơi xuống quản lý xứ sở ở trên hòn đảo nhỏ. Một người mặc cảnh phục nữ tử theo trong phi thuyền đi ra, đi tới ngoại tư chờ người trước mặt. Xin chào, ta là Ỉng Lỉ thành cảnh cục đặc biệt hành động tổ tộc trưởng Lạc Kèo. Cần hướng về các ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Ô ngươi được, ta là Nại Tư, nơi ở quản lý nơi đội trưởng. Bót cảnh sát chúng ta hoài nghi, này hai lần Lục Kình quần xâm lấn khu dân cư cũng không phải đơn giản vật chủng di chuyển, vì lẽ đó cần cùng các ngươi làm hiểu một chút. Có ý gì không phải đơn giản vật chủng di chuyển ý của ngươi là? Chúng ta từ lần trước đám kia Lục Kình thi thể bên trong phát hiện một loại trang bị, loại này trang bị bước đầu phân tích sau, đến ra một cái kết luận, có thể khống chế Lục Kình hành vi, bằng vào chúng ta hoài nghi. Này hai lần Lục Kình quần tập kích, rất khả năng đều có người đang bị mặt sau xe hao khống. Ngoại tư cùng Kenny A liếc mắt nhìn nhau, thật là có chuyện như thế. Sự tình so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, trừ bọn ngươi ra khu dân cư ở ngoài, đã từng xảy ra 6 lần loại này sự kiện, có điều đây là lần thứ nhất xuất hiện ở Ỉng Lỉ thành tương ứng phạm vi. Ngoại tư chờ người liền bắt đầu đem bọn họ bản thân biết nội dung toàn bộ nói ra, lào eo như mày, đặc biệt nghe được cuối cùng. Các ngươi đối với lần trước đám kia Lục Kình bị giết chết, có thể tìm được manh mối. Hoàn toàn không đủ manh mối. Có không có khả năng là xe ao khống Lục Kình quần người cho rằng Lục Kình quần náo động đến quá lớn, sợ bị phát hiện tung tích của hắn, vì lẽ đó chính mình ra tay giết một bên Kenny A suy đoán nói. Cũng có thể là người kia kẻ địch, có thể có người phát hiện người kia âm mưu, sau đó âm thầm ra tay. Nhưng là người này là ai, kẻ thù của người này là ai, hiện tại hết thảy đều vẫn là không biết. Tổ trưởng, gặp sự cố. Ngay vào lúc này, lão eo máy truyền tin trong tay phát sinh thanh âm của đội viên. Lão eo nhấc lên bộ đàm, xảy ra vấn đề gì? Chúng ta đưa lên người máy tựa hồ không có tác dụng, trái lại để Lục Kình quần càng thêm hung lệ, người máy tổn thất lớn vô cùng. Lão eo nhíu mày, dưới nước chiến đấu quả nhiên rất hạn chế người máy phát huy. Lão eo cũng không có cách nào, hiện nay tình hình trận chiến như thế nào? Ta thả đã tổn thất tiếp cận 1.000 cái người máy, còn sót lại 2.000 cái người máy, mà giết chết Lục Kình quần vẫn chưa tới 10 cái. Cái gì chúng ta tổn thất lớn như vậy, lẹo kinh hãi. Lục Kình quần số lượng quá khổng lồ, vượt qua 1.000 điều, hơn nữa thành niên Lục Kình chiếm 1/3, người máy hầu như không cách nào đối với thành niên Lục Kình tạo thành thương tổn. Lần này phiền phức lớn rồi. Lao eo như mày. Ngoại tư mấy người cũng lo lắng, sự tình so với bọn họ tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Liền ngay cả cảnh sát đều không thể ngăn chặn Lục Kình quần, nếu như tiếp tục để Lục Kình quần ở khu dân cư bên trong tùy ý làm bậy. Như vậy khu dân cư liền thật sự muốn hủy hoại trong một ngày. Liền không đủ biện pháp khác cả, loại tư hỏi. Hiện tại chỉ có xin mời Thiết gia binh đoàn phát động rồi. Lào Héo bất đắc dĩ nói. Ngại Tư sắc mặt tái nhợt, lẽ nào thật sự muốn đem khu dân cư biến thành chiến trường à? Nếu để cho Thiết gia binh đoàn tiến vào khu dân cư, cái kia khu dân cư tổn thất cũng là thu lại không được. Tổ trưởng, có 20 cái người máy tiến vào khu vực, đồng thời hướng về chúng ta phát hiện nghệ vực thỉnh cầu. Lào Héo nghi hoặc nhìn về phía Ngại Tư chờ người, Ngại Tư liền vội vàng nói, là chúng ta quản lý tổ người máy, nguyên bản là dự định phái bọn họ kéo dài thời gian, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Hả? Cái kia liền liên tiếp vào quán internet. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3113, Kinh Diễm. Đệ 3113 chương Kinh Diễm. Liên tiếp vào vong ý tứ chính là nhận biết địch ta, nói thí dụ như trên chiến trường, người máy là không cách nào nhận biết địch ta, mà lượng lớn người máy đưa lên đến đồng thời, lại cần chỉ huy cùng khống chế, mạng lưới chiến đấu liền ứng bao hàm mà sản sinh, chỉ cần ở đồng nhất cái mạng lưới chiến đấu bên trong, vậy thì là đồng loại, không ở mạng lưới chiến đấu bên trong nhưng là kẻ địch. Chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó quản lý nơi người máy tiến vào chiến trường, trước hết cho cảnh cục hệ thống người máy mạng lưới chiến đấu gửi đi gia nhập thỉnh cầu, nếu không, vừa tiến vào bên trong chiến trường, trước tiên bị cảnh cục người máy giết chết, vậy thì khóc đều không đủ địa phương khóc. Không lâu lắm, cảnh cục mạng lưới chiến đấu điều khiển viên liền dở khóc dở cười phát tới tin tức, tổ trưởng, những người máy này đều là cấp 2, mới vừa gia nhập chiến trường liền tổn thất 10 cái. Lao Héo liếc nhìn Mại Tư chờ người, này không phải thêm phiền sao? Cấp 2 người máy phái đi làm cái gì, các ngươi nhiều tiền à? Ngại Tư trong lòng phiền muộn, ta ngược lại thật ra muốn toàn bộ trang bị 3 cấp người máy, nhưng là chúng ta là dân doanh cơ cấu, nơi nào đến nhiều tiền như vậy trang bị 3 cấp người máy? Ồ, lúc nào đánh giết một cái thành niên lục kình? Xảy ra chuyện gì làm sao là 10 cái bảo mẫu người máy? Quái, này 10 cái bảo mẫu người máy là xảy ra chuyện gì, thật là lợi hại. Người bên kia là tình huống thế nào lào eo hỏi? Tổ trưởng, thật là lợi hại. Thật sự thật là lợi hại. Ngươi rông dài cái gì, mau trả lời ta, tình huống thế nào? Cái kia quản lý nơi phái tới 20 cái người máy, đầu tiên là ra trận cũng đã tổn hại 10 cái, còn lại 10 cái bảo mẫu người máy, nhưng là này 10 cái bảo mẫu người máy nhưng cường đòi mạng, các nàng liên hợp lại giết một con thành niên lục kình. Sao có thể có chuyện đó, ngươi không phải nói chúng ta người máy đều không thể thương tổn thành niên lục kình à? 10 cái bảo mẫu người máy làm sao có khả năng giết thành niên lục kình? Là thật sự. Các nàng dùng chính là vũ khí lạnh, toàn bộ đều là vũ khí lạnh, tổ trưởng ngươi cũng biết, ở trong nước chiến đấu, laser uy lực nhỏ yếu mười mấy lần, liền lục kình ra đều xạ không phá, nhưng là những này bảo mẫu người máy quả thực hay cùng sát thủ như thế, quá lợi hại. Thực sự là quá lợi hại, lại một con thành niên lục kình bị các nàng mổ bụng phá đố. Lão kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngại Tư chờ người, Ngại Tư mấy người cũng là đầy mặt khiếp sợ. Không thể nào, cái kia 10 cái tân mua được cấp 2 người máy. Thật sự lợi hại đến mức độ này. 3.000 cái 3 cấp cảnh dụng người máy đều không thể quyết định thành niên lục kình, các nàng nói giết liền giết. Cái kia 10 cái bảo mẫu người máy là xảy ra chuyện gì? Là chúng ta hướng về tư nhân người máy nhà thiết kế mua. Giá bao nhiêu tiền? 3 vạn tờ dìn tệ một cái. Như thế tiện nghi. Đúng đấy, là người nào bót cảnh sát chúng ta cũng muốn vào một nhóm. 3 vạn tờ dìn tệ, này tiện nghi khiến người ta giận xôi. Có điều đây là so sánh 3 cấp người máy tới nói. Một cái 3 cấp người máy 20 vạn cất bước, cảnh dụng còn muốn cao hơn một chút. Nhưng là 3 vạn tờ dìn tệ cấp 2 người máy lại làm được 20, 30 vạn tờ dìn tệ 3 cấp cảnh dụng người máy đều không làm được sự tình. Mãnh liệt này so sánh hạ, chênh lệch cũng quá rõ ràng, quả thực chính là hàng đẹp giá rẻ. Ngạch, đối phương chỉ là sướng nhỏ, e sợ không đón được các ngươi cảnh cục tờ khai đi. Ngoại tư nói rằng, dù sao thủ công lắp ráp cùng công ty lớn tuyến sinh sản không đủ so với, công ty lớn mỗi ngày năng lực sinh sản mấy trăm ngàn cái người máy, nhưng là như Thiên Hải liền dựa vào tay động lắp đặt, 4 ngày thời gian tài năng giao ra 10 cái người máy hàng. Có điều trải qua này chiến dịch, Ngại Tư thầm nghĩ, chờ chuyện lần này kết thúc, lại đi Thiên Hải nơi đó xác định một những người máy. Những người máy này không muốn quá hàng đẹp giá rẻ, 3 cấp cảnh dụng người máy đều không bắt được lục kình, lại bị 10 cái bề ngoài xem ra là bảo mẫu người máy quyết định. Đột nhiên, mạng lưới chiến đấu điều khiển viên lại phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Tổ trưởng, lại ra tình huống, có một cái 3 cấp người máy tiếp cận, nhưng là đối phương không cho ta gửi đi vào vong thỉnh cầu. Vậy hẳn là nhà ai người máy đi, không cần phải để ý đến hắn, nếu như tùy tiện gia nhập chiến trường, coi như bị ngộ thương tổn hại, vậy cũng là đáng đời bọn họ, không liên quan gì đến chúng ta. Hoa! Lại đang cái kia quái tên gì? Tổ trưởng, cái kia 3 cấp người máy thật là lợi hại, trong nháy mắt liền thuấn sát một con thành niên lục kình. Cái gì? Không được! Chúng ta người máy đang công kích người máy kia. Trời ạ, cái kia ba cấp người máy là xảy ra chuyện gì, quá lợi hại đi, chúng ta bốn cái người máy bị cái kia xa lạ người máy trong nháy mắt thuấn sát. Hiện tại là tình huống thế nào? Cái kia ba cấp người máy phương thức chiến đấu cùng trước cái kia 10 cái bảo mẫu người máy rất giống, bọn họ hẳn là đồng nhất cái xuất xứ. Lao Kéo nhìn về phía Ngoại Tư lắc lắc đầu, chúng ta không có ba cấp người máy, trước đây đúng là có điều hỏng rồi. Lão đại, chúng ta không phải phát ra đơn đặt hàng cho Trời Hải Tiên Sinh sao, để hắn giúp chúng ta lắp ráp 5 cái ba cấp người máy. Ồ đúng, là có chuyện như vậy, lẽ nào bọn họ đã hoàn thành à? Lao trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cảnh dụng người máy tuyệt đối không phải rất rưởi, đây chính là dùng mấy trăm năm loại, trải qua thời gian nghiệm chứng, nhưng là đối với mới có thể thiết kế ra mạnh mẽ như vậy ba cấp người máy, vậy hẳn là không phải yên lặng hạng người vô danh. Lợi hại, quá lợi hại. Chơi ạ, quá tuấn tú. Người máy kia quả thực chính là trên chiến trường binh khí mạnh nhất, động tác kia. Hoàn mỹ. Những kia lục kình, còn có chúng ta người máy, ở trước mặt của hắn quả thực liền không đỡ nổi một đòn, cấp 4 người máy cũng không đủ như thế lợi hại không? Người máy kia đang công kích chúng ta người máy. Không có, hắn đều là bị động phản kích, không có chủ động công kích quá chúng ta người máy. Người này ngớ ngẩn, vậy còn không khống chế người máy, để bọn họ không muốn công kích nữa cái kia xa lạ người máy. Ngươi cho rằng cho chúng ta người máy có thể tùy tiện tổn thất à? À đúng nha. Lợi hại, lợi hại. Bộ đàm đầu kia không ngừng truyền đến xê ao khống viên tiếng kinh hô, hắn tựa hồ đã bị cái kia xa lạ người máy hấp dẫn. Có điều lẻo nghĩ tới càng nhiều, lẽ nào lần trước đám kia lục kình là cái kia nhà thiết kế giết? Nếu như là hắn, đúng là rất có thể hắn thiết kế càng cao cấp người máy. 18, 19, 20, 21. Ngươi ở mấy cái gì? Ta ở mấy cái kia xa lạ ba cấp người máy giết bao nhiêu chỉ lục kình, người máy kia quá lợi hại, hắn một cái lại cùng bót cảnh sát chúng ta 3.000 cái người máy chiến tích như thế. Lào triệt để không nói gì. A, lại làm sao? Cái kia xa lạ người máy tổn hại. Tổn hại? Đúng đấy, hẳn là năng lượng hao tổn quá lớn, ba cấp người máy tiêu hao năng lực đại khái cũng là duy trì lâu như vậy đi. Lúc này Bạch Thần cùng Thiên Hải đều tiếp thu được bọn họ người máy tổn hại tin tức, Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quả nhiên một cái người máy không cách nào đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng. Năng lượng hạn chế quá to lớn, nếu như có sung túc năng lượng, mài cũng năng lực đem đám kia lục kình mài sạch sành sanh. Thiên Hải nói rằng, ba cấp người máy, ngươi còn hy vọng năng lực có bao nhiêu năng lượng. Bạch Thần cũng hết cách rồi, trừ phi ở người máy thân khắc xuống tụ linh trận, có điều này rất khả năng bại lộ chính mình. Dù sao tờ dình tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật không phải là che đậy, rất khả năng phát hiện tụ linh trận tồn tại, do đó tìm thấy trên đầu chính mình. Lần này lục kình quần so với lần trước có vẻ như còn nhiều hơn, không biết muốn tạo thành bao lớn rối loạn. Muốn chúng ta đi bên ngoài tránh một chút, Bạch Thần đề nghị. Cũng được, chúng ta lần này thu rồi 30 vạn tờ dinh tệ, trong nhà cũng không tiện thả nhiều tiền như vậy. Ta đi thu thập một hồi, chúng ta đi ỉn lì thành, đem tiền tồn dâng lên. Được. Cái kia ngươi chờ một chút, ta đi thu thập một hồi. Tổ trưởng, chúng ta người máy đã tổn thất vượt qua 2.000 cái, lục kình quần không cách nào khống chế, chúng nó bắt đầu đột phá. Lào sắc mặt tâm trầm, xem ra chỉ có thể thỉnh cầu thiết gia binh đoàn phát động rồi. Ngoại tư chờ trong lòng của người ta hoa lương, thiết gia binh đoàn điều động, vậy thì mang ý nghĩa thế cuộc hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Ồ, xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, lục kình quần làm sao? Kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục kình quần thật giống gặp phải tập kích, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nơi nào đến tập kích lục kình quần bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn tử vong. Lào eo như mày. Kenya quỷ thần xui khiến nói rằng, có thể hay không là lần trước người kia ra tay rồi. Đem ngươi chứng kiến tình huống nói rõ ràng. Ta chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển, không ngừng trôi nổi dâng lên lục kình thi thể, dưới nước quá vần đục, thấy không rõ lắm, nhưng là lục kình nhóm tượng là triệt để bạo động như thế, nước biển bốc lên dâng lên. Ở đấy nước hạ người máy cũng không đủ phát hiện vật gì không? Không có, người máy tham chắc nghi khí không đủ phát hiện bất kỳ xa lạ đồ vật xuất hiện, chính là có chút năng lượng quấy rầy. Năng lượng quấy rầy lẽ nào là phạm vi lớn năng lượng vũ khí? Không phải năng lượng vũ khí, ta chỗ này không đủ phát hiện bất kỳ xa lạ năng lượng, hơn nữa những kia lục kình thi thể như là bị vật lực công kích giết chết, cũng không phải năng lượng vũ khí, có chút thi thể lại như là bị cắt mở ra như thế, nhưng là nếu như có lớn như vậy đau, dưới nước người máy không thể phát hiện không được. Là hắn Kenya kích động gọi dậy đến, lại như là lần trước như thế, lần trước ta cũng là gặp phải như thế chuyện quái dị, cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó liền phát hiện lục kình quần bị tàn sát, lại như là có một cái không nhìn thấy người xông vào lục kình trong đám triển khai tàn sát như thế, chờ ta di động đến trên mặt nước thời điểm, liền nhìn thấy liên miên lục kình thi thể. Lão héo lông mày chăm chú nhăn, có thể hay không là đối phương có cái gì trang bị, có thể che đậy dò xét. Không thể, nếu như có loại cỡ lớn cơ khí xuất hiện, dù cho là không cách nào trực tiếp phát hiện, gợn nước, sóng nước cũng có thể phân tích ra đối phương tồn tại, dù sao loại cỡ lớn máy móc hoặc là sinh vật, va chạm thể tích là không cách nào lẩn tránh. Như vậy các ngươi ai có thể nói cho ta, cái kia biến mất giết chóc giả ở nơi nào? Mà giờ khắc này ở một mặt khác, Thiên Hải thu thập đồ đạc từ trong nhà đi ra, nhìn cả người ướt nhẹp Bạch Thần, "Bạch Thần, ngươi tại sao lại hạ thủy? Ngươi thu thập nửa ngày, chúng ta kẻ nhạt, liền xuống thủy chơi một hồi, ngươi nếu không ra, ta đều cho rằng ngươi vòng khoản lẩn trốn." Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3114, Ỉng Ly Thành có độc. Đệ 3114 chương Ỉng Ly Thành có độc. Lão Héo nhìn trước mắt này ngang qua mấy 10 km thi hải, mặt biển đã hoàn toàn bị lục kình huyết cùng thi thể bao trùm, trong không khí tràn ngập tanh hôi mùi. Chỉ có ở tận mắt nhìn thấy sau, mới có thể hiểu lúc trước mạng lưới chiến đấu CEO khống viên trong miệng miêu tả. Này không phải người máy có thể làm đến, cũng không phải nàng bản thân biết hết thể công nghệ cao binh khí có thể làm được. Nhưng là, này rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Lẽ nào là một loại nào đó động vật biển? Không thể, nếu như là cái khác động vật biển, nhiều như vậy người máy, còn có trên trời phi thuyền, cũng không thể lơ là. Cha cho ta đi ra, ta không tin, những này lục kình sẽ như vậy không hiểu ra sao chết rồi. Phí lời, ai cũng biết này không phải tự nhiên tử vong, nhưng là này muốn làm sao cha. Lao héo liếc nhìn bên người lại tư, đối, các ngươi khu dân cư người máy kia nhà thiết kế vậy ta nghĩ đi bái phỏng một hồi. Lao héo cho rằng, cái kia nhà thiết kế có một chút hiểm nghi, đương nhiên, này không thể nói lời, chí ít tạm thời không thể nói. Thứ yếu chính là, nàng cho rằng thật sự rất tất yếu thay một hồi cảnh cục người máy. Nhân gia dân dụng lắp ráp người máy chiến đấu, mạnh mẽ soạt ra kinh thiên chiến tích. Liền xem lại tư bên người cái kia 10 cái bảo mẫu người máy, cái kia tế cánh tay tế chân, nếu như chưa từng xem lúc trước chiến đấu video, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này 10 cái bảo mẫu người máy có như vậy hung tàn. Nhưng là sự thực chính là như vậy, này 10 cái bảo mẫu người máy chính là như vậy hung tàn, chỉ bằng các nàng lưỡi đao. Có điều còn có càng hung tàn, vậy thì là cái kia 3 cấp người máy, đúng là hung tàn làm người giận sôi. 10 cái bảo mẫu người máy còn cần 10 cái liên thủ vây công một con thành niên lục kình mới có thể giải quyết được. Nhưng là cái kia 3 cấp người máy, cứ thế là một người một ngựa giết tiến vào lục kình quân bên trong, mạnh mẽ giết 21 con. Có điều dù sao cũng là một người một ngựa, này một giết vào cũng là một đi không trở lại, khá có một ít hùng hồn phó nghĩa ý tứ. Nhưng là phải thừa nhận chính là, người máy kia là thật sự hung tàn, nếu như lúc đó 3.000 cái cảnh dụng người máy đổi thành 50 loại kia người máy, cũng không cần nàng bận tâm. Lào ở lại tư dẫn dắt đi tới Thiên Hải trụ sở ở ngoài, có điều nàng nhìn thấy cửa lớn đóng chặt. Lại tư tiến lên nhấn chuông cửa, ngay vào lúc này, trước cửa xuất hiện trí tuệ hình chiếu. Xin chào, ta là trí tuệ, nơi này quản gia, chủ nhân đi tới Ỉng Ly Thành, nếu như các ngươi muốn bái phòng chủ nhân, xin mời ngày khác trở lại. Như thế sao không ở? Hắn là khi nào thì đi? Bởi vì lục kình tập kích khu dân cư, vì lẽ đó chủ nhân tạm thời đi ra ngoài tị nạn. Ngoại tư đầy mặt sự bất đắc dĩ, Thiên Hải cũng không phải cái thứ nhất đi ra ngoài tị nạn, nhưng là nghe được tị nạn cái từ này, ngoại tư còn là phi thường sự bất đắc dĩ. Cố gắng khu nhà ở, liên bởi vì 2 lần lục kình quần tập kích, làm bây giờ lòng người bàng hoàng, không ít hộ gia đình đều đi ra ngoài tị nạn đi tới. Có thể hay không cho chúng ta chủ nhân của ngươi định vị? Xin lỗi, không thể. Trí tuệ hồi đáp. Đùa giỡn, ai tới nơi này gõ cửa, đều muốn đến chủ nhân của mình định vị. Vậy còn có cái gì việc riêng tư có thể nói, nếu như là người có dụng tâm khác đây? Hiệu xạ trong tay nắm một cái kích quang thương, ở trước mặt của hắn vây quanh 4 cái người bịt mặt, trong tay bọn họ đồng dạng nắm kích quang thương. Đầu, bên trong an bài mỏ thấy à? Phòng khách 6 cái chức thủ bảo an, lắp ráp đều là cao su đạn, đối với chúng ta không hề uy hiếp, kho tiền bên trong có 6 cái vũ trang bảo an, toàn bộ đều lắp ráp cấp 3 trở lên kích quang thương. Cấp 3 trở lên kích quang thương này không dễ xử lý à? Chúng ta mang một người tâm chắn trang bị chỉ có thể chống đỡ được nhiều nhất 3 lần xạ kích. Nay còn không phải phiền toái nhất chính là ở kho tiền bên trong tầng, còn có 2 cái 3 cấp cường hóa giả, đồng thời bọn họ đều là sức mạnh cùng tốc độ song cường hóa, bọn họ tất cả đều lắp ráp cấp 4 kích quang thương. Nghe được tốc độ cùng sức mạnh song cường hóa, hơn nữa còn là 3 cấp cường hóa sau, tất cả mọi người toát ra vẻ buồn rầu. Mà đang nghe nói bọn họ lắp ráp cấp 4 kích quang thương, bọn họ thì càng vô lực. Cấp 4 kích quang thương cùng 3 cấp kích quang thương to lớn nhất khác biệt chính là liên xạ, cấp 3 hoặc là cấp 3 trở xuống kích quang thương đều chỉ là bắn tỉa, một lần một xạ, nhưng là cấp 4 kích quang thương uy lực có thể to lắm quá hơn nhiều. Bọn họ từng binh sĩ tâm chắn trên căn bản sẽ trong nháy mắt tan rã, vậy thì tương tự với trên địa cầu áo chống đạn, đề phòng một hồi tiểu khẩu kính súng ống còn có thể, nếu như đổi thành miệng lớn súng ống hoặc là súng máy, vậy thì triệt để mở ép. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người rơi vào xạ trên người, hiệu xạ là bọn họ hy vọng duy nhất, hiệu xạ là cấp 4 cường hóa giả, hơn nữa cũng là một cái sức mạnh cùng tốc độ song trọng cường hóa giả. Nhưng là, 3 cấp cường hóa giả cùng cấp 4 cường hóa giả chênh lệch tuy rằng rất lớn, nhưng là nếu như đối phương có cấp 4 kích quang thương, như vậy coi như lại xạ cũng sẽ tương đương bị động, dù sao đối phương không thể bỏ mặc xạ tiếp cận bọn họ, nhất định sẽ ở xạ tiếp cận trước liền nổ súng xạ kích. Nay thì khó rồi, đối phương không phải người ngu, không thể bỏ mặc ta tiếp cận. Vậy thì bắt người chết. Một người trong đó người bịt mặt mở miệng. Không sai, chủ ý này không sai. Đương nhiên, bọn họ là nghề nghiệp đạo tặc, đã trước sau cướp sạch nhiều ngân hàng. Bọn họ toàn bộ đều là 3 cấp sức mạnh, tốc độ cường hóa giả, mà chỉ cần không đi gặm xương cứng, trên căn bản loại này trò đùa trẻ con cũng không hội ngộ đến phiền phức gì. Đương nhiên, lần này mục tiêu của bọn họ là tinh ngân ngân hàng, bọn họ ông chủ lớn chính là tinh ngân khoa học kỹ thuật lão bản của công ty, vì lẽ đó ở độ khó trên thật không nhỏ. Có điều, tuy rằng độ khó không nhỏ, nhưng là tiền lời cũng lớn vô cùng, chỉ cần có thể cướp được cái kia đồ vật, như vậy bọn họ coi như phát đạt. Đối với thời gian, 3 giờ 20 phân. 3 giờ 20 phân. Năm cái giặc cướp đối với tốt thời gian, Hiệu xạ nói rằng, 3 giờ 25 phân động thủ. Lâm Đốn, ngươi phụ trách trong đại sảnh bảo an, thay ngươi, An Đông, hai người các ngươi phụ trách chào hai người trước, chỉ cần để cái kia hai cái ba cấp song trọng cường hóa giả chần chờ một giây đồng hồ, ta liền năng lực nắm lấy cơ hội giết chết bọn họ. Rõ ràng. Rõ ràng. Tận lực tìm không đủ có cường hóa thân thể, tốc độ cường hóa cũng không muốn, tuy rằng các ngươi đều là ba cấp song trọng cường hóa giả. Nhưng là dù sao nếu như ở tranh đấu trong quá trình phát sinh phản kháng liền phiền phức, vì lẽ đó tốt nhất chỉ tìm trí tuệ cường hóa con tin. Năm cái giặc cướp liếc nhìn ngoài cửa xe ngân hàng chính đại cửa, hít sâu một hơi. 3 giờ 25 phân chỉnh, động thủ. Năm cái đánh bay cùng nhau nhảy xuống xe, cũng không che giấu trong tay mình kích quang thương, nhanh chân hướng về bên trong ngân hàng đi đến. Tự động cửa vừa mở ra, vài đạo laser lấp lóe qua đi, trong đại sảnh bảo an trong nháy mắt nằm ở trong vũng máu. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, trong phút chốc, toàn bộ phòng khách hỏng. Năm cái giặc cướp nhanh chân về phía trước, hai người phân tán đi ra ngoài, sau đó nắm lấy hai người chất. Hiệu xạ liếc nhìn hai người kia chất, một cái là vô cùng trẻ tuổi người trẻ tuổi, còn có một cái lại là một đứa con nít. Hiệu xạ mỉm cười nở nụ cười, liếc nhìn An Đông, làm rất tốt. Cho tới những kia chạy trốn bên trong người, năm cái giặc cướp căn bản là không quan tâm. Đi tới siêu hợp kim cách ly pha lê trước. Loại này siêu hợp kim cách ly pha lê phi thường kiên cố, mặc dù là cấp 5 cường hóa giả cũng không cách nào đánh nát, có điều nó có một cái nhược điểm, vậy chính là có một loại vật chất có thể ăn mòn siêu hợp kim pha lê. Tinh không cự xà nước bọt, tinh không cự xà nước bọt kỳ thực bản thân không có cái gì nguy hại tính, không có tính ăn mòn, cũng không có độc, nhưng đối với siêu hợp kim cường hóa pha lê có phi thường mạnh mẽ tính ăn mòn, quả thực chính là khắc tinh một giống như tồn tại. Có điều tinh không cự xà nước bọt cũng không phải như vậy dễ dàng được. Tuy rằng đồ chơi này không có tác dụng gì, nhưng là ở trên chợ đen bán giá tiền có thể không rẻ. Chỉ là một giọt tinh không cự xà nước bọt liền muốn 1 triệu tờ dình tệ, mà vừa vặn, một giọt liền đầy đủ đem siêu hợp kim cường hóa pha lê hòa tan ra một cái có thể chui qua người lỗ thủng. Năm cái giặc cướp mang theo hai người chất tiến vào cách ly pha lê, ngay vào lúc này, một đạo laser theo trong đường nối bắn đi ra. Hai cái giặc cướp mở ra từng binh sĩ tâm chắn, sau đó liền đứng ở đường nối trước, quay về trong đường nối xạ kích. Mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm sau, bên trong thủ vệ ngã xuống đất. Các vị đại ca, thả chúng ta đi. Ta chỗ này có tiền, ta cho các ngươi tiền. Thiên Hải vẻ mặt đưa đám, này tính là gì sự tình a? Làm sao tỉnh là gặp phải chuyện như vậy? Hắn cùng Bạch Thần tựa hồ mỗi lần tới Yến Ly Thành, đều sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lần trước liền không nói, gặp phải hấp huyết quái phạm tội đội, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Nhưng là lần này, bọn họ đến ngân hàng dư tiền, kết quả lại gặp phải chuyện như vậy. Toàn bộ đại sảnh ngân hàng nhiều người như vậy, tại sao giặc cướp liền một mực chọn tới hai người bọn họ? Ha ha! Các ngươi còn có tác dụng. Hiệu xạ hờ hững nói rằng, hai cái giặc cướp ở lại đường nối trước, trong tay kích quang thương nhắm ngay cách ly pha lê trước cái kia cái lỗ thủng, chỉ cần người bên ngoài muốn tấn công vào đến, nhất định phải thông qua cái kia cái lỗ thủng, nhưng là cái kia cái lỗ thủng liền lớn như vậy, vì lẽ đó tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Cái khác giặc cướp mang theo Bạch Thần cùng Thiên Hải tiến vào đường nối. Có điều rất nhanh, bọn họ liền bị một mặt cửa kim loại ngăn trở, cái này cửa kim loại chất liệu tuy rằng không bằng siêu hợp kim cường hóa pha lê, nhưng là độ dày cùng với trọng lượng, tuyệt đối có thể so với loại cỡ lớn chiến hạm giáp bảo vệ, tuyệt đối không phải dựa vào man lực có thể mở ra. Danny, nên ngươi. Cái kia gọi là Danny giặc cướp tiến lên, theo trên người rút ra một cái đường bộ, sau đó xen vào cửa kim loại bên cạnh lỗ hông máng nước bên trong, tiếp theo lại lấy ra một cái trang bị để dưới đất, mặt trên lập tức xuất hiện một cái trí năng trình tự lập thể hình chiếu, thích khách, phá giải cái này khóa. Cái này trí năng trình tự là Danny thiết kế, cũng là vì hắn chuyên nghiệp đặc biệt thiết kế ra được, chính là chuyên môn phá giải các loại cửa điện tử. Cái này phá giải quá trình ngăn cản bước chân của bọn họ 3 phút, lúc này bên ngoài truyền đến thở phì phò âm thanh, tựa hồ bên ngoài lưu thủ hai cái giặc cướp đã cùng tới rồi cảnh sát phát sinh bắn nhau. Hiệu xà mấy người cũng có chút nóng nảy, bất quá bọn hắn dù sao cũng là gặp tình cảnh giặc cướp, vì lẽ đó còn giữ được bình tĩnh. Mở ra. Giang giác. Cửa kim loại chậm rãi mở ra, lúc này bên trong một đạo laser bắn ra, vừa vặn bắn trúng Danny đầu, Danny trong nháy mắt ngã phố. Bên trong hai cái ba cấp song trọng cường hóa giả giơ súng nhắm ngay lối vào, hiệu xạ cùng thay ngươi phân biệt cầm lấy Bạch Thần cùng Thiên Hải, chỉ vào đầu của bọn họ, các ngươi sẽ nổ súng, bọn họ có thể mất mạng. Quả nhiên, hai cái cao cấp bảo an lập tức chần chờ một chút, mà liền ở tại bọn hắn chần chờ trong nháy mắt, hiệu xạ di chuyển, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, trong nháy mắt cũng đã giết tới hai cái cao cấp bảo an trước mặt. Không tốt. Là cấp 4. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3115. Đệ 3115 chương thuốc. Hiệu xạ động tác thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt đẩy ngã kho tiền cuối cùng hai cái cao cấp bảo an. Chính là lợi dụng hai người an ninh này đối mặt con tin thời điểm, như vậy nháy mắt do dự. Hiện tại có thể thả chúng ta đi Thiên Hải nhìn những này giặc cướp lãnh khốc, không khỏi bắt đầu lo lắng dâng lên. Hiệu xạ chờ người vẫn như cũ không có ý định buông tha Thiên Hải cùng Bạch Thần, dù sao bọn họ còn cần tiếp tục làm bia đỡ đạn. Hiệu xạ cho mặt sau hai cái lót sau đồng bọn đánh cái tín hiệu, để bọn họ tiến vào cửa kim loại bên trong, sau đó liền đóng cửa kim loại, đồng thời còn sửa chữa cửa kim loại mở ra phương thức. Ở cửa kim loại bên trong là một cái phòng chứa đồ, ở cái phòng chứa đồ phía trước bày một cái bị lồng pha lê màu trắng cái bàn, trên đài bày một cái cường hóa thuốc. Không sai, chính là cường hóa thuốc, rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là cái này cường hóa thuốc. Ngoại trừ chết đi Danny, bốn cái giặc cướp tất cả đều bao vây đến cái bàn trước. Bốn cái giặc cướp tất cả đều nắm ra trên người mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng dấu vân tay găng tay. Cái thủy tinh này lồng là cần dấu vân tay găng tay mới có thể mở ra, đồng thời còn cần ngân hàng bốn cái đồng sự dấu vân tay đồng thời ấn xuống đi, mới có thể mở ra lồng pha lê tử, nếu không chu vi bố trí laser cắt chém tuyến sẽ trong nháy mắt mở ra. Bất quá bọn hắn từ lâu thu được dấu vân tay, đồng thời còn phục chế ở dấu vân tay găng tay trên. Lồng pha lê tử chậm lại, hiệu xạ cầm lấy cường hóa thuốc, cùng ba đồng bạn gật gù. Lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tựa hồ có đồ vật ở phía dưới đào móc. Cửa kim loại ở ngoài cảnh sát cũng đang nóng nảy phá giải cửa kim loại, đây chính là một cái giành giật từng giây thời gian. Nếu như cảnh sát trước một bước phá giải cửa kim loại, như vậy bọn họ những này giặc cướp liền không đường có thể trốn. Nếu như mặt đất trước tiên bị đồng bạn của bọn họ xuyên phá, như vậy bọn họ liền thắng. Lúc này, mặt đất đã chui ra một cái mũi khoan, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này, cửa kim loại cũng đang chậm chậm mở ra. Mười mấy cảnh sát đã đứng cửa kim loại trước, hô lớn, đứng lại, không được núp đích. Đừng tới đây. Ai lại đây, hai người bọn họ liền muốn chết. Thiên Hải bị đẩy lên đường nối trước, Thiên Hải giơ hai tay, hắn hiện tại sợ nhất trái lại không phải giặc cướp, mà là sợ cảnh sát liều lĩnh nổ súng. Lúc này mặt đất cũng bị xuyên phá, đây là một cái bị nên chui qua khoan đất người máy, siêu cường lực xuyên thấu, chuyên môn dùng cho phá hoại nham xác địa chỉ. Dù cho là kim loại khoáng cũng năng lực chui ra một con đường. Đương nhiên, tốc độ vẫn là thoáng có chút chậm, nếu như giặc cướp trực tiếp dùng người máy kho tiền xuyên phá mặt đất, khẳng định là không được, cũng năng lực động tĩnh quá to lớn, chờ bọn hắn xuyên phá mặt đất thời điểm, chắc chắn sẽ có mấy chục thanh kích quang thương quay về bọn họ, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải từ trước thính đột phá vào đến, thông qua nữa khoan đất người máy chui ra động chạy trốn. Hiệu xã nòng súng chỉ vào Thiên Hải phía sau lưng, đồng thời đối với đồng bạn nói, các ngươi đi xuống trước. Ở đồng bạn xuống tới hầm ngầm sau, đột nhiên tầng tầng một đạp Thiên Hải phía sau lưng, đồng thời ném ra một viên bom khói. Loại này bom khói có thể trong nháy mắt tạo thành nghẹt thở, hiệu xạ cũng trong nháy mắt chui vào bên trong động. Hết thể đều như vậy hành vân lưu thủy, theo công phá kho tiền đến chạy trốn, mỗi một cái bước đi đều không có một chút nào lỗ thủng. Nếu như không nên nói sai, vẫn có một cái sai lầm, đó chính là bọn họ giờ khắc này còn đem Bạch Thần coi như con tin. Rất hiển nhiên, Bạch Thần hiện tại tuổi tác. Để bọn họ cho rằng, Bạch Thần là một cái phi thường người thích hợp chết. Hiệu xạ ở phía sau cùng, hắn nhìn thấy phía trước đồng bạn còn ôm cái kia trẻ con tin. Các ngươi còn giữ con tin làm cái gì? Để ngươi vặn nhất, nếu như gặp lại đuổi bắt, như vậy một đứa con nít có thể làm cho cảnh sát kiêng kỵ. Hiệu xạ suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, cái này trẻ con lại thuận tiện mang theo. Kỳ thực các ngươi phạm vào một cái sai lầm. Đột nhiên, Bạch Thần mở miệng. Ô đứa trẻ này có trí khôn thuốc, đứa trẻ nhỏ như vậy dùng trí tuệ thuốc, hắn người nhà còn thật là lớn gan. Cường hóa thuốc lại như là đại bổ dược như thế, cũng không phải ai đều chống lại đại bổ, đặc biệt tiểu hải tử. Chúng ta nơi nào gây lỗi lầm? Thay ngươi, ngươi có thời gian cùng tiểu tử này rông dài còn không tăng nhanh bước chân, khô này phiếu chúng ta là có thể triệt để thu tay lại. Chuyện của tôi chấm nét. Các ngươi không nên đem ta cũng bắt được. Bạch Thần trên mặt mang theo thiên chân vô tà nụ cười. Ồ, tại sao nói như vậy? Xạ bước chân tăng nhanh, nhìn cái kia thiên chân vô tà ánh mắt, không biết tại sao, chính là có một loại khó chịu nói không nên lời. Ngươi không đủ phát hiện sao, ngươi vừa nãy cướp cường hóa thuốc mất tích. Tất cả mọi người nhìn về phía hiệu xạ, hiệu xạ trên dưới sờ soạn một hồi. Thuốc, thuốc vậy cường hóa thuốc vậy. Hiệu xạ, ngươi đừng tìm chúng ta đùa giỡn. Ta không có nói đùa, thuốc thật sự không gặp. Cái khác ba cái giặc cướp sắc mặt đều khó coi, hiệu xạ mặc dù là lão đại của bọn họ, có điều điều này là bởi vì cùng có lợi ích, hiệu xạ cũng xác thực có vượt trên thực lực của bọn họ. Nhưng là, nếu như xạ muốn nuốt một mình, vậy thì không phải bọn họ có thể khoan dung. Cái kia không phải là phổ thông cường hóa thuốc, đó là kiểu mới thuốc nguyên thuốc, mười mấy gia cường hóa thuốc công ty tranh cướp đồ vật, vật này nhưng là liên lụy ích lợi thật lớn, chỉ cần vật này ở trong tay bọn họ, như vậy mười mấy gia công ty đều muốn tìm bọn họ mua. Hơn nữa còn không mang theo trả giá. Bọn họ cũng đã tưởng tượng đến thời điểm bọn họ sẽ cỡ nào giàu có, nhưng là hiện tại xã lại còn nói thuốc không gặp, bọn họ làm sao năng lực tin tưởng, làm sao năng lực tiếp thu. Hiệu xã, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi đem thuốc thu hồi đến rồi, ngươi bây giờ nói không có cái này không được đâu. Ta thật không có. Chẳng lẽ không cẩn thận ném ở đường phía sau lên hiệu xã chần chờ liếc nhìn mặt sau đường nối. Các ngươi đừng trách hắn xác thực không đủ tư tàng, các ngươi xem. Này không phải là thuốc cả. Bạch Thần ngón tay mang theo thuốc. Hóa ra là ngươi cầm, cho ta. Hiệu xạ tiến lên liền muốn cướp giật. Nhưng là sau một khắc, hắn liền bị Bạch Thần ảo gãy mất cánh tay. Trong chớp mắt, chúng giặc cướp kinh ngạc phát hiện, bọn họ lại chọn một cái tối không nên tuyển con tin. Có điều tất cả những thứ này đều quá trễ, hết thảy đều quá trễ. Hiệu xạ cảm giác mình rất trước càng to lớn hơn, cấp 4 song trọng cường hóa, vạn người chưa chắc có được một tồn tại, thậm chí ở cùng cấp bậc bên trong. Hắn cũng thuộc về người tài ba. Nhưng là hôm nay, hắn lại phát hiện một cái quái vật, có điều hắn phát hiện thoáng có chút chỉ. Bạch Thần hai tay đẫm máu, rất khó tưởng tượng, một đứa con nít sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Hiệu xạ nằm trên mặt đất, trong mắt của hắn không phải tuyệt vọng, mà là không rõ, trí tử hắn đều không đủ nghĩ rõ ràng, tại sao, vì sao lại như vậy. Bạch Thần cầm lấy bốn cái trên đất giặc cướp bỏ lại kích quang thương, sau đó dùng lẫn nhau kích quang thương quay về lẫn nhau bắn mấy thương, cũng làm cho bọn họ nuốt xuống cuối cùng một hơi, đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là không nuốt trôi. Sau đó Bạch Thần dùng giặc cướp điện thoại bấm báo cảnh sát điện thoại, làm cảnh sát chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy ở bốn cái giặc cướp thi thể trung gian, ngồi một đứa con nít, trên tay còn cầm cái kia cường hóa thuốc, đặt ở trong miệng gặm tất cả đều là ngụm nước. Chuột sắc mặt phi thường không được, khi hắn nghe nói mình ngân hàng bị cướp, hơn nữa cướp người còn thẳng đến hắn gửi ở trong ngân hàng cường hóa thuốc thời điểm, suýt chút nữa liền muốn nổi khủng. Ông chủ, tin tức tốt. Tin tức tốt. Trợ lý Lô Tích Đan mang theo sắc mặt vui mừng chạy vào chuột làm công ty. Chuột một cái chép lại đồ trên bàn, liền hướng về Lô Tích Đan đập tới. Lão tử hiện tại khó chịu, ngươi còn ở cái kia cợt nhả là không phải là không muốn khô. Lô Tích Đan đầy mặt toan nước nhìn chuột, bưng bị đập cho đầu, đoạt về đến rồi. Ông chủ, cường hóa thuốc đoạt về đến rồi. Hoàn hảo không chút tổn hại đoạt về đến rồi. Cái gì đoạt về đến rồi, xảy ra chuyện gì nhanh như vậy liền đoạt về đến rồi? Chuột đầy mặt ngạc nhiên, yên lì thành cảnh cục người lúc nào như thế có hiệu suất. Không phải, không phải cảnh sát đoạt về đến, nói đến việc này phi thường kỳ quái, lúc đó giặc cướp mang theo thuốc cùng một con tin đào tẩu, nhưng là cũng không lâu lắm, cảnh sát liền nhận được một cái xa lạ điện thoại cùng với một tấm hình, chờ bọn hắn đến hiện trường thời điểm, phát hiện bốn cái giặc cướp chết hết, xem ra như là tự giết lẫn nhau, thuốc cùng con tin đều hoàn hảo. Chuột rất nhanh sẽ nghe ra không đúng địa phương, ý của ngươi là nói, có người trong bóng tối giết cái kia bốn cái giặc cướp, sau đó lưu hạ độc tề. Ừm, con tin vậy. Một người trong đó con tin hiện ở trong hôn mê, có điều không có bị thương, một người khác chất nhưng là trẻ con, ngay ở bốn cái giặc cướp trung gian. Trẻ con. Đúng đấy. giặc cướp thi kiểm báo cáo ra tới sao? Vẫn không có, ta đi giục một hồi cảnh sát. Lô Tích An vừa muốn ra ngoài, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nghe xong chốc lát, Lô Tích An sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút. Lô Tích An, làm sao? Ông chủ. Thuốc. Nguyên bản vừa bình tĩnh lại chút, mãnh liệt theo cái ghế đứng lên đến, thuốc lại xảy ra chuyện gì? Không phải, chúng ta thuốc không có xảy ra việc gì. Đó là làm sao cái tình huống? Chúng ta ở một người trong đó con tin trên người, cũng phát hiện một bình thuốc, lúc đó cảnh sát hoài nghi có thể hay không là giặc cướp cố bày nghi trận, vì lẽ đó đem cái kia phần thuốc giao cho chúng ta công ty, trải qua đo lường. Làm sao là cao cấp thuốc? Không, là cấp 2 thuốc. Là người kia chất à đem thuốc còn cho người ta, chỉ là một cái cấp 2 thuốc, chẳng lẽ còn muốn tư trừ đi à, lẽ nào là đo lường thời điểm xảy ra vấn đề gì à, vậy thì bồi nhân ra một phần tân thuốc. Ông chủ. Không phải, là. Là. Có lời gì thì nói nhanh lên, rông dài cái gì. Trải qua đo lường. Cái kia phần thuốc công hiệu so với hiện nay trên thị trường tốt nhất cấp 2 thuốc công hiệu mạnh hơn 38%, so với chúng ta cái kia phần nguyên thuốc còn phải cao hơn 13% hiệu quả. Chút sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn rõ ràng Lô Tích An ý tứ, hiệu quả mạnh hơn 13%, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa hắn cái kia phần nguyên thuốc liền trở nên không đáng giá một đồng. Cái kia phần nguyên thuốc bản cũng là bởi vì tân phương pháp phối chế, càng cao hơn công hiệu tốt hơn, cho nên mới phải bị chuột coi trọng, nhưng là bây giờ nhưng có càng tốt hơn thuốc xuất hiện, này không phải mang ý nghĩa, hắn khổ tâm kế hoạch tân dược tề liền không đủ giá trị à. Cái nào công ty sản xuất? Không phải trên thị trường lưu thông. Ta có thể khẳng định, không có bất kỳ một nhà thuốc năng lực có loại này công hiệu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3116, theo dõi. Đệ 3 trước 116 chương theo dõi. Thành phần phân tích ra ạ. Không cách nào phân tích, bên trong có 3 loại vật chất cùng phổ thông cường hóa thuốc không giống. Tạm thời không cách nào phân tích ra nên vật chất lai lịch rất khả năng không phải the sở cổ đạ dịnh tình vật chất. Người kia chất là người nào? Cô Nhi, năm nay 22 tuổi, Ỉn Lì học viện tốt nghiệp, thành tích ưu dị. Chuyên nghiệp người máy thiết kế, cấp 2 trí tuệ cường hóa, 15 tuổi thời điểm đã từng tiến vào thế giới người máy giải thi đấu 8 người đứng đầu. Đây là toàn bộ của hắn tin tức. Toàn bộ. Như vậy một người trẻ tuổi, sẽ không có năng lực được loại này hàng cao cấp đi vẫn là nói hắn có bối cảnh gì, là ngươi không đủ điều tra ra được. Hẳn là không, chỉ có cha mẹ tạ thế thời điểm, để lại cho hắn một ngôi nhà, liền không còn gốc gác của hắn, mà cha mẹ hắn bối cảnh cũng rất sạch sẽ, không tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Như vậy ai chuột ánh mắt lấp lóe không yên. Ông chủ. Làm sao bây giờ Lô Tích An nhìn thấy chuột trong mắt sắc cơ, giết người đoạt bảo. Việc này đối với bọn hắn tầng thứ này người tới nói quá qua quýt bình bình, huống chi là một cái hào không có căn cơ người trẻ tuổi. Nói vậy chuột cũng là như thế nghĩ, có điều hắn trai này cường hóa thuốc lai lịch liền có chú trọng. Vì lẽ đó chuột hiện tại cũng ở xoắn suýt phải làm sao, chuột trầm ngâm nửa buổi, nhân tiện nói, đổi một bình phổ thông thuốc, không nên để cho hắn phát hiện. Bí mật quan sát. Thiên Hải tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, nhìn ngồi ở đầu giường Bạch Thần, đầy mặt khóc tang. Ta liền không nên tới Yến Ly Thành, mỗi lần tới chuẩn không đủ chuyện tốt. Này không rất tốt sao, chúng ta đều không có chuyện gì, nói đến việc này vẫn là rất kích thích. Bạch Thần nhếch miệng cười. Thiên Hải cũng không có Bạch Thần như vậy, không có tim không có phổi, mỗi lần đều chơi như thế kích thích, thật sự được không? Bạch Thần, cũng còn tốt ngươi bình an vô sự, nói đến vận may của ngươi thật sự rất tốt. Hai lần đều không có chuyện gì. Làm sao, ngươi còn ngóng trông ta có việc à? Ha ha. Nếu như ngươi treo, ta liền năng lực độc chiếm khoản tiền kia. Khoản tiền kia vẫn đúng là xem như là một khoản tiền lớn, dòng giã 30 vạn tờ dình tệ. Đương nhiên, trong này còn muốn khấu trừ lấy viết giá thành hao tổn, có điều cũng có 20 vạn tờ dình tệ. Thiên Hải cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn rất yêu thích cùng với Bạch Thần, mặc kệ là chơi game vẫn là nghiên cứu người máy. Bạch Thần đều sẽ thỉnh thoảng theo trong miệng bính ra mấy cái không hiểu ra sao, có thể cái này cũng là Thiên Hải nguyện ý cùng Bạch Thần chơi duyên cớ. Mau mau đi công việc thủ tục xuất viện, ngươi lại không đủ bị thương, cần phải ở trong bệnh viện đợi, chúng ta vốn là không đủ mấy ngày chơi thời gian, ta cũng không muốn toàn bộ lãng phí ở trong bệnh viện. Đối, lần này có chuyện, ngươi thông báo Hổ Vạ tiên sinh à? Không cần thông báo, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Cái này không được đâu. Không có chuyện gì. Thiên Hải cũng chính là bị bom khói hun khói ngất đi, bản thân ngoại trừ có chút kinh hại ở ngoài, không có bị thương. Vì lẽ đó ở từng làm cuối cùng kiểm tra sau, bệnh viện liền thả người. Ra bệnh viện, hai người lại khôi phục bản tính, điển hình được rồi vết sẹo đã quên đau. Yến Lì Thành to lớn nhất công viên trò chơi, Bạch Thần cùng Thiên Hải dòng dã chơi một cái buổi chiều. Có điều, đến trùng thiên qua sơn xe thời điểm, Thiên Hải túng. Bạch thần, cái này ta liền không chơi đi. Hiển nhiên, Thiên Hải sợ rằng cao, đồ chơi này còn không phải một giống như hạ nhân, cao tới 1 vạn mét độ cao, là ỉng lì thành cao nhất nhân tạo kiến tạo, ngồi vào trên cái kia đối diện chua thoải mái, vậy cũng chớ nói ra. Ngươi sợ? Bạch thần nháy mắt nhìn Thiên Hải. Cũng không phải rồi, ta đối với cái này không có hứng thú. Thiên Hải ánh mắt lấp loe không yên, hắn xác thực là sợ. Đồ chơi này có thể cùng phi xa không giống nhau, phi xa chí ít không lại đột nhiên trên đột nhiên hạ, sẽ không cho Thiên Hải đến cái 90 độ vuông góc cắm ngược hành. Thiên Hải hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất tọa qua sân xe, cũng là hắn đời này duy nhất một lần tọa qua sân xe, cái kia đã thành hắn chôn giấu ở tài nghệ nơi sâu xa nhất hắc lịch sử. Nhưng là hiện tại, hắn đối mặt Bạch thần ánh mắt, để hắn không thể không lựa chọn tranh né. Ồ, ngươi thật sự sợ rồi. Ai? Ai nói ta sợ? Ngươi muốn thật không sợ, vậy thì đi tới chơi một vòng, không cần tìm cái khác cớ, đừng nói thân thể ngươi không thoải mái, ta không tin. Đi thì đi. Lời kia vừa thốt ra, Thiên Hải liền hối hận rồi, quá hướng về di chuyển, thực sự là quá kích động. Tốt lắm, đi. Nói, Bạch thần trực tiếp lôi kéo Thiên Hải liền đi tới chỗ bán vé. Thiên Hải muốn tránh cũng tránh thoát không được, khóc lóc ngồi lên rồi quá sơn trên xe. A, con ở bò lên trước, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta muốn xuống, thả ta xuống. Thả ta xuống. Theo quá sơn xe dần dần bò lên tới 100 mét, Thiên Hải đã triệt để hoảng rồi. Tăng lên trên đến 300 mét, Thiên Hải khóc, 1000 mét thời điểm, Thiên Hải nằm ở mất khống chế trạng thái. Ngươi lộn xộn nữa, liền thật sự muốn ngã xuống. Ta không chơi, ta muốn xuống, ta muốn xuống. Thiên Hải là thật sự khóc, hắn thật sự khóc. Ngày hôm qua bị giặc cướp làm con tin, cũng không nhìn hắn như thế hoang mang. Lúc này, ghế trước một cái nữ hải quay đầu, dùng rất ánh mắt khinh bị liếc nhìn Thiên Hải. Quỷ nhát gan. Thiên Hải không khóc, có lúc dũng khí là cùng tôn nghiêm là quấn lấy nhau. Thiên Hải không để ý bị Bạch thần khinh bỉ, ngược lại bọn họ đều như thế quen, nhưng là bị một cái xa lạ nữ hải khinh bỉ, hắn liền không thể nhẫn nhịn. Tuy rằng giờ khắc này hắn vẫn là sợ sệt, nhưng là hắn không có lại loạn gọi kêu loạn, quá sơn xe lúc này đã tăng lên trên đến đỉnh điểm. 1 vạn mét là khái niệm gì, toàn bộ thành thị cũng đã thu nhỏ lại. Quá sơn trên xe tất cả mọi người đều đặt mình trong ở trong mây mù, trong phút chốc, lao xuống. A, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt hét dầm lên, đây là theo đuổi cực hạn kích thích lên. Thiên Hải há hốc mồm, nhưng là không đủ phát ra âm thanh, kình phong khoác lác ra mặt của hắn đều nhăn nheo biến hình, hai mắt của hắn cũng đã lồi ra đến rồi, nhưng là Thiên Hải chính là cố nén trong lòng hoảng sợ. Một số thời khắc, dũng khí sẽ chiến thắng hoảng sợ. Đột nhiên, Thiên Hải trong lòng bay ra một cái đồ vật, Bạch thần đưa tay một tiếp, nắm lấy bay ra ngoài đồ vật. Là cường hóa thuốc, Bạch thần liếc nhìn cường hóa thuốc, Thiên Hải lúc này chính tập trung tinh thần cùng hoảng sợ đối kháng, căn bản là không đủ chú ý tới. Nửa giờ sau, quá sơn xe chậm rãi ngừng lại, Thiên Hải mang theo nụ cười đi xuống phi xa. Ta thành công, ta thành công, ta chiến thắng hoảng sợ. Nhưng là đi ra hai bước, Thiên Hải hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Có điều Thiên Hải không phải tối chật vật. Đã từng khinh bị Thiên Hải cái kia ngồi ở ghế trước nữ hải, lúc này chính nằm nhoài thùng rác trước nôn mửa. Ngươi không sao chứ? Bạch thần nhìn Thiên Hải hỏi. Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút. Thiên Hải nhìn Bạch thần, ngươi một điểm cảm giác đều không có à? Khả năng là bởi vì ta tuổi quá nhỏ, còn không cảm giác được khủng bố địa phương ở nơi nào đi. Thiên Hải trợn tròn mắt, có thể nói ra câu nói này, hiển nhiên không thể dùng tuổi còn nhỏ quy thuật loại. Có điều hồi tưởng ngày hôm qua, Bạch thần bị giặc cướp coi như con tin thời điểm. Hắn tựa hồ cũng biểu hiện càng bình tĩnh. Có lúc ta thật muốn cắt ra đầu của ngươi, nhìn đầu của ngươi bên trong đến cùng xếp vào cái gì. Vậy ngươi dễ tìm nhất sắc bén một điểm đao. Cùng Bạch thần nói chuyện phiếm chốc lát, Thiên Hải đã lấy lại sức. Ngươi muốn đi nhà cầu à? Bạch thần hỏi. Không, ngươi cần à? Ta dẫn ngươi đi. Không cần, chính ta đi, nhìn thấy cô gái kia à? Nếu như ở ta trở về trước, ngươi năng lực muốn đến nàng phương thức liên lạc, sáng ngày mốt tiêu phí toàn bộ ta trả nợ. Thiên Hải nhìn về phía cái kia lúc trước khinh bỉ quá hắn nữ hải, hơi hơi chần chờ. Tuy rằng theo quá sơn trên xe xuống, nàng có vẻ phi thường chật vật, có điều nàng vẫn như cũ phi thường đẹp đẽ, xem ra 18-19 tuổi, ám hôi màu tóc, phi thường thanh thuần, khiến người ta có một loại nỗ lực đi bảo vệ dục vọng của nàng. Có thể đừng nói cho ta, ngươi không có cái này dũng khí. Đêm nay chủ khách sạn tiền cũng là ngươi ra à? Đương nhiên. Ngươi tốt nhất chậm một chút. Ta trên cỡ lớn. Thiên Hải cũng không phải lo lắng Bạch thần lạc đường, lấy sự thông minh của hắn, làm sao có khả năng làm mất đi. Đương nhiên, Bạch thần cũng không đủ thật sự đi về đút xe, mà là đi tới cách đó không xa một cái trên ghế dài ngồi xuống. Trên ghế dài còn ngồi một người, Người này nhìn thấy Bạch Thần ngồi vào bên cạnh chính mình thời gian, có chút sững sờ, nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười quay đầu, làm sao nơi này có người tọa ạ? Không đủ. Không có người nam này đứng lên đến liền muốn rời khỏi. Không nhiều hơn nữa tọa một hồi ạ. Nam nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần, ngươi biết ta. Ta cho rằng ngươi biết ta, theo chúng ta trời vừa sáng lên, nếu như không quen biết, tại sao muốn vẫn theo chúng ta? Ngươi biết nam sắc mặt thay đổi. Rất bất ngờ có đúng không a? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn trước mắt người theo dõi này, năng lực nói cho ta, ngươi là vì ai công tác cả? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam không muốn lưu lại, hắn không muốn cùng cái này quỷ dị nam hải tiếp xúc. Hắn là cái trinh thám, tư nhân trinh thám, ở cái nghề này bên trong, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, nghiệp bên trong nhân sĩ đều gọi hắn là ký hồ dồ gẳng. Ký hồ là một loại khíu giác nhạy cảm, chuyên về ngụy trang cùng ẩn núp săn mồi giả, tuy rằng không có cường tráng thể phách, nhưng là chúng nó lại có thể ở thiên nhiên bên trong sinh sôi đồng thời lớn mạnh, cũng nói chúng nó thích tướng lực. Bất quá lần này, dồ gẳng nhưng phát hiện mình lật xe, không hiểu ra sao ngã xuống. Đây là hắn vào hành tới nay, lần thứ hai thất thủ, lần thứ nhất là hắn theo dõi một cái thiết gia binh đoàn xuất ngũ binh sĩ, lần kia hắn bị đánh rất thảm, có điều nghiệp bên trong đối với này vẫn chưa hà trách dồ gẳng, dù sao lần kia thất thủ, không phải hắn quá vô năng, thực sự là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Nhưng là lần này không giống, lần này đối thủ của hắn chỉ là một đứa con nít, một cái chân chính trẻ con. Dồ gẳng nhanh chân rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. A Thụy, lái xe. Dồ gẳng trực tiếp mệnh lệnh chỗ tài xế ngồi chờ đợi người lái xe, cái này A Thụy là cái cụt một tay, mà hắn chính là dẫn đến dồ gẳng lần thứ nhất thất bại người, có điều sau đó dồ gẳng tiếp tế hắn, từ đây A Thụy trở thành dồ gẳng thủ hạ. A Thụy không nói thêm gì, khởi động tăng tốc rời đi, ông chủ, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đây là muốn đi nơi nào đột nhiên, trên ghế sau chuyển tới một thanh âm non nớt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3117, Nguyên Rùa. Đệ 3 trước 117 chương Nguyên Rùa. Xe ở trên đường một trận lay động, cũng còn tốt lộ diện trên xe không nhiều, nếu không liền cơn gió này. Lẳng lơ vẫy đuôi quá nửa là muốn xe hư người chết. Bạch Thần trực tiếp bị xe suý kề sát tới kính chắn gió phía trước trên, nhìn thực sự là buồn cười. Ngươi. Bạch Thần một cái vươn mình, ngồi vào trên tay lái, nói đi, các ngươi là cho ai làm việc. A Thụy lập tức khởi động lái tự động, đồng thời tay phải chụp vào Bạch Thần. Bạch Thần mắt cá chân một đá, đẩy ra A Thụy cánh tay phải, một cái chân treo ở trên tay lái, cái chân còn lại hoành đỉnh ở A Thụy trên cổ. A Thụy cùng dồ gắng đều là sửng sốt một chút, A Thụy phản ứng lại, lần thứ hai chụp vào Bạch Thần. Bạch Thần thân hình lần thứ hai một phen, vóc người nhỏ đi, cũng không có đối với Bạch Thần thực lực tạo thành ảnh hưởng, trái lại ở loại này tiểu không gian đánh lộn bên trong, để Bạch Thần biến càng thêm nhanh nhẹn. Bạch Thần nhẹ tránh thoát A Thụy tay, ngón tay nhanh chóng ở A Thụy ngực điểm ba lần, A Thụy động tác trong nháy mắt đọc lại. Ngươi đối với ta làm cái gì ta? Ta làm sao không động đậy được nữa? Lúc này dồ gẳng đã muốn nhảy xe chạy trốn, cái này trẻ con thực sự là quá quỷ dị khiến người ta sởn cả tóc gáy. A Thụy là người nào hắn nhưng là thiết gia binh đoàn chiến thần. Sáu giới không khác biệt đánh lộn quán quân, càng là thu được thế giới huân chương người. Nếu như không phải hắn bởi vì thường tàn mà chủ động xuất ngũ, hiện tại hắn chí ít là một cái phiến khu quan chỉ huy. Cái gì gọi là không khác biệt đánh lộn, vậy thì là không phân cường hóa đẳng cấp, người cường người trên, ai thắng ai liền lên, ai thua liền đào thải, mà không phải như thường quy loại kia phân cường hóa đẳng cấp đánh lộn tái. Không khác biệt đánh lộn là có thể sử dụng vũ khí lạnh, vì lẽ đó cũng được gọi là tử vong thi đua. A Thụy bản thân là cấp 4 tốc độ cường hóa giả, tuy rằng thiếu một điều cánh tay để thực lực của hắn giảm nhiều, nhưng là hắn dù sao vẫn là cấp 4 cường hóa giả, lại là tốc độ cường hóa giả, có thể nói dân gian năng lực đánh thắng được hắn người, hầu như không có. Ngươi tốt nhất không nên cử động, sẽ chết người. Bạch Thần liếc nhìn dồ gẳng. Dồ gẳng thành thật, A Thụy đều đánh không lại cái này trẻ con, chính mình chớ nói chi là. Bạch Thần lấy ra bóc tiền, dồ gẳng nhìn thấy Bạch Thần tiền trong tay bao, lập tức trên dưới tìm tòi, ví tiền của ta làm sao sẽ ở trong tay ngươi. Bạch Thần không đủ để ý tới dồ gẳng, mà là lấy ra một tờ danh thiếp, dồ gẳng, ký hổ, thám tử tư, danh thiếp này là ngươi. Dồ gẳng không có hé răng, Bạch Thần ở trong bao tiền lật qua lật lại, sau đó rất thuận lợi đem tiền bên trong nhét vào cái miệng nhỏ của chính mình trong túi. Dồ gẳng trợn cả mắt lên, tiểu tử này còn mang cướp đoạt. Cân nhắc thế nào rồi năng lực nói cho ta là ai thuê các ngươi à? Một cái ngươi không trêu chọc nổi người. Dồ gẳng đương nhiên không phải loại kia mạnh miệng thà chết chứ không chịu khuất phục người. Người kia tiền tài thay người làm việc là hắn nguyên tắc, nhưng là hắn nguyên tắc vẫn không có kiên định đến vì bảo thủ bí mật mà trực diện tử vong mức độ. Lại nói, hắn cố chủ cũng chưa từng nói qua, muốn hắn bảo thủ bí mật. Dô găng nhìn thấy cái này trẻ con khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, lại như là đang dễu cận tự mình nói như thế. Tinh ngân khoa học kỹ thuật công ty, chút, in lì thành đệ một phú hảo. Xem ra là hắn cầm đồ vật của ta. Bạch thần hờ hững nói rằng, cảm tạ, ta nên đi. Nói, bạch thần ngay ở dô găng cùng A Thụy trước mặt, nhảy ra cửa xe ở ngoài, dô găng lập tức ló đầu ra ngoài, lại phát hiện bạch thần đã sự tình hình bóng. Chờ đã. Ta làm sao bây giờ ai tới cứu cứu ta? Ta vẫn chưa thể động. A Thụy nhanh khóc, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị. A Thụy, ngươi không sao chứ? Ông chủ, đưa ta đi bệnh viện, ta. Ta TM khả năng bại liệt. Thiên Hải, ta đột nhiên có chút việc, ngươi trước tiên chơi, chờ sau đó hết bận ta lại đi tìm ngươi. Một mình ngươi thằng nhóc năng lực có chuyện gì, không sợ làm mất A Thiên Hải ngược lại không sợ bạch thần làm mất, có điều dù sao bạch thần tuổi quá nhỏ, Thiên Hải khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Được rồi, ngươi chơi, đối, tỷ tỷ kia ngươi muốn đến phương thức liên lạc à? Nàng hiện tại an vị ở ta bên cạnh. Thiên Hải trợn tròn mắt. Được rồi, xem ra quyết định của ta là chính xác. Thiên Hải thầm nghĩ, bạch thần có thể hay không ở ngay gần, nhìn thấy mình và nữ hải thêm vào, cho nên mới chưa từng có tới quấy rầy mình. Nghĩ tới đây, Thiên Hải không khỏi cảm tạ lên bạch thần, tiểu tử này chính là thông minh. Bạch thần đứng ven đường đón xe, không lâu lắm một chiếc xe đứng ở bạch thần trước mặt. Một cái nam tử thò đầu ra, bạch thần lập tức đổi thiên chân vô tà khuôn mặt, thúc thúc, năng lực mang ta đi thông thiên cao ốc cả. Chuột ngạc nhiên nhìn trước mắt trẻ con, đầy mặt kinh ngạc, đứa nhỏ này tài năng bao lớn a? Có điều, hắn đi thông thiên cao ốc làm cái gì? Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Tìm thúc thúc ta. Thúc thúc ngươi chuột nghĩ, khả năng là công ty mình bên trong công nhân hải tử đi, trong lòng nghĩ, liền mở cửa xe để bạch thần lên xe. Hải tử, ngươi tên gì? Bạch thần. Thúc thúc ngươi ở thông thiên cao ốc công tác. Khả năng đi, hắn hẳn là ông chủ đi. Chút trong lòng không còn gì để nói, dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình đi, chính mình khẳng định không có như vậy một cái hậu bối. Khả năng là cái kia công nhân cho con trai của hắn khoác lắp đi, cũng có khả năng này. Đột nhiên, bạch thần nhìn thấy chuột đặt ở xe trong quầy giấy chứng nhận, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chuột thúc thúc, ngươi gọi chuột có đúng không? Hửm, ta tên chuột. Pháp lý khác. Ngươi chính là thông thiên cao ốc ông chủ. Ngươi biết ta không đúng, ngươi mới vừa nói. Được rồi, đó chỉ là lừa gạt đi nhờ xe cớ, có điều ta đi thông thiên cao ốc, xác thực là tìm được ngươi rồi. Bạch thần nói rằng, tìm ta ngươi biết ta à? Ta nghĩ ngươi trộm ta một cái đồ vật, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi trả lại ta. Ta trộm đồ vật của ngươi món đồ chơi vẫn là kẹo chuột chính mình cũng cho rằng buồn cười. Bạch thần từ trong lồng ngực móc ra cường hóa thuốc, ngươi biết vật này à? Cường hóa thuốc. Làm sao chuột không có suy nghĩ nhiều. Ta đột nhiên phát hiện, ta cường hóa thuốc bị người đánh cháo. Chuột sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, mãnh liệt nhìn chằm chằm bạch thần, ai bảo ngươi đến. Không có ai để cho ta tới, ta cho bằng hữu của ta cường hóa thuốc, nhưng là hiện tại cường hóa thuốc bị người đánh cháo, vì lẽ đó ta hy vọng có thể trở lại bằng hữu ta trên tay. Chuột sắc mặt chớp mắt mấy lần biến hóa, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần. Cái kia phần cường hóa thuốc là đứa bé này cho người trẻ tuổi kia. Chính mình điều tra người trẻ tuổi kia bối cảnh phổ thông, không thể nắm giữ loại này cao chất lượng thuốc, trên thị trường đều không có, thậm chí chợ đêm đều không có đồ vật. Vậy đã nói rõ đứa bé này bối cảnh không đơn giản. Chút tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, có điều hắn hiện tại còn không muốn thừa nhận chuyện này, chí ít ở điều tra rõ đứa bé này thân phận trước. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi để ta tọa đi nhờ xe, ta rất cảm kích ngươi, vì lẽ đó ta không muốn đối với ngươi làm cái gì, có điều nếu như ngươi tiếp tục phủ định. Như vậy ta chỉ có thể cho ngươi một chút giáo huấn. Cho ta giáo huấn à, nếu để cho ngươi trưởng bối lại đây, có thể có thể. Chút đúng là muốn nhìn một chút đứa bé này trưởng bối, có thể đây là một cơ hội, nói không chắc còn có thể cùng đối phương hợp tác. Được rồi, xem ra chúng ta không cách nào tiếp tục trò chuyện xuống, có thể thả ta xuống xe à? Xe ngừng ở ven đường, bạch thần xuống xe, chút theo trong cửa sổ xe dò ra đến, người bạn nhỏ, hy vọng lần sau ta năng lực nhìn thấy ngươi trưởng bối. Bạch thần mỉm cười quay đầu lại, lần sau ngươi sẽ đích thân tìm đến ta, sau đó cầu ta. Ngươi vì sao lại như thế tự tin? Chuột hiếu kỳ nhìn bạch thần. Tay trái của ngươi. Tay trái của ta. Chuột nhìn một chút tay trái làm sao? Tay trái của ngươi sẽ ở nắm ăn thời điểm mất đi chi giác, tay phải ở nắm uống thời điểm sẽ mất đi chi giác, sau đó mắt phải của ngươi sẽ đang nhìn đến bộ ngực của phái nữ thời điểm mù, mắt trái thì lại sẽ ở ngươi ngủ sau mù, sau đó chân trái của ngươi sẽ ở dép thời điểm mất đi chi giác. Đùi phải thì lại sẽ ở ngươi lần sau sỏ dày thời điểm mất đi chi giác, lại sau đó bạch thần liếc nhìn chút, ngươi tiểu di di sẽ ở tiếp xúc được thủy thời điểm mất đi tác dụng. Ha ha, ngươi đối với ta làm cái gì? Nguyên rủa. Nguyên rủa món đồ gì chuột không hiểu hỏi. Ở tờ gìn tinh hệ văn minh bên trong, thần thoại phi thường ít ỏi, tín ngưỡng càng thiếu hơn nữa hầu như không có lưu truyền tới nay, vì lẽ đó cũng không có thần chú chú cái chữ này. Vì lẽ đó chuột rất khó lý giải nguyên rủa đại biểu hàm nghĩa. Bạch thân nụ cười sán lạn nhìn chút, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Ta cũng hy vọng ta năng lực mau chóng rõ ràng. Chuột cho rằng đây chỉ là tiểu hài tử nói bậy bạn, lại như là tiểu hài tử thường thường a a a a, được rồi, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu tử, đối, một mình ngươi ở đây không thành vấn đề à, ta không ngại đưa ngươi đi tìm được ngươi rồi trưởng bối. Không cần, ta nghĩ chúng ta không lâu sau đó sẽ gặp mặt lại. Chuột thầm nghĩ hài tử kia sự tình, bất chi bất giác đã đến thông thiên cao ốc. Chuột vừa tiến vào thông thiên cao ốc, mấy người phụ tá cùng thư ký lập tức tiến lên đón. Một người trong đó thư ký cầm một chén đồ uống đưa cho chuột, tiên sinh, đây là ngài quả trà. Chuột đưa tay tiếp nhận quả trà, nhưng là ở tiếp nhận quả trà trong nháy mắt, cánh tay đột nhiên mềm nhũn, quả trà rơi xuống đất. Tên bí thư kia lập tức sửng sốt một chút, tiên sinh, ngài không hài lòng ngày hôm nay quả trà à? Chuột đột nhiên phát hiện, cánh tay phải của chính mình mất đi chi giác. Ta, cánh tay phải của ta mất đi chi giác. Chuột ngạc nhiên nói rằng, cái gì? Mọi người lập tức hoảng rồi. Lô Tích Gan kêu to, gọi xe cứu thương, kêu thầy thuốc, mau mau. Chúng thư ký cùng trợ lý ngay lập tức sẽ hoảng làm một đoàn, chuột ra sức muốn nhấc lên cánh tay, nhưng là lại phát hiện làm sao cũng không nhấc lên được đến, không cảm giác chút nào. Trong phút chốc, chuột nghĩ đến hải tử kia. Nguyên rủa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai nha, một cái đẹp đẽ nữ bí thư ăn mặc thấp ngực trang, không cẩn thận bị người va vào một phát, sau đó đem áo ngực kéo xuống, cái kia nữ bí thư lập tức hoảng loạn kéo lên áo ngực. Nhưng là này nháy mắt, chuột nhìn thấy, cái này nữ bí thư toàn thân kỳ thực sớm đã bị hắn xem hết, nhưng là lần này, hắn cái nhìn này nhưng đem mắt phải của hắn xem mù. Con mắt của ta, mắt phải của ta mù. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3118, Đồng Bệnh Tương Liên. Đệ 3118 chương Đồng Bệnh Tương Liên. Không lâu sau đó, chuột liền bị đưa vào bệnh viện. Trải qua sau khi kiểm tra, chuột lặng lặng chờ đợi kết quả kiểm tra. Không thể không nói, ngày hôm nay việc này thực sự là quá tà môn. Không lâu lắm, bác sĩ liền đến, trong tay nâng một phần kiểm nghiệm báo cáo. Bác sĩ, ta hiện tại là xảy ra chuyện gì là chúng độc à? Chuột tiên sinh, rất xin lỗi, ta không có kiểm tra ra thân thể của ngươi có vấn đề gì, ngươi xác định cánh tay phải của ngươi cùng mắt phải mất đi tác dụng à? Không trách bác sĩ như thế hoài nghi, thực sự là chuột kiểm nghiệm báo cáo biểu hiện, chuột phi thường bình thường, không có bất kỳ một chút vấn đề. Nếu như đổi làm là người bình thường, hắn đã sớm đem đối phương đuổi ra ngoài, nhưng là chuột là ỉn lì thành thủ phủ. Thủ phủ sẽ không như thế tẻ nhạt, chí ít bác sĩ là như thế cho rằng. Chuột hiện tại nằm ở nổi giận biên giới, cái gì gọi là kiểm tra không gặp sự cố. Cánh tay của chính mình phế bỏ, con mắt cũng phế bỏ, lẽ nào này làm giả như à? Nhưng là ngay vào lúc này, chuột trong đầu bước lên cái kia đứa bé âm thanh. Là hắn lẽ nào? Đúng là hắn. Lẽ nào là một loại nào đó hiện nay không cách nào phát hiện độc tố à? Nhưng là không đúng vậy, nếu như nói là độc tố, tại sao còn muốn những này kích hoạt điều kiện? Nguyên rủa rốt cuộc là thứ gì? Giữa lúc chuột còn rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong thời gian, ngoài cửa xông tới một người. Bác sĩ, ngươi không thể như vậy à, bằng hữu ta làm sao có khả năng không thành vấn đề, ngươi cũng nhìn thấy, hắn cả người đều động không được, nơi nào như là không thành vấn đề hắn rõ ràng có vấn đề à. Vị tiên sinh này, bằng hữu ngươi xác thực không thành vấn đề, thân thể phi thường khỏe mạnh. Các ngươi không muốn chơi có được hay không, bại liệt không phải như vậy, bại liệt người toàn thân đều sẽ hoàn toàn suốt, nơi nào như là bằng hữu ngươi như vậy, toàn thân đều rắn căng căng, hơn nữa hết thể máy móc đều đã kiểm tra, bằng hữu ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Dỗ gẳng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuột tiên sinh, tại sao là ngươi? Chuột cùng dỗ gẳng cũng nhận ra lẫn nhau. Chuột tiên sinh, ta còn muốn bận điệu, đi trước. Bác sĩ hiển nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn nhìn thấy chuột cùng dỗ gẳng nhận thức. Thầm nghĩ quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là kẻ giống nhau, không có chuyện gì chạy bệnh viện đến sái hắn. Nhìn thấy bác sĩ sau khi rời đi, chuột sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, dỗ gẳng, giúp ta cha một người, một đứa con nít. Chuột tiên sinh, cái kia đứa bé đi tìm ngươi. Ngươi biết cái kia trẻ con. Dỗ gẳng sắc mặt hơi khó coi, xem ra chuột tựa hồ chịu thiệt. Nhưng là lúc này, hắn hiển nhiên không dám nói, là hắn đem chuột khai ra. Ta cùng A Thụy đang theo dõi ngươi để chúng ta theo dõi người trẻ tuổi kia, sau đó bị cái kia đứa bé phát hiện, hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, A Thụy liền đã biến thành một đầu nhân như thế, thân thể động không được, vẫn duy trì đồng dạng tư thế. Chuột sắc mặt hơi đổi một chút, người đem A Thụy mang tới, ta xem một chút. Chuột cùng rổ gẳng cùng với A Thụy xem như là quen biết đã lâu, hoặc là nói là lao khách hàng. Rất nhiều lúc, chuột cần điều tra một ít chuyện, đều cần dùng đến rổ gẳng là cái nghề này cao thủ. Rổ gẳng đối với chuột trong lòng hổ thẹn, xoay người rời đi, quá không lâu, rổ gẳng liền gánh A Thụy đến rồi. Đang nhìn đến A Thụy sau, chuột có một loại cảm giác dở khóc dở cười, A Thụy tư thế vẫn là ngồi tư thế, một cái tay luân ở giữa không trung. Ông chủ, bác sĩ nói thế nào à, ta đây rốt cuộc là tình huống thế nào, A Thụy đều muốn khóc. Đừng gọi, ta đang nghĩ biện pháp, không thấy chuột tiên sinh ở đây à. Chuột tiên sinh, ngươi là không biết ta hiện tại có bao nhiêu khổ a, ta hiện tại liền liệu. Liệu đều không thể liệu liệu. Chuột vừa nghe nói liệu. Liệu, một luồng liệu ý liền xung tới. Nhưng là trong đầu đột nhiên vang lên bạch thần trước đã nói, nếu như mình di di chạm thủy, vậy cũng muốn phế đi. Điều này làm cho chuột đánh trống lui quân, có điều, càng là như vậy, chuột liệu ý liền càng là mãnh liệt. Ta so với ngươi càng thảm hại hơn, ta một con mắt, một cánh tay cũng mất linh. A, chuột tiên sinh, ngươi hiện tại. Chuột cơ cơ vai, cánh tay phải vô lực lay động, thấy được chưa, con mắt cũng như thế. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bác sĩ cũng không tra được. Chuột tiên sinh, ngươi cùng cái kia đứa bé đến cùng có cái gì thù hận? Tuy rằng rổ gẳng trước nghe bạch thần đã nói, tựa hồ là chuột cầm đồ vật của hắn, có điều hắn vẫn là muốn biết tình huống. Hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm, ta chỉ muốn mau sớm tìm tới hắn. Chuột đã lên cơn giận dữ, hắn xưa nay không đủ như thế chật vật quá. Chính mình lại bị một cái thằng nhóc cám hại, điều này làm cho hắn làm sao có thể khoan dung. Chuột này một đời cũng không biết gặp được bao nhiêu địch thủ, nhưng là chưa từng có như hôm nay như vậy để hắn đau đến không muốn sống. Ngay vào lúc này, chuột liệu ý càng thêm mãnh liệt. Không xong rồi, ta muốn đi nhà cầu chuột mãnh liệt đứng lên đến, hắn thực sự là nhịn không được. Dô gẳng cùng A Thụy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chuột, đi thì đi chứ, tại sao muốn cùng bọn họ nói. Chuột chạy đi về lúc cờ, có điều lúc trở lại, nhưng là thần trầm ý tiêu, tựa hồ là bị cái gì đả kích như thế. Chuột tiên sinh, ngươi đây là làm sao? Chuột khóc không ra nước mắt, lại không biết nên nói như thế nào, nhìn một chút đồng mệnh tương liên A Thụy. Chuột lấy điện thoại ra, sau đó để thủ hạ của chính mình bắt đầu tìm kiếm bạch thần tâm tích. Mà lúc này chuột, đã có chút hề hoài, theo đấy lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Ra bệnh viện, chuột lên rổ gẳng xe, cùng một đầu nhân A Thụy cùng ngồi ở hàng sau. Chuột tiên sinh, ngươi tựa hồ theo lên vê đúc cờ, liền trở nên phờ phạc. Rổ gẳng nghi ngờ hỏi. Các ngươi cho rằng A Thụy so với ta thảm à? Chuột giọng nói mang vẻ mấy phần phẫn nộ. A Thụy cùng rổ gẳng tuy rằng ngoài miệng không đủ nói, có điều đúng là có ý này, ngươi chí ít còn năng động, A Thụy hiện tại nhưng là động đều động không được. Ta bị cái kia đứa bé tìm tới thời điểm, hắn nói cho ta, nếu như tay phải của ta cầm uống sẽ mất đi chi giác, mắt phải nhìn thấy bộ ngực của phái nữ sẽ mù. A Thụy cùng rổ gẳng đầy mặt không dám tin tưởng, phảng phất là đang nghe một cái kỳ huyễn cố sự như thế. Nhưng là sự thực liền bãi ở tại bọn hắn trước mắt, chút giờ khắc này cũng xác thực là tình huống như thế. Vậy thì là nói, ngươi hiện tại không thể ngủ, không thể dép, không thể ăn đồ vật, vẫn chưa thể đi nhà cầu. Chút túi đầu liếc nhìn hạ bộ, nó đã mất đi công hiệu. Bạch thần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng Mạn Nhi muốn ra công viên trò chơi. Ta ngay ở các ngươi phụ cận, ngươi nhất định phải ta quá khứ làm kỳ đà cản mũi. A Bạch thần nhìn phía xa đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Ta liền biết ngươi vẫn ở phụ cận, nhanh lên một chút lại đây, chúng ta muốn đi ăn đồ ăn. Bạch thần đi tới Thiên Hải cùng Mạn Nhi trước mặt, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên gì? Mạn Nhi nhìn Bạch thần, lại nhìn một chút Thiên Hải, ngươi chính là Bạch thần à? Thiên Hải cùng ta biết đến hiện tại, mỗi lần mở miệng đề tài đều là không thể rời bỏ ngươi. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, liền đem câu chuyện theo trên người ta rời đi, nói một chút chúng ta đi ăn cái gì. Ta biết một nhà làm ngư ăn thật ngon phòng ăn. Mạn Nhi dù sao cũng là ở tại bên trong thị khu, vì lẽ đó ỉn lì thành tương đối quen thuộc. Hai người lên một lượt Mạn Nhi xe, không lâu lắm liền đến một nhà hàng ở ngoài, chỉ xem bên ngoài trang hoàng, liền năng lực nhìn ra, nhà này phòng ăn phi thường xa hoa. Bữa ăn này thính ta biết, là cấp 10 phòng ăn. Ở đây tiêu phí một lần đều đủ chúng ta một năm tiền cơm. Thiên Hải có chút rút lui có trật tự. Không sao, ta mời khách. Mạn Nhi xem ra chính là cái tiểu phú bà, hoàn toàn không để ý nói rằng. Mang theo Bạch Thần cùng Thiên Hải tiến vào phòng ăn trước, cửa người phục vụ còn nhận thức Mạn Nhi, Mạn hơi nhỏ tỉ, ngươi dễ dàng. Cho ta cùng bằng hữu của ta sắp xếp một căn phòng nhỏ. Được rồi. Tòa này phòng ăn chính là một cái đơn độc kiến trúc, hơn nữa toàn bộ kiến trúc lại như là ma phương như thế. Do vô số phương khối tổ hợp mà thành, mà mỗi một cái phương khối đều là một cái đơn độc phòng riêng, đồng thời đang không ngừng trên dưới trước sau trái phải di động, lại như là có người ở vận ma phương như thế. Ở như vậy phòng ăn tiêu phí một lần, đều là con số trên trời. Có điều xem Mạn Nhi dáng vẻ, tựa hồ một điểm đều không có đau lòng cảm giác. Thiên Hải, Bạch Thần, các ngươi cho rằng mùi vị này như thế nào? Rất tốt. Bạch Thần đứng trên ghế, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ được bàn bên cạnh. Đúng là mùi vị rất tốt, chính là quý giá điểm. Thiên Hải cười khổ nói rằng. Đối, các ngươi đêm nay ở nơi nào? Khách sạn A. Hai ngày nay là tinh nguyên tiết, ý lì thành khách sạn phòng trừng đều đầy ngập khách. Nếu như các ngươi có dự định, đúng là năng lực có nơi ở. Nếu như không đủ dự định, vậy thì phiền phước. Ta lại quên, tinh nguyên tiết A. Thiên Hải vô đầu một cái. Tinh nguyên tiết là the sở cổ đạ dỉnh tinh trọng yếu ngày lễ. Trên căn bản rất nhiều cương vị đều nghỉ. Điều này cũng tạo thành lưu lượng khách lượng lớn tăng vọt. Vậy nếu không đi nhà ta trụ đi. Chuyện này. Không tiện đi Thiên Hải kỳ thực là rất yêu thích Mạn Nhi. Nhưng là hắn nghe được Mạn Nhi yêu xin bọn họ đi nàng nhà ở, cũng cảm giác phát triển quá nhanh. Nhà ta rất lớn, sẽ không tiện. Mạn Nhi cũng không có quá nhiều tâm tư, cũng chính là Thiên Hải tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Nàng cho rằng cùng Thiên Hải cùng với Bạch Thần tán gẫu chiếm được tài năng sẽ yêu xin bọn họ, mặc dù đối với Thiên Hải có hảo cảm, nhưng là cũng vẹn vẹn là có hảo cảm mà thôi, còn chưa lên tới tình ái yêu mức độ. Này một món ăn uống, đầy đủ tiêu phí 38 vạn tờ dình tệ, lúc đó tính tiền thời điểm. Thiên Hải đều xem há hốc mồm. Nếu như hắn cùng Bạch Thần tới nơi này tiêu phí, đem bọn họ lượng bán đều không trả nổi. Có điều chờ bọn hắn đến Mạn Nhi ra thời điểm, đây mới thực sự là kinh động như gặp thiên nhân. Cả tòa sơn chỉ có Mạn Nhi biệt thự, phía dưới hoàn toàn bị xanh um tươi tốt lục lâm bao trùm, từ nơi này có thể liếc nhìn đường ven biển, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Nay còn chỉ là ngoại tại phong cảnh, bên trong biệt thự nhưng là công nghệ cao toàn bao trùm. Thiên Hải trong nhà tuy rằng cũng là công nghệ cao, có điều cái kia đều là chính hắn hát rong dựng, làm có chút thô ráp, nhưng là Mạn Nhi biệt thự, nhưng là tinh tế đến mỗi một góc. Trong nhà chỉ có Mạn Nhi một người, còn có một chút bảo mẫu người máy, cùng với hệ thống trí tuệ nhân tạo quản gia tinh ngân. Mạn hơi nhỏ tỉ, xin hỏi hai vị này là quản gia hình chiếu tinh ngân đứng Mạn Nhi trước mặt, phi thường có lễ tiết hỏi. Bọn họ là bằng hữu của ta, hai ngày nay sẽ ở nơi này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3119, bị đả kích. Đệ 3119 chương bị đả kích. Ồ, đây là mới nhất khoản mã thái TB21 hình người máy. Thiên Hải là cái người máy khống, có điều hắn không đủ nhiều tiền như vậy chơi loại mới người máy, nhiều là chính mình lắp ráp chính mình thiết kế, bất quá đối với trên thị trường mỗi cái công ty mỗi cái phiên bản người máy, đều là thuộc như lòng bàn tay, lại như là một cái nào đó mê xe đều sẽ đối với một ít nổi danh công ty loại mới ô tô có hiểu biết như thế. Thiên Hải nhưng là thâm niên người máy mê, Mạn Nhi nhìn một chút Thiên Hải, hừm. Là mã thái TB21, có điều ta tự mình động thủ cải trang quá, nàng mặc dù là dân dụng người máy, có điều nàng công năng xen vào bảo mẫu cùng thủ vệ trong lúc đó, tuy rằng chỉ là hai lẹ vẹo người máy, nhưng là ở công năng cùng cơ năng trên đã đạt đến 3 cấp. Thiên Hải, ngươi cũng chơi người máy à? Mã thái TB21 loại là bản lý mỹ tịt bản người máy, hơn nữa chỉ đối với hội viên cao cấp tiến hành cố vấn tiêu thụ, trên thị trường đúng là có cái này loại tin tức, nhưng là người biết cũng không nhiều. Ta cùng Bạch Thần cũng thiết kế quá người máy của mình, nói thật sự, chúng ta nhưng là phương diện này chuyên gia. Ngươi cùng Bạch Thần Mạn Nhi đồng dạng là người máy thiết kế phương diện chuyên gia, nàng có thể là phi thường rõ ràng, trong này dính đến chi thức lượng, nàng cũng không phải hoài nghi Thiên Hải, nhưng là trước mắt đứa bé này, vậy hãy để cho nàng không thể không hoài nghi. Ngươi cũng không nên hoài nghi Bạch Thần, hắn chỗ lợi hại nhất chính là ở người máy chiến đấu trình tự thiết kế, ta dám nói hắn là đứng đầu nhất. Ta nhưng là Yến Lý học viện người máy chuyên khoa liên tục 3 năm học viện tranh bá chiến đấu quán quân. Mạn Nhi đắc ý nói, ta cũng đến từ Yến Lý học viện, từng thu được 4 giới học viện tranh bá chiến đấu quán quân, mà ngươi đoạt quân là ở ta tốt nghiệp sau khi, vì lẽ đó Thiên Hải trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn ý tại ngôn ngoại hiển nhiên là Mạn Nhi mặc dù có thể đoạt quân, là bởi vì hắn không ở tình huống. Vậy chúng ta liền so một lần. Tốt. Đi ta phòng thí nghiệm tư nhân. Ở Mạn Nhi phòng thí nghiệm ngay ở biệt thự lòng đất. Vậy thì như là một cái loại nhỏ nhà xưởng, đâu đâu cũng có người máy cánh tay. Một lần nữa thiết kế quá phiền phức, chúng ta hay dùng hai cái mã thái TB21 người máy làm nguyên hình, sau đó tiến hành cải tạo, như thế nào? Được. Bạch Thần, ngươi tham gia à? Ta liền nhìn. Không thể không nói, ở Mạn Nhi cái này phòng thí nghiệm tư nhân tiến hành cải trang, hiệu suất thực sự là quá cao. Trong ngày thường bọn họ thiết kế, lắp ráp, cải tạo ít nhất phải non nửa trời thời gian. Nhưng là ở Mạn Nhi nơi này, chỉ cần thời gian một tiếng liền hoàn thành, bởi vì bọn họ chỉ cần thiết kế được, sau đó cái khác công tác giao cho máy vi tính là được rồi. Mạn Nhi cùng Thiên Hải đều là phương diện này hành ra, vì lẽ đó hiệu suất của bọn họ càng nhanh hơn. Ở cái này phòng thí nghiệm tư nhân bên trong còn có một cái 10x10x10 sàn đánh lộ địa. Ván đầu tiên Thiên Hải dễ dàng thắng lợi, Mạn Nhi không phục, nàng cảm giác mình là coi khinh Thiên Hải gây nên. Ván thứ hai Mạn Nhi khinh lấy Thiên Hải cũng là cho là như vậy, vì lẽ đó hắn cho rằng tất yếu tiến hành ván thứ ba. Ván thứ ba Thiên Hải lại thắng, hai người cũng giống như là đấu khí tiểu châu bò như thế, không ngừng ở đối phương dưới áp lực tiến bộ. Nhưng là đón lấy tỉ thí, lại như là hai cái trình độ tương đối dài chạy vận động viên như thế, ngươi một ván ta một ván, ai đều không thể thắng liên tiếp lưỡng cục. Nếu như Bạch Thần cũng gia nhập, ngươi khẳng định thua. Thiên Hải nói rằng, ta cùng hắn tỉ thí quá, ta một ván cũng không thắng quá. Ta tài năng không tin, Bạch Thần, ngươi cũng tới, hai người các ngươi ta cũng không sợ. Không cần ta, Bạch Thần một người liền có thể làm được ngươi, ngươi có tin hay không? Không tin. Mạn Nhi tiếp thu Thiên Hải là cái giống như chính mình thiên tài, bởi vì Thiên Hải đã chứng minh quá, Thiên Hải các loại thiết kế cùng cải tạo, đều cho nàng dẫn dắt, tân dòng suy nghĩ, cho nên nàng mới có thể lần lượt phản kích. Có điều nàng không tin mình thất bại cho Bạch Thần, dù sao Bạch Thần tuổi tác thực sự là một cái ngạnh thương. Vậy ta cũng gia nhập chơi một chút. Thiên Hải sáng mắt lên, muốn chúng ta liền ba bên hôn chiến. Hắn thật sự được không? Khẳng định. Thiên Hải gật gật đầu nói, hắn đối với Bạch Thần nhưng là tràn ngập tự tin. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn liền chịu thua, bởi vì ở nhà mình thời điểm, bởi vì điều kiện hạn chế, vì lẽ đó hắn cảm giác mình rất nhiều ý nghĩ không cách nào được triển khai cùng thỏa mãn, không nói cái khác, chỉ cần nói trong tài liệu, nơi này cái gì vật liệu đều có, hơn nữa toàn bộ đều là cao đương hóa, không giống như là chính mình cái kia xương nhỏ, muốn một cái vật liệu đại đa số thời điểm đều muốn tìm thay thế phẩm. Đồng dạng, Thiên Hải cũng sẽ không cảm thấy mình có thể khinh thắng, bởi vì điều kiện đều là tương đồng. Chính mình đã có càng nhiều lý niệm mở rộng không gian, như vậy Bạch Thần đồng dạng có thể. Sau một tiếng, ba bên hôn chiến bắt đầu, Bạch Thần dễ dàng thủ thắng, ván thứ hai, lần thứ hai dễ dàng thủ thắng, ván thứ ba, ván thứ tư. Thiên Hải đã che đầu, đánh không lại, quả nhiên vẫn là đánh không lại, Bạch Thần ở đánh lộn trình tự trên thực sự là quá mạnh mẽ. Mạn Nhi sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì nàng cũng cảm giác được Bạch Thần người máy ở đánh lộn trên xuất chúng biểu hiện. Không chỉ là mạnh, hơn nữa còn phi thường tao nhã. Bạch Thần người máy không giống như là đang đánh nhau, càng như là đang khiêu vũ. Có điều Mạn Nhi không phục, lại thử nghiệm mấy cục, Bạch Thần đều không có đi thay đổi, kết quả đều là lấy Mạn Nhi cùng Thiên Hải thất bại cáo chung. Không được, Bạch Thần thiết kế đánh lộn trình tự quá mạnh mẽ, này không công bằng, chúng ta đều sẽ không đánh lộn, bằng vào chúng ta muốn liên thủ, Bạch Thần ngươi một quốc gia, ta cùng Thiên Hải một quốc gia. Bạch Thần nhún nhún vai, tốt. Có điều kết quả vẫn như cũ không có thể thay đổi biến, hai đối với một tình huống. Bạch Thần người máy vẫn như cũ dễ dàng thủ thắng, không hề áp lực. Ta nghĩ nói, ở điều kiện tương đương nhau, Bạch Thần người máy đã vô địch rồi, đặc biệt ở hắn đánh lộn trình tự trên, ta cảm thấy chúng ta nếu như không có chuyên nghiệp đánh lộn chuyên gia chỉ điểm, chỉ sợ là không cách nào thủ thắng. Lần này Mạn Nhi bị thương rất nặng, nàng là lần thứ nhất chịu đến lớn như vậy đả kích, nhưng là nàng có thể thế nào đây, đánh lộn xác thực không phải nàng am hiểu. Bạch Thần, ngươi người máy năng lực một lần chiến thắng mấy cái Thiên Hải đột nhiên hỏi. Không biết. Muốn chúng ta chơi hơi lớn, nhìn ngươi đánh lộn trình tự cực hạn ở nơi nào? Có thể a. Vậy chúng ta liền tùy ý bố trí, các loại người máy vây công một mình ngươi. Hành. Thiên Hải cho Mạn Nhi đánh cái ánh mắt, Mạn Nhi cũng rất muốn biết, Bạch Thần người máy này đến cùng một cái biết đánh nhau bao nhiêu cái. Hai người trước tiên theo ba cái bắt đầu, có điều dễ dàng liền bị Bạch Thần người máy đánh tan, sau đó là bốn cái, năm cái, đủ loại người máy, vẫn như cũ không cách nào uy hiếp đến Bạch Thần người máy. Bảy cái. 8 cái, 9 cái, mãi cho đến 18 cái, Bạch Thần người máy rốt cục bị đánh bại. Thiên Hải cùng Mạn Nhi cũng đã không nói gì, nàng bản coi chính mình dùng cấp 2 người máy thiết kế ra 3 cấp người máy cơ năng cùng sức chiến đấu đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng là cùng Bạch Thần người máy so với một hồi, nhưng là khác nhau một trời một vực. Trên lệch không thể bảo là không lớn, này cũng không phải nói Bạch Thần người máy liền có thể cùng cấp 4 người máy đối kháng, đây là không thể, đầu tiên là người máy cơ năng trên liền không cách nào so với. Vậy thì như là một người bình thường 100m năng lực chạy 12-13 giây, mà một cái phát huy ra tiềm lực người bình thường năng lực chạy 11 giây thậm chí 10 giây, nhưng là một cái vận động viên trạng thái bình thường hạ liền năng lực chạy vào 10 giây, đỉnh cấp vận động. Viên càng là năng lực chạy vào 9 giây bên trong. Đây chính là chênh lệch, Bạch Thần người máy có thể chiến thắng mười mấy cái cấp 2 người máy, này bản thân đã xem như là vượt cấp thắng lợi, nhưng là cũng không thể thật sự nghịch tiên. Đến đây, Mạn Nhi cũng không tâm tư lại làm hạ thấp đi. ngày hôm nay nàng thực sự là bị đả kích. Một đứa con nít lại như vậy biến. Thái, chính mình nhiều năm tiến tu, lại bại bởi một cái đánh lộn chính tự. Đương nhiên, duy nhất để Mạn Nhi thoáng trấn an chính là, chí ít nàng còn năng lực tự nói với mình, chính mình cũng không am hiểu đánh lộn. Kỳ thực toàn thế giới trình tự đều toán so sánh thống nhất, không có khác biệt quá lớn, nói thí dụ như chống đối chính là chống đối mệnh lệnh, công kích chính là mệnh lệnh công kích, tránh né chính là tránh né mệnh lệnh, cũng sẽ không có quá thâm nhập chỉ lệnh. Nhưng là bạch thần người máy không giống, chống đối, công kích, tránh né, mỗi một loại đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại biến hóa. Dù cho là đối mặt tương đồng kẻ địch, đều sẽ có sự khác biệt phán đoán cơ chế, vậy thì cho chiến đấu mang đến sự không chắc chắn. Kỳ thực cái khác người máy nhà thiết kế đều biết muốn biến hóa mang đến không thể dự đoán, nhưng là trong này có một cái hạn chế, người máy năng lực ở chỗ tính toán, mà không phải biến báo. Cái này cũng là tại sao trí năng trình tự trước sau chỉ có thể trở thành là phụ trợ mà không phải toàn bộ thời đại dẫn dắt, người máy cũng giống như vậy, người máy có thể căn cứ trình tự làm ra phán đoán, nhưng không thể căn cứ trình tự tiến hành biến báo. Bạch thần đưa vào trình tự, kỳ thực cũng đều là hình thức hóa, chỉ có điều bạch thần đưa vào đánh lộn trình tự phức tạp hơn càng chính xác, vẹn vẹn là bởi vì bạch thần bản thân càng am hiểu đánh lộn. Bạch thần biết đánh lộn cần muốn điều kiện gì, vì lẽ đó vì là đánh lộn mà tiến hành cải tạo. Đối lập, Thiên Hải cùng Mạn Nhi cải tạo, đều là mục đích, nói thí dụ như tăng cường sức phòng ngự, tăng cường lực công kích, tăng tốc độ. Mạn Nhi, không muốn khổ sở, ta cho ngươi biến cái ma thuật đi. Thiên Hải nhìn thần tiêu ý trầm mạn. Ma thuật, ngươi còn có thể ma thuật à? Ngươi xem ta hai tay không có thứ gì. Thiên Hải hai tay giống tuyết, trên tay lại một phen, trên tay có thêm một tờ giấy tệ, xem. Là làm sao biến Mạn Nhi ngay lập tức sẽ hứng thú. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần tay đủ linh hoạt, nói thí dụ như vậy. Không thể không nói, Thiên Hải ngón tay phi thường linh xảo, ngón tay giật giật, liền năng lực dễ dàng để tiền giấy ở khe hở trong lúc đó di chuyển, một ít vốn là cần hai tay hoàn thành động tác, hắn mấy ngón tay liền năng lực hoàn thành. Chơi vui. Có điều thật là khó, ta không làm được. Thiên Hải, ta cũng sẽ ma thuật, ngươi có tin hay không? Bạch thần cười khanh khách nhìn Thiên Hải. Hả, vậy ngươi biến cho ta nhìn một chút. Ngươi đem tiền thả quần áo trong trên trong túi tiền. Thiên Hải theo lời nghe theo, Bạch Thần lại nói, lại đập vỗ một cái túi áo. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi xem một chút tiền ở nơi nào. Thiên Hải sờ sờ túi áo, ồ, không gặp. Ở đây, Bạch Thần ngón tay mang theo tờ giấy kia tệ, lúc này Thiên Hải cùng Mạn Nhi đều lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Ngươi không cùng ta tiếp xúc, ngươi là làm thế nào đến? Ma thuật, nếu như nói đi ra liền vô vị, chính mình đi suy đoán đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3120. Hỗn loạn xã. Đệ 3120 chương hỗn loạn xã. Này ma thuật thật là lợi hại. Ta cũng muốn bắt chước ma thuật. Hiển nhiên, Bạch Thần biểu diễn cái này, không phải là ma thuật đơn giản như vậy, vì lẽ đó Thiên Hải cùng Mạn Nhi nhất định không cách nào học được. Ngày mai, Mạn Nhi liền lôi kéo Bạch Thần cùng với Thiên Hải ở ỉn lì trong thành chơi đùa. Theo Mạn Nhi nào biết, Mạn Nhi gia cảnh tốt vô cùng, nhưng là cha của nàng hầu như không đủ thời gian cùng nàng, đồng thời nàng cũng một người bạn đều không có. Cho nên nàng phi thường quý trọng Thiên Hải cùng Bạch Thần, nhưng là Thiên Hạ hoàn toàn tán chi yến hội. Đến Yến Lì Thành ngày thứ ba, Bạch Thần liền nhận được nơi ở quản lý nơi điện thoại, nói là biệt thự đã hoàn toàn chữa trị. Ở lúc trở về, Mạn Nhi đều muốn khóc, nàng đem Bạch Thần cùng Thiên Hải đưa đến đường ven biển. Bạch Thần cùng Thiên Hải đều lưu lại địa chỉ cùng phương thức liên lạc, nếu như không phải Mạn Nhi còn phải đi học, phòng trường nàng sẽ trực tiếp đi tìm Bạch Thần cùng Thiên Hải. Thiên Hải, có phải là không nỡ Mạn Nhi? Nàng là bằng hữu của chúng ta. Đương nhiên không nỡ. Ý của ta là, nếu như ngươi yêu thích nàng, ngươi liền nên cùng nàng biểu lộ, không phải sao? Ngậy. Chuyện này Thiên Hải vẫn coi chút túng, trầm mặc hồi lâu nói, lần sau đi, chờ sau đó lần gặp gỡ, ta nghĩ khi đó ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, hy vọng ngươi sẽ không kéo dài khi đến lần sau. Về đến nhà, Bạch Thần rồi cùng Thiên Hải tách ra, không lâu lắm Thiên Hải liền đem Bạch Thần bảo mẫu người máy trả lại. Không tìm được người chuột hiện tại đã sắp muốn mất đi kiên trì. Hắn không thích cái cảm giác này, loại này chờ đợi cảm giác. Nhưng là hắn không thể làm gì, hắn đã rất lâu không có ngủ, cũng chưa từng ăn đồ vật, liền giày cũng không dám thoát. Ông chủ, chúng ta đã điều tra toàn bộ Yến Lì Thành khách sạn, hoàn toàn không có tra được ngài nói hai người kia, bọn họ khả năng đã rời đi Yến Lì Thành. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, xét xử hai người kia trụ sở. Chuột gào thét, lúc này chuột đã cuồng loạn, liền như một cái mất khống chế bạo quân. Nhưng là, một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ, vẫn là không tìm được người. Mà lúc này chuột đã phi thường suy yếu, ngoại trừ uống một điểm thủy ở ngoài, liền cũng lại không đủ ăn đồ ăn. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, cái cảm giác này quá thống khổ. Ông chủ, tìm tới, chúng ta tìm tới hai người kia trụ sở. Mang tới người. Tất cả mọi người, còn có đem có thể mang tới vũ khí cũng đồng thời mang tới. Dô vạ tiên sinh, chúng ta là Yến Lỷ Thành cảnh cục, có đồng thời vụ án hy vọng ngài năng lực cùng chúng ta phối hợp một hồi. Dô vạ sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn trước mắt hai người, lúc này bên người bảo tiêu che ở dô vạ trước mặt. Năng lực cho ta nhìn một chút các ngươi giấy chứng nhận à. Cái này bảo tiêu là thiết gia binh đoàn cao tầng sắp xếp cho dô vạ, hắn nhưng là tinh anh trong tinh anh, thiết gia binh đoàn phiến khu bên trong binh vương. Hai người lấy ra giấy chứng nhận đưa cho bảo tiêu nhìn một chút, sau đó gọi điện thoại cho Yến Lỷ Thành cảnh cục xác định, lúc này mới đem giấy chứng nhận trả lại hai cảnh sát. Tiên sinh, có thể. Bảo tiêu hướng về rổ và gật gù. Là cái gì vụ án cần ta rổ và hỏi? Xin hỏi ngài có phải là có đứa bé, tên là Bạch Thần? Đúng, sao rồi? Ba ngày trước, hắn cùng bằng hữu đến Yến Lỷ Thành, đi ngân hàng thời điểm tao ngộ ngân hàng cướp đoạt, sau đó hắn bị coi như con tin. Ân xảy ra chuyện gì rồi và trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, tại sao ta vẫn không đủ nhận được tin tức? Tiên sinh, bởi vì hài tử của ngài đã bình an trở về, vì lẽ đó ta vẫn chưa hướng về ngài báo cáo. Sau đó gặp phải chuyện như vậy, ta hy vọng ngay lập tức nhận được tin tức. Vâng, tiên sinh. Zova nhìn về phía hai cảnh sát, hiện tại là tình huống thế nào? Vụ án này liên lụy đến một ít cơ mật, có thể xin ngài cùng chúng ta đi cảnh cục một chút không? Nơi này không tiện nói. Ta hy vọng có thể tiên kiến đến con của ta. Hiện tại hài tử của ngài đã ở chúng ta bảo vệ cho, rất an toàn, có điều hắn chấn kinh quá độ. Hắn chấn kinh quá độ. Đúng, hắn hy vọng có thể thấy ngài, có điều những này giặc cướp sau lưng còn có một cái tổ chức thần bí, bằng vào chúng ta lo lắng hài tử của ngài sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiên sinh, có hay không cần trong báo cáo cấp, thỉnh cầu binh đoàn bên trong hiệp trợ. Hiện tại dù và ở thiết gia binh đoàn bên trong là nhân vật vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó thiết gia binh đoàn đối với Dô Vạ bảo vệ là phi thường nghiêm khắc. Dô Vạ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút tình huống lại nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn phiền phức thượng cấp. Dô Vạ cũng không phải lo lắng Bạch Thần an toàn, lo lắng chính là Bạch Thần bại lộ. Mà nghe hai người cảnh sát này ngữ khí, tựa hồ tình thế nghiêm trọng, vì lẽ đó Dô Vạ càng không hy vọng thiết gia binh đoàn tham gia. Dô Vạ cùng bảo tiêu lên xe, Dô Vạ không nhịn được hỏi. Con trai của ta hiện tại thế nào rồi? Hắn chịu một điểm thương, có điều càng chủ yếu chính là, hắn hiện tại chịu đến kinh ngạc, vẫn khóc, muốn gặp ngươi. Ồ nơi nào bị thương? Hắn bị laser chảy ra, có điều không nghiêm trọng lắm. Giặc cướp vậy? Giặc cướp chạy trốn. Dô và nhữ mày, lặng lẽ lấy tuổi trỏ đội lên đỉnh bên người bảo tiêu không có gì an. Có điều không có gì an không có phản ứng, dô và hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn không có gì an, phát hiện không có gì an tay vẫn đặt ở trong lòng. Không có gì An cũng phát hiện vấn đề, bởi vì hắn theo lên xe sau liền phát hiện không đúng địa phương. Bởi vì một giống như nếu như không có thời gian, xe sẽ không trên đất hành động, đi Yến Lỷ Thành cảnh cục cũng không phải con đường này, mà là hướng về ngoài thành di động, đồng thời hắn còn phát hiện mặt sau có xe theo dõi. Mà bên trong xe tựa hồ rơi vào một loại nào đó quỷ dị bầu không khí bên trong, hai người trước mặt tựa hồ cũng cảm giác được. Lặng lẽ đưa tay không đủ vào trong ngực. Không có gì An trong nháy mắt liền ra tay rồi. Kích quang thương trong nháy mắt đánh gục chỗ cạnh tài xế người, đồng thời nòng súng chỉ về chủ chỗ điều khiển. Các ngươi là người nào không có gì An ngựa khí lạnh lẽo, hắn đã phi thường khẳng định, mục tiêu của bọn họ là Jova. Đột nhiên, không có gì An ghế dựa chỗ tựa lưng địa phương rỗi ra một cái người máy cánh tay, đồng thời còn mang theo to lớn điện lưu, ở không có gì An không thể phản ứng lại trong nháy mắt đánh ngất không có gì An. Đồng thời ở Jova chỗ tựa lưng trên cũng rỗi ra một cái người máy cánh tay, hướng về Jova phóng thích mạnh mẽ điện lưu. Nhưng là, dô vạ nhưng không có bị đánh ngất, mà là đưa tay ra nắm lấy chỗ tài xế ngồi người vai. A. Điện lưu đạo vào người kia trong cơ thể, người A người trong nháy mắt bị kích ngất đi. Dô vạ bỏ đến ghế trước, đem hai người này ngụy trang giả đẩy xuống xe, nhưng là ngay vào lúc này, một chiếc xe đột nhiên đánh vào trên đuôi xe. Dô vạ vội vã đánh tay lái, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Đáng chết. Dô vạ theo phía sau xe kính trên phát hiện, mặt sau nhiều vô cùng theo dõi xe cộ. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Vừa nãy va chạm quá rổ vạ vị trí xe chiếc xe kia vọt tới cùng chết, bên trong xe duỗi ra một cái tay, trong tay kích quang thương quay về rổ vạ liên tục nổ hai phát súng. Đáng chết, bắt sống. Người ngớ ngẩn à. Rổ vạ bắp đùi đã trúng đạn, có điều rổ vạ vẫn là cường nhịn đau sở, trực tiếp đem xe kéo đến không trung. Tổng bộ, tổng bộ. Ta là rổ vạ, ta gặp phải tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Jova đột nhiên phát hiện, bên trong xe lại có tín hiệu quấy rầy, không cách nào gọi điện thoại. Lúc này xe đã ở vùng ngoại thành, ven đường căn bản cũng không có xe cộ. Jova liền cầu cứu cùng báo cảnh sát cơ hội đều không có. Mà ở Jova vị trí xe bầu trời, một chiếc phi thuyền loại nhỏ chính đang không nhanh không chậm tùy tùng. Số 8 cùng số 13 đã bại lộ à? Tổng tham mưu trưởng, số 8 đã tử vong, số 13 theo trên xe té xuống, trọng thương. Không cần phải để ý đến hai phế vật kia, nhìn kỹ mục tiêu, tuyệt đối không cho phép giết chết mục tiêu, hiểu chưa? Vâng. Này chiếc phi thuyền loại nhỏ sát ngoài dùng xì sơn vẽ ra một cái vòng tròn hoàn, viên hoàn trung gian là một loại không biết tên thú loại. Cái này đồ án đại biểu chính là hỗn loạn cùng tử vong, trung gian cái kia con dã thú tên là nghiệt, có điều loại này gọi là nghiệt dã thú còn có ý khác, hỗn loạn xã. Một cái tuyên dương hỗn loạn cùng bạo lực tổ chức, các đại tinh cầu đều sẽ hàng ngũ vì là khủng bố tổ chức. Hỗn loạn xã tôn chỉ chính là khoa học kỹ thuật là nguyên tội, tờ gìn tinh hệ văn minh là tội ác đầu nguồn, nhân loại nhưng là căn bản, mỗi cái tinh cầu đều nên tuần hoàn trong vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc sinh tồn. Bọn họ truy tìm chính là thuần túy hủy diệt, đem tất cả văn minh hủy diệt. Tuy rằng bọn họ tồn tại sắp tới 10.000 năm, một cái văn minh cũng không đủ hủy diệt quá, bất quá bọn hắn mang đến khủng hoảng cùng hỗn loạn, nhưng là phi thường sâu sắc. Dù vạ cũng không biết, mình bị hỗn loạn xã nhìn chằm chằm, nếu như biết đến đối thoại, chỉ sợ cũng sẽ chính mình tìm một chỗ đem mình chôn. Hỗn loạn xã thực sự là quá khủng bố, bọn họ liền như bọn họ tôn chỉ như thế, đối xử bọn họ con mồi, bọn họ đều sẽ tận hết sức lực đuổi bắt, sau đó giết chết. Tổng tham mưu trưởng nhìn chiếc kia lưu vong xe, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn theo ẩn nút ở thiết gia binh đoàn bên trong hội viên trong miệng biết được Hổ Vạ tồn tại, biết rồi Hổ Vạ nắm giữ một loại sức mạnh thần bí nào đó. Loại sức mạnh này hoàn toàn khác với tờ gìn tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật, đó là mặt khác một loại sức mạnh. Hỗn loạn xã trên dưới nhất trí cho rằng, loại sức mạnh này nên thuộc về hỗn loạn xã, đây mới là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sức mạnh, mà không phải khoa học kỹ thuật sức mạnh. Chỉ cần nắm giữ loại sức mạnh này, như vậy hỗn loạn xã mới có thể chân chính quật khởi, mà không phải như quá khứ này 10.000 năm như vậy, chỉ có thể trò đùa trẻ con, bị toàn bộ văn minh người phỉ nhổ. Jova đã biết mình hiện tại đối mặt hoàn cảnh, giữa bầu trời còn có một chiếc phi thuyền loại nhỏ, nếu như đối phương là đến giết hắn, như vậy hắn sớm đã chết rồi. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng không tính để cho mình chết, mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, bọn họ chính là phải bắt sống chính mình. Vì lẽ đó lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vẫn trốn, vẫn trốn. Dù cho lúc này thông báo đến thiết gia binh đoàn, e sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, ra biển, hướng về nhà của chính mình trốn. Chỉ cần có thể chạy trốn tới trong nhà, như vậy hết thảy đều sẽ không còn là vấn đề. Mặc kệ truy sát chính mình chính là ai, mặc kệ truy sát chính mình có bao nhiêu người, cũng sẽ không tiếp tục sẽ là vấn đề. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3121, Bao Vây. Đệ 3121 chương Bao Vây. Ông chủ, chính là chỗ này. Đem nơi này vây quanh, một con chim cũng đừng nghĩ từ nơi này bay ra ngoài. Chuột hung hắn nói. Hết thảy phi xa tất cả đều phân tán ra, từ trên xuống dưới, trước sau trái phải vây quanh lít nha lít nhít, gió thổi không lọt. Tất cả mọi người vũ khí chuẩn bị, cho ta nhắm ngay phía dưới. Hơn trăm người cầm trường thương đoàn tháo, chỉ hướng phía dưới trên hòn đảo nhỏ biệt thự. Ông chủ, hiện tại vậy. Lô Tích An, ngươi xuống, đi đem tiểu tử kia gọi ra. A ta. Làm sao chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm à? Chuột lạnh lùng nhìn Lô Tích An. Không, không phải. Ta vậy thì đi. Lô Tích An tâm bên trong lạnh dùng, nhưng là đối với chuột mệnh lệnh, hắn không thể không phục theo. Lô Tích An rơi xuống trên hòn đảo nhỏ, quay đầu lại liếc nhìn tất cả đều quay về hắn thương pháo, trong lòng càng bất an. Đang muốn đi gõ cửa thời gian, đột nhiên, cửa phòng mở ra. Trong phút chốc, Lô Tích An nghe được lít nha lít nhít đánh mở an toàn âm thanh. Chuột đã căng thẳng không thể thở nổi. Hai cái vành mắt đen hết sức rõ ràng, trên mặt tràn ngập mệt mỏi rồi lại hưng phấn. Chỉ thấy Bạch Thần từ trong nhà đi ra, mặt sau còn theo một cái bảo mẫu người máy, bảo mẫu người máy nhấc theo một tấm rửa vào ghế tựa. Phát hiện nguy hiểm kẻ xâm lấn, có hay không triển khai công kích? Không cần, ta còn không đủ tắm nắng. Bảo mẫu người máy đem rửa vào ghế tựa phóng tới trên bờ cát, Bạch Thần nằm đến trên ghế, sau đó liền mang theo thái dương kính, lại như là ngủ như thế. Bị không để ý tới, bọn họ bị không để ý tới. Chuột sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn rất muốn hiện tại liền hạ lệnh, trực tiếp giết chết tên tiểu tử kia. Có điều hắn không xác định, tên tiểu tử kia chết rồi, chính mình còn có thể khôi phục hay không. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ôn hòa nhã nhặn chờ đợi, chí ít hiện tại ở không đủ thăm dò Bạch Thần tình huống, hắn còn không thể động thủ. Lô Tích An quay đầu lại nhìn về phía chuột, chút cho Lô Tích An nháy mắt ra dấu, để hắn đi cùng Bạch Thần giao lưu. Nhưng là, Lô Tích An đi tới Bạch Thần trước mặt, vừa mới chuẩn bị mở miệng, miệng liền bị bảo mẫu người máy nắm. Chủ nhân đang ngủ, xin mời không nên quấy rầy hắn. Hiện trường tất cả mọi người chút mờ mịt, ông chủ của bọn họ để bọn họ võ trang đầy đủ lại đây, lẽ nào chính là vì đối phó tên tiểu tử này à? Bọn họ không đủ rõ ràng, tiểu tử này đến cùng có giá trị gì, cần để cho bọn họ nhiều như vậy người điều động. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng này sẽ là một hồi ác chiến. Nhưng là sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Ngay vào lúc này, mục tiêu của bọn họ bắt đầu phát sinh hãn tị âm thanh, tựa hồ ngủ. Không ít người đều có chút lúng túng nhìn về phía chuột, chuột hiện tại đã giận không nhịn nổi, hắn thậm chí có một loại liều lĩnh nổ súng giết tiểu tử này kích động. Có điều nếu như thật sự làm như thế, như vậy chính mình rất khả năng muốn trở thành người côn. Ô, ô Lô Tích An muốn phát ra âm thanh, nhưng là bảo mẫu người máy gắt gao cầm lấy Lô Tích An miệng. Ngươi có thể bảo đảm không quấy rầy chủ nhân à? Lô Tích An cười khổ không thôi, hắn chính là đến giao thiệp, làm sao có khả năng không mở miệng. Nhưng là, nếu như mình không đồng ý, như vậy người máy này liền không thể thả ra hắn. Ông chủ, chúng ta liền như thế chờ đợi. Chút ánh mắt lấp lóe nhìn phía dưới, hắn không muốn chờ, nhưng là lúc này mạnh mẽ tấn công. Nếu như ở hỗn chiến bên trong giết đứa trẻ kia làm sao bây giờ, dù sao đứa trẻ kia bên người còn có một cái người máy, mặc kệ là hình hào gì người máy, người đầu tiên nhận chức vụ nhất định là bảo vệ chủ nhân. Đây là chuột không thể không đối mặt lựa chọn, chuột suy nghĩ một chút, xuống hai cái am hiểu đánh lộn ba cấp cường hóa thân thể giả. Hai cái cường hóa thân thể giả trực tiếp theo mười mấy mét phi xa trên nhảy xuống, rơi xuống trên bờ cắt hướng về Bạch Thần cùng A Mười đi tới. A Mười phát hiện hai người này cường hóa thân thể giả, lập tức đem Lô Tích An bỏ qua, rất hiển nhiên, căn cứ nàng không cao lắm trí tuệ, nàng vẫn có thể phán đoán ra, hai người này cường hóa thân thể giả càng có uy hiếp. Hai người này cường hóa thân thể giả đi tới ạ mười trước mặt, một người trong đó giơ lên nắm đấm liền muốn nện ở ạ mười trên đầu. Nguy hiểm cấp bậc tăng cao, mục tiêu có độ cao độ nguy hiểm, vô hạn chế phản kích. Ạ mười con mắt theo màu trắng bạc biến thành màu đỏ. Người máy sinh sản thương nghiệp đều có một cái quy định bất thành văn, ở tình huống bình thường. Người máy con mắt có thể là bất kỳ màu sắc, nhưng là chỉ có không cho phép sử dụng con mắt màu đỏ, chỉ có ở cực kỳ cá biệt tình huống, tài năng cho phép sử dụng con mắt màu đỏ. Nếu như người khác đang nhìn đến người máy con mắt biến thành màu đỏ thời điểm, đều biết người máy lúc này rất nguy hiểm, nhất định phải tránh ra. Tờ Dìn tinh hệ văn minh sản xuất người máy ở trên nguyên tắc cùng trên địa cầu người máy tam đại nguyên tắc tương tự, có điều lại có chỗ bất đồng. Trên địa cầu người máy tam đại nguyên tắc, điều thứ nhất là người máy không được nguy hại nhân loại. Ngoài ra không được lơ là nguy hiểm nhân tố tồn tại mà khiến nhân loại ta bị thương tổn. Điều thứ hai, ở không trái với điều thứ nhất tình huống, người máy nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh. Điều thứ ba, ở không trái với điều thứ nhất cùng điều thứ hai tình huống, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Có điều tờ gìn tinh hệ văn minh người máy tam đại nguyên tắc nhưng là đem nhân loại thay thành chủ người, các nàng cũng không cần đi bảo đảm không quan hệ nhân sĩ sinh mệnh. Ở tình huống cho phép tình huống, là cho phép phản kích nhân loại. Đồng thời, người máy có thể căn cứ đối phương nguy hiểm cấp bậc, mà lấy tương ứng phản kích. Nếu như đối phương là muốn hủy diệt chính mình hoặc là giết chết chủ nhân, như vậy bọn họ người máy hoàn toàn có thể mang đối phương tại chỗ đánh gục. Vì lẽ đó ả người trực tiếp với trước mắt hai người tiến hành rồi phản kích, ả người trên cánh tay đao trong nháy mắt bắn ra đến, cánh tay dùng sức vung lên, cái kia công kích cường hóa thân thể giả trong nháy mắt của tay. Một cái khác cường hóa thân thể giả trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhấc lên chân liền muốn hoành quét tới. Ả người phản ứng càng nhanh hơn, lại là một cái thụ phách, trong nháy mắt chặt đứt đối phương bắp đuổi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Ả người, chút nhìn thấy tình cảnh này, càng là đã núi lửa bạo phát. Toàn bộ hạ đi, cho ta hủy đi người máy kia. Kẻ địch số lượng đông đảo, thỉnh cầu trợ giúp. Jesse cùng En từ bên trong biệt thự đi ra, vừa ra tới liền bắn ra cánh tay đao. Một cái tốc độ cường hóa giả trước tiên xông lên trước, nhưng là trước mặt chính là Jesse cánh tay đao. Cái kia tốc độ cường hóa giả chỉ cảm thấy hoa mắt, cánh tay đao như là phân hai mảnh, nhưng là không chờ hắn biết rõ, cánh tay của hắn đã bị bổ xuống đến rồi. Đây là vô ảnh đao pháp, đao thế như ảnh, phong mang như điện, hữu hình vô ảnh, dù cho kẻ địch tốc độ cùng trên, nếu như không hiểu được vô ảnh đao pháp bí quyết, như thế khó có thể ngang hàng. Các ngươi đều là ngớ ngẩn à, cùng tiến lên a. Khắc khục chuột phẫn nộ gào thét, nhưng là hắn giờ phút này vốn là trung khí không đủ, kích động gọi uống sau khi chính là mấy lần liền khắc. Ngay vào lúc này, chuột đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, chuột theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy một chiếc khói đen bốc lên xe hướng về hắn phi xa hướng về đụng tới. Vành! A chuột kêu thảm một tiếng, lưỡng xe chạm vào nhau, ở một trận trời đất quay cuồng bên trong, lưỡng chiếc xe đồng thời rơi vào trên bờ cát. Vừa vặn rơi xuống Bạch Thần trước mặt, Jova cùng chuột tất cả đều là chật vật theo trong xe bỏ ra ngoài. Jova đầy mặt đầy người đều là huyết, còn không đủ đứng vững liền ngã xuống đất trên. Bạch Thần! Cứu ta! Bạch Thần nhấc lên thái dương kính, kinh ngạc nhìn Jova, ngươi đây là làm sao làm? Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mấy trăm lượng phi xa bao phủ ở giữa không trung. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ ở chính giữa, chuột trong lòng giật mình, lẽ nào đây là cạm bẫy? Ngay vào lúc này, phi thuyền loại nhỏ trên hạ thấp hạ một bóng người, ầm một tiếng, rơi xuống trên bờ cát. Chỉ thấy một cái tiếp cận cao 3 mét cự hán rơi xuống trên bờ cát bị đập ra một cái hố to. Cái này cự hán toàn thân gân xanh đều nổi lên, trong mắt nhưng là hoàn toàn biến thành đen như mực sắc. Cấp 5 cường hóa giả. Không. Không đúng, là tàn phá thú. Chuột trên mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này quái vật khủng bố, tàn phá thú. Một loại tiêm vào biến dị cường hóa thuốc quái vật. Bởi vì chính người thường mà nói, rất ít người có thể chịu đựng cấp 5 cường hóa thuốc hiệu lực, nhà khoa học vì đột phá nhân loại cực hạn chịu đựng, liền phát minh một loại biến dị cường hóa thuốc, để người bình thường cũng có thể chịu đựng. Nhưng là cái này biến dị cường hóa thuốc chỉ thành công một nửa, tuy rằng tiêm vào biến dị cường hóa thuốc sau, người bình thường cũng có thể thu được quá mức bình thường sức mạnh, nhưng là không cách nào duy trì lý trí, hơn nữa nguyên bản 300 năm tuổi thọ, chỉ có thể còn lại 3 tháng. Cuối cùng biến dị cường hóa thuốc liền thành vô bổ. Đồng thời bị hết thể chính quyền mâu thuẫn, đồng thời ban bố pháp lệnh, không cho phép bất luận người nào bất kỳ tổ chức sử dụng biến dị cường hóa thuốc. Hơn nữa biến dị cường hóa thuốc chi phí cực kỳ đắt giá, tức chính là có thể khống chế lại người sử dụng, nhưng là thời gian sử dụng nhiều nhất cũng là 3 tháng, vì lẽ đó dẫn đến thông qua biến dị cường hóa thuốc đến tăng mạnh vũ trang tổ chức không như vậy có lợi, vì lẽ đó hầu như không có cái nào tổ chức sẽ làm như vậy. Đương nhiên, hầu như không có nghĩa là thật sự mai danh ẩn tích. Dù sao thông qua biến dị cường hóa thuốc chế tạo ra tàn phá thú, tuy rằng thành phẩm cực cao, hơn nữa hầu như là một lần độ dùng, nhưng là vẫn như cũ có cá biệt tổ chức hoặc là thế lực đồng ý bỏ ra thành phẩm. Tàn phá thú cũng không dễ khống chế, có điều cũng không phải hoàn toàn hết cách rồi, có ít nhất không ít tổ chức đều nghiên cứu ra khống chế tàn phá thú phương pháp. Tàn phá thú bước ra bước tiến, lấy khuyết đại phương thức xung phong ra. Hắn lại như là một cái lục cự nhân như thế, trong miệng phát sinh bạo ngược gào thét. Chuột những kia thủ hạ lập tức nổ súng xạ kích, nhưng là laser thậm chí ngay cả tàn phá thú da rẻ đều không thể xuyên phá. A, trong nháy mắt, trận tuyến liền bị tàn phá thú xông vỡ, mà hắn vẫn chưa liền như vậy nghỉ chân, mà là tiếp tục hướng về rổ và xông lại. A người ấy lập tức xông lên phía trước, lưỡi đao vung vẩy mà qua. Keng, A người ấy lưỡi đao lại như là chém ở kim loại trên như thế, tàn phá thú tiện tay vung lên, lại như là đập con ruồi như thế đánh bay A người. A người nửa đoạn thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Nhìn thấy này cảnh tượng, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chuột càng là sợ đến liên tục lui về phía sau, chỉ nghe Bạch Thần nói một tiếng, Jova, trốn ta phía sau đến. Jova không nghi ngờ có hắn, vội vã trốn đến Bạch Thần phía sau, chuột vừa nhìn, liền lăn vọt tới Bạch Thần phía sau, lúc này tàn phá thú đã gần trong gang tấc. Đối, nhà chúng ta người máy bị hủy diệt, bọn họ nên bồi thường đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3122, giải quyết. Đệ 3122 chương giải quyết. Bạch Thần theo dựa vào trên nhảy xuống, đi về phía trước hai bước, tàn phá thú đã dơ lên so với Bạch Thần thân thể còn muốn to lớn năm đấm, mạnh mẽ quét về phía Bạch Thần. Ở trong mắt hắn chỉ có mục tiêu, mà không có cái khác bất kỳ thương hại. Chỉ là, làm quả đấm của hắn rơi xuống Bạch Thần trên người thời gian, cánh tay của hắn gãy xương, lực xung kích cực lớn mặc dù là hắn cường hãn thể sắc cũng không cách nào chống lại. Bạch Thần nguy nhưng bất động, tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Cái này trẻ con lại chặn lại rồi tàn phá thú. Khẳng định là ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác, không thể có như thế thái quá sự tình. Bạch Thần đột nhiên một tay đã nắm tàn phá thú cánh tay, sau đó hướng về bầu trời ném đi. Tàn phá thú liền như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp va ở trên bầu trời cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ trên. Ầm ầm ầm. Cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ trực tiếp bị xuyên qua, sau đó liều lĩnh thanh niên đập xuống. Tầng tầng nện ở vừa chữa trị tốt biệt thự trên, biệt thự trong nháy mắt đã biến thành đổ nát thê lương. Trong phút chốc, những kia vây quanh ở bên ngoài quyển hỗn loạn xã thành viên phát động công kích, laser vũ khí bắn về phía Bạch Thần. Chuột sợ đến vội vã nằm sát xuống đất, mà chu vi hắn mang đến những kia thủ hạ, ở này kịch liệt lửa đạn hạ, dồn dập chúng đạn chết thảm. Chuột nghe bên tai laser bay ngang âm thanh, nhưng là đợi nửa buổi, nhưng phát hiện mình không đủ chúng đạn, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đã thấy ở xung quanh hắn, tựa hồ hình thành một tầng bình phong. Tấm chắn năng lượng nơi nào đến tấm chắn năng lượng? Lẽ nào là từng binh sĩ tấm chắn năng lượng? Không thể, từng binh sĩ tấm chắn năng lượng căn bản là không cách nào chống lại như thế nhiều lần laser công kích. Bạch Thần giơ cánh tay lên, hướng về không trung một chảo. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, không trung mấy trăm lượng phi xa, trong nháy mắt như là chịu đến to lớn từ lực hấp dẫn, tất cả đều đụng vào nhau. Bạch Thần bàn tay sờ một cái, những kia phi xa nhào nặn cùng nhau khối thép trong nháy mắt có thêm 5 cái dấu tay. Chút xem tê cả da đầu, chính mình nhìn thấy gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Cái kia trong khối thép còn ở thấm huyết, mấy trăm người trong nháy mắt bị giết chết, hơn nữa chết không rõ ràng. Chính mình tìm kiếm người này, rốt cuộc là thứ gì? Hắn đúng là nhân loại à? Chút lòng tràn đầy nghi vấn nhìn Bạch Thần cũng không để ý tới chuột nghi vấn ánh mắt, mà là trực tiếp hướng đi cái kia chiếc rơi tan phi thuyền. Đột nhiên, phi thuyền ầm một tiếng nổ vang, trong phi thuyền lao ra hai con tàn phá thú. Cái kia hai con tàn phá thú giận dữ nhằm phía Bạch Thần hai tay hợp lại, hai con tàn phá thú còn không đủ vọt tới Bạch Thần trước mặt, đã đánh cùng nhau, đã biến thành bánh thịt. Bạch Thần cách không một chảo, lại một phần, phi thuyền kim loại sắc ngoài trực tiếp bị xé ra. Chỉ thấy hỗn loạn xã tổng tham mưu trưởng cái chán đâm máu, phi thường chật vật, hai tay bưng miệng lớn kích quang thương, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hướng về Bạch Thần bắn ra một thương. Màu xanh lục laser bắn trúng Bạch Thần thân thể, Bạch Thần y phục trên người trong nháy mắt bị thiêu sạch sành xanh, nhưng là thân thể nhưng không mất một sợi tóc. Bạch Thần ngón tay một câu, tổng tham mưu trưởng trực tiếp bị bắt đến tới trước mặt. Bạch Thần trên dưới đánh giá tổng tham mưu trưởng, ngươi quá cao, ta không thích người khác ở trên cao nhìn xuống nói chuyện cùng ta. Cái gì? Bạch Thần một cước quét ra, tổng tham mưu trưởng hai chân bị quét gãy, thân thể trực tiếp đánh gục ở Bạch Thần trước mặt. A, tổng tham mưu trưởng cuồng loạn kêu thảm thiết. Bạch Thần lôi dù sao vẫn tóc dài, kéo dài tới cạnh biển, sau đó đem đầu của hắn chôn vào bùn cát bên trong. Khắc khắc. Làm Bạch Thần lần thứ hai nhấc lên tổng tham mưu trưởng đầu thời gian, tổng tham mưu trưởng hầu như muốn nghẹt thở, miệng mũi bên trong tràn đầy bùn cát. Zova, hắn tại sao truy sát ngươi? Có phải là vì theo trên người ta thu được phép thuật bí mật đi? Bạch Thần đốn ở tổng tham mưu trưởng trước mặt, ở ta giết trước ngươi, ngươi năng lực trước tiên bồi thường một hồi nhà chúng ta tổn thất à? Ngươi dám giết ta, ngươi biết ta là ai không? Tổng tham mưu trưởng vừa mới dứt lời, ngay sau đó là một tiếng hét thảm. À, Bạch Thần sẽ rơi mất tổng tham mưu trưởng một cánh tay. Hửm, ngươi là ai? Ta là hỗn loạn xã, ta là cái này phiến khu tổng tham mưu trưởng. Ngươi, Zova, hỗn loạn xã là lai lịch gì? Thật giống là một cái khủng bố tổ chức. Cụ thể bọn họ làm gì, ta cũng không rõ ràng. Bạch Thần ở tổng tham mưu trưởng trên người tìm tòi chốc lát, móc ra một tấm thẻ. Trong thẻ này có tiền à? Một bên chuột cũng đã không nói gì, đứa bé này là hắn nhìn thấy quá, kinh khủng nhất, cũng là tàn khốc nhất sinh vật. Có. Mật mã vậy? Thả ta. Tiền toàn bộ cho ngươi. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cho rằng ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, sau đó buộc ngươi đem mật mã cho ta. Vẫn là sẽ tiếp thu ngươi áp chế đem ngươi để cho chạy cuối cùng lại để ngươi dẫn người tìm đến ta phiền phức. Tổng tham mưu trưởng trong mắt tràn ngập hoảng sợ, lúc này Bạch Thần lại động thủ, lần này hắn không có lại sẽ đi tổng tham mưu trưởng tứ chi, chỉ có điều là đầu tóc. A a. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến, tổng tham mưu trưởng đã biến thành lại lật đầu, trên đầu đấm máu, nhìn phi thường đáng sợ. Bây giờ có thể nói cho ta, mật mã à? Ngươi đừng hỏng. Bạch Thần rút ra tổng tham mưu trưởng một cái xương sườn, ngực lỗ thủng đẫm máu, đã đem cả người đều nhuộm đỏ. Làm sao vẫn là không muốn mở miệng à? Ngươi! Hưu! Nghĩ tổng tham mưu trưởng vất vả nói. Bạch Thần, thời gian của chúng ta không đủ quá hơn nhiều, vừa nãy động tĩnh náo động đến quá to lớn, ta sợ sẽ có người lại đây. Được rồi, xem ra không đủ chơi. Bạch Thần đem tổng tham mưu trưởng cái thứ hai xương sườn rút ra, Bạch Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía chút, như vậy nhà chúng ta tổn thất. Liền do ngươi đến bồi thường. Cái gì? Chuyện này? Ta? Làm sao ngươi không muốn à? Bạch Thần nheo mắt lại nhìn chút. Được. Ta bồi. Ta đến bồi. Cùng cái này tiểu quái vật có kẻ mà cả, thực sự không phải một cái khiến người ta vui vẻ sự tình. Hơn nữa chút tiền này đối với chút tới nói, cũng chỉ là như mối bỏ bể. Vậy này bên trong làm sao bây giờ? Rổ va hỏi. Chờ chút người khác tới, liền nói là hắn đến xem ta, sau đó gặp phải những này phần tử khủng bố. Sau đó liền nổi lên xung đột. Ngày này à? Ta có thể đem sự tình đè xuống. Chút lập tức nói rằng, hai mắt tràn ngập chân thành, lúc này hắn là thật sự sợ Bạch Thần đem hắn diệt khẩu. À vậy cũng tốt, liền quyết định như vậy. Cái kia thân thể của ta vậy trên người ta nguyền rủa năng lực giải trừ à? Cường hóa thuốc vậy dẫn theo à? Dẫn theo. ở trên người ta. Chuột vươn tay trái ra trong ngực bên trong móc móc, lấy ra cường hóa thuốc.